Cái này Kỷ Linh Phi mặt ngoài xác thực cảm giác đối Diệp Tiểu Phàm không ra thế nào chỗ, còn vô cùng hà khắc, nhưng là từ nơi này thật có thể nhìn ra nàng là dùng tâm, nàng giao ra bao nhiêu Diệp Tiểu Phàm không cần nghĩ cũng biết. Thần Hoang Thạch. Sau đó Lam Tinh Lăng lại lấy ra một cái không gian giới chỉ, trong này là Vô Tâm Phong 5 vị trưởng lao tặng quà, Đại trưởng lao Thiên Thần Quyền Trụ, Nhị trưởng lao Tịnh Thần Đan cùng Nghịch Hồn Tiên Thể Đan, Tam trưởng lao chế tắc Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp ám khí Luân Hồi Huyết Vũ, Tứ trưởng lao Bích Lạc Tiên Khung, Ngũ trưởng lão Vạn Thần Tiên Tử Nhưỡng. Cái này, thực luận lễ hỏi quý giá trình độ, thì vẹn vẹn cái này 5 cái trưởng lão tặng đồ thì đầy đủ phân lượng nhắc tới lần này thân. Cái này mỗi một cái quả thực đều là nghịch thiên cấp bậc tồn tại, thì liền sau cùng Ngũ trưởng lão đưa Vạn Thần Tiên Tử Nhưỡng, là một loại tiểu, nhưng là loại rượu này trong thiên hạ chỉ có Vô Tâm Phong Ngũ trưởng lão có thể ủ chế, lại là lớn nhất chân quý nhất một loại rượu, cụ thể hiệu quả có thể so với Vĩnh Hằng Thánh Diệt đan dược. Mà vô luận là đan dược vẫn là quyền chủ, còn là linh khí, thuần một sắc Vĩnh Hằng Thánh Diệt. Thủ bút này, bên cạnh Thịnh Ngọc Liên biểu lộ đều không còn được, gọi là một cái rung động a. Nàng dám xác định, toàn bộ đại lục đều không có mấy người có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy nghịch thiên chi vật, tuy nhiên Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp không ít, nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Diệt cũng muốn phân đủ loại khác biệt, nơi này mỗi thứ gì tuyệt đối đều là tối thượng đẳng. Diệp Tiểu Phàm quả thực là cảm động chết. Xin tiền bối vui vẻ nhận. Lam Tinh Lăng đem mấy cái không gian giới chỉ đặt ở Lãnh Thiên Nguyệt trước mặt trên mặt bàn sau đó lui xuống đi. Cái này, những vật này thật đều là thần phẩm, so với đế thần cung những cái kia lễ hỏi cưỡng hiếp không biết có bao nhiêu. Cái kia ở đây thay Tiên Nhi cảm ơn Tà Phi các hạ, còn có Vô Tâm Phong 5 vị trưởng lão tiền bối. Vô Tâm Phong 5 vị trưởng lão đều là siêu cấp nhu bức, cụ thể bao nhiêu nhu bức? Luận thực lực khả năng cùng Kỷ Linh Phi ngang hàng. Bởi vì bọn hắn 5 cái là 5 đời trước Tà Đế. Kỷ Linh Phi khẽ cười nói, những thứ này thế nhưng là ta mấy năm nay cất giữ, vì tiểu tử này cũng tất cả đều ánh sáng, ngươi, về sau nên làm như thế nào có biết hay không? Diệp Tiểu Phàm liên tục gật đầu, biết biết. Sau đó Kỷ Linh Phi nhìn về phía Băng Tiên Nhi. Vân Phàm là bản tôn đệ tử, Tiên Nhi chính là bản tôn đồ tức, bản tôn nơi này có một kiện ngoài định mức lễ gặp mặt tặng cho ngươi, xem như bản tôn chúc phúc ngươi cùng Tiểu Phàm. Ta phi tiền bối. Không, không dùng. Băng Tiên Nhi thật không biết như thế nào cho phải. Đứng nha, cầm lấy, không cần thì phí. Diệp Tiểu Phàm nhỏ giọng tại Băng Tiên Nhi bên tai nói. Băng Tiên Nhi không thể làm gì chừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Chương 903, Kỷ Linh Phi lễ vật. Lúc này thời điểm Kỷ Linh Phi đối với Lam Tinh Lăng gật gật đầu, sau đó Lam Tinh Lăng xuất ra một cái đá lạnh hộp. Đây là Vạn Niên Huyền Băng hộp sao? Các nàng Băng Tinh Tiên cũng có một cái, Kỷ Linh Phi có cũng không phải rất kinh ngạc. Bất quá cái này Vạn Niên Huyền Băng hộp đúng là rất quý giá, tài liệu là Vạn Niên Huyền Băng, mà vẹn vẹn Vạn Niên Huyền Băng cũng là Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp tài liệu. Cái này Vạn Niên Huyền Băng đối Băng Tiên Nhi tu luyện cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Lam Tinh Lăng một bên đem Vạn Niên Huyền Băng hộp đưa cho Băng Tiên Nhi, Kỷ Linh Phi một bên nói, cái này Vạn Niên Huyền Băng trong hộp là linh diễm nộ hỏa cuồng viêm. Mọi người, cái gì? Tất cả mọi người, thậm chí là Diệp Tiểu Phàm đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Nghe nói Tiên Nhi băng thần thể làm phức tạp nhiều năm, chỉ có linh diễm mới có thể trị càng, đã Tiên Nhi đã là nửa cái bản tôn độ tức, cái này nộ hỏa cuồng viêm không lấy ra đưa cho nàng còn có đạo lý. Cái này, Tà Phi các hạ, Lãnh Thiên Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thì cái này một cái linh diễm, hắn không cần, tuyệt đối thì có tư cách làm vì lần này để thân lễ hỏi. Mà chủ yếu là cái này nộ hỏa cuồng viêm là bọn họ tuyệt đối muốn, nhưng là quá chân quý. Diệp Tiểu Phàm chấn kinh nhìn lấy Kỷ Linh Phi. Nàng lại còn đem nộ hỏa cuồng viêm lấy ra đưa cho Băng Tiên Nhi. Tạ tạ ơn sư tôn. Diệp Tiểu Phàm đối với Kỷ Linh Phi cúc không người, hắn thật sự là xuất phát từ nội tâm cảm kích Kỷ Linh Phi. Kỷ Linh Phi thật vì hắn nỗ lực quá nhiều. Cái này, Tà Phi các hạ, nộ hỏa cuồng viêm chúng ta thì nhận lấy, mặt trước cái kia những cái kia ngài mang về à, có linh diễm đầy đủ. Kỷ Linh Phi lắc đầu, cung chủ hiểu lầm bản tôn ý tứ. Phía trước những cái kia là làm lễ hỏi, cái này nộ hỏa cuồng viêm là bản tôn đưa cho Tiên Nhi lễ gặp mặt, hai người không xung đột. Cái này, Tiên Nhi, còn không cảm ơn Tà Phi các hạ. Tiên Nhi cảm ơn. Kỷ Linh Phi khoát khoát tay, không cần, bản tôn không thích cái kia một bộ, lúc rảnh rỗi cùng Tiểu Phàm đến Vô Tâm Phong chơi đùa, ngươi cùng Tinh Lăng cũng quen biết một chút là được. Băng Tiên Nhi cắn cắn môi đỏ, Tiên Nhi biết. Ừm, như thế thoại bản tôn cũng đi về trước, cái này hôn cũng sách. Đến tại cái gì thời điểm thành thân? Băng Tiên Nhi mặt đỏ lên. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm nói, sư tôn, việc này không vội vàng được, chờ sau này ta cùng Tiên Nhi lúc nào đều muốn rồi nói sau. Cái kia tùy các ngươi. Sư tôn, ngươi cùng tiểu tinh tinh lưu lại ăn một bữa cơm chứ sao? Đúng, Tà Phi các hạ, ngươi ta từ hiện tại cũng là thông gia, nào có vội vội vàng vàng như thế rời đi đạo lý. Băng Vũ cười nói. Cái kia. Cũng tốt. Đi, bày yến phong thủy đường, Thịnh Ngọc Liên các hạ mấy vị cũng cùng một chỗ đi. Thịnh Ngọc Liên tranh thủ thời gian lắc đầu, không. Không, cái này là các ngươi ra sự, ta thì không lẫn vào, xin được cáo lui trước. Sau đó các nàng mau chóng rời đi. Đi thôi, hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt ta, Tà Phi các hạ, ta còn muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút cảnh giới kia nên như thế nào đột phá đây. Sau đó mọi người nói thì hướng phía sau đi đến. Cổ Thiên Vũ nắm chặt quyền đầu. Vân Phàm, Vân Phàm, ngươi phải chết. Phía trước là Băng Tinh Tiên Cung bảy vị trưởng lão còn có Kỷ Linh Phi, mặt sau này Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi, Băng Nguyệt Nhi cùng làm Tinh Lăng. Tiểu Phàm A, các ngươi đi đem Sương Nhi mấy cái nha đầu nhà kêu đến. Lãnh Thiên Nguyệt quay đầu nói với Diệp Tiểu Phàm. Được. Diệp Tiểu Phàm cười cùng đóa hoa giống như. Nhìn ngươi cười, có thể hay không đem răng giấu ở trong miệng A. Băng Nguyệt Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Vui vẻ nha, ha ha ha. Làm Tinh Lăng. Sư tôn thế nhưng là đem Vô Tâm Phong đều cho truyền không, ngươi cái này về sau phải thật tốt hồi báo nàng a. Nhất định sẽ. Tất cả thực tình đối Diệp Tiểu Phàm người tốt, hắn nhất định sẽ gấp trăm lần đi đối nàng tốt. Sau khi đi ra Diệp Tiểu Phàm thì đeo lên mặt nạ, bởi vì nhiều người phức tạp, bên ngoài bây giờ những người kia còn không biết Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi sự tình, bất quá chờ một lúc cần phải thì toàn bộ biết, bao quát người chơi. Nhưng là hiện tại đã có thật nhiều người chơi còn có Băng Tinh Tiên Cung đệ tử đều biết, chí ít đoán được. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm con hàng này vẫn luôn nắm Băng Tiên Nhi tay không buông ra. Ngoa tào, đó là Vân Phàm a. Cái này bê vậy mà nắm Tiên Nhi sư tỷ tay. Em gái ngươi a. Ta sát. Tiên Nhi sư tỷ làm sao có thể cho phép một người nam nhân cùng nàng có thân thể tiếp xúc? Dù sao đều muốn chiếu cáo thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết, Băng Tiên Nhi cũng không cần đi giấu giếm cái gì, chỉ là bị người khác nhìn đến chính mình cùng Diệp Tiểu Phàm tay nắm tay, nàng đặc biệt ngượng ngùng. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm con hàng này cũng là không buông tay nàng ra. Phiền chết, hai người các ngươi thanh tú ân ái thanh tú ta tê cả da đầu. Băng Nguyệt Nhi đoạt lấy Băng Tiên Nhi một cái tay khác kéo lên tới. Sau đó bọn họ cứ như vậy tại trước mắt bao người tìm tới Diệp Ngưng Sương. Giờ phút này Diệp Ngưng Sương đang cùng Thu Vũ Điệp cùng một chỗ luyện tập. Tiểu Phàm ca ca. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm tới các nàng lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Sau đó hai người ánh mắt đồng thời rơi vào các nàng lôi kéo trên tay. Các ngươi. Khu khu. Tuyên bố một tin tức tốt, ca hiện tại cũng là có gia đình người. A, là. Tiên Nhi sư tỷ sao? Đúng vậy a. Chúc mừng Tiểu Phàm ca ca nha. Theo Thu Vũ Điệp đây chỉ là cái trò chơi, coi như Diệp Tiểu Phàm ở chỗ này thành thân thực cũng không có cái gì. Ngược lại là Diệp Ngưng Sương cảm thụ thì không giống nhau lắm, nhưng là nàng không có ghen ghét, đều là chúc phúc cùng vui mừng. Nàng thực ý nghĩ cũng là rất đơn giản, Diệp Tiểu Phàm vui vẻ nàng thì vui vẻ, cũng là đơn giản như vậy. Nhưng là không thể không nói, hai người bọn họ đều là rất khiếp sợ, Băng Tiên Nhi là thân phận gì, địa vị gì các nàng cũng quá rõ ràng, Diệp Tiểu Phàm vậy mà có thể cua được nàng cũng thật sự là lợi hại. Tại trong hiện thực, mặc kệ Diệp Tiểu Phàm cua được lại thế nào ưu tú nữ hài tử Diệp Ngưng Sương đều sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì trong hiện thực Diệp Tiểu Phàm đầy đủ ưu tú, nhưng là ở chỗ này, thật là có chút không tưởng tượng nổi. Đi a, tất cả mọi người đang chuẩn bị dự tiệc đâu, hôm nay thế nhưng là ngày trọng đại. Băng Nguyệt Nhi cười nói, ừ mừng. Sau đó các nàng đội ngũ lại khỏe đại hai cái. Đúng, Khuynh Thành sư tỷ đâu? Băng Nguyệt Nhi hỏi một câu. Tại sư tôn chỗ đó đâu, ta đi tìm. Thu Vũ Điệp vội vàng nói, chúng ta cùng một chỗ đi. Sau đó các nàng đi đến Lạc Khuynh Thành chỗ đó. Cái gì? Nghe đến tin tức này Lạc Khuynh Thành đều mộng bức. Lạc Khuynh Thành nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi nắm tay, Băng Tiên Nhi nhìn đến Lạc Khuynh Thành ánh mắt. Nàng vô ý thức muốn đi tránh ra Diệp Tiểu Phàm tay, hoàn toàn là vô ý thức, bởi vì nàng không có ý tứ, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội có một ngày có thể có một cái bạn lữ, có thể cùng hắn nắm tay ở trước mặt mọi người thanh tú ân ái, nhưng là đến cái này thời điểm vẫn là không thích ứng, đặc biệt đừng thẹn thùng, bởi vì nàng cho tới bây giờ nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy. Băng Tiên Nhi cho là mình hội cô độc vượt qua chính mình chỉ còn lại thọ mệnh, cũng bởi vậy nàng xưa nay sẽ không muốn nhi nữ tình trường. Từ khi gặp phải Diệp Tiểu Phàm. Chương 904, Tâm Ma Giải Trừ. Diệp Tiểu Phàm xâm nhập nàng sinh hoạt, sau đó cuối cùng triệt để được đến nàng trái tim. Diệp Tiểu Phàm cũng không thể để Băng Tiên Nhi buông ra, còn tận lực giơ lên tại Lạc Khuynh Thành trước mặt đắc ý lắc lắc. Lạc Khuynh Thành bình yên tĩnh một chút nội tâm, đúng là quá kinh ngạc. Đi hoa. Sư tôn muốn chúng ta cùng đi dự tiệc. Tốt. Sau đó các nàng thì cùng đi trong đại sảnh. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm còn cây đuốc, Bạch Bạch, Long Thi Nhi cùng Tiểu Tích mang lên. Lại nói lượng cơm ăn có đủ hay không a? Ta thế nhưng là mang 4 cái tiểu tổ tông tới. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem bên cạnh 4 cái nhảy cấm tiểu la lị cười nói. Băng Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, đầy đủ các nàng ăn. Ngươi thế nhưng là chưa từng gặp qua các nàng lượng cơm ăn a? Diệp Tiểu Phàm biểu thị đợi chút nữa Băng Nguyệt Nhi nhất định sẽ bị hù dọa. Ta nói, đây đều là việc nhỏ, ngươi cùng Tiên Nhi sư tỷ đều đã đính hôn, không bày tỏ một chút ta. Băng Nguyệt Nhi đối với Diệp Tiểu Phàm vươn tay. Diệp Tiểu Phàm, ta dựa vào. Ngươi phản a, ta cùng Tiên Nhi đính hôn không cần phải ngươi cho quả mừng. Băng Nguyệt Nhi. A ha ha ha. Kia cái gì, chúng ta đi nhanh điểm đi. Băng Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian đổi chủ đề. A, nữ nhân. Nữ nhân làm sao? Băng Tiên Nhi nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Không có. Nữ nhân rất tốt, rất tuyệt, riêng là ta lão bà. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên. Được rồi khác buồn nôn, nhanh đến. Diệp Tiểu Phàm có một chút không có hiểu rõ, chính mình cũng đề thân, Băng Tiên Nhi tâm ma còn không có giải trừ sao? Không đúng, hẳn là giải trừ. Giống như, kém chút gì cơ hội a. Sau đó các nàng cả đám liền đến đại sảnh. Đại sảnh tất cả mọi người đã ngồi xuống. Người không tính quá nhiều, Tiên Cung 7 vị trưởng lão, sau đó cũng là Kỷ Linh Phi, Lam Tinh Lăng, đến mức đệ tử thì Diệp Tiểu Phàm, cái này một đám cùng Diệp Tiểu Phàm có quan hệ người, Mộ Bạch, Cổ Thiên Vũ bọn họ đều không đến. Chúng ta hôm nay hai vị nhân vật chính đến, đi vào đang ngồi đi. Băng Vũ nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi tay nắm tiến đến, tâm lý đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Cái kia, ta đi sư tôn chỗ đó ngồi đi. Diệp Tiểu Phàm nói. Được, Tiên Nhi. Ngươi cùng Tiểu Phàm đi Tà Phi chỗ đó làm, nhiều tâm sự. Đúng, sư tôn. Được, đến lúc nào rồi còn như thế quy quy củ củ, hôm nay là ngày tháng tốt, nhiều cười cười. Sau đó Băng Tiên Nhi thì gạt ra một vệt nụ cười, về sau các nàng ngồi đến Kỷ Linh Phi cùng Lam Tinh Lăng bên cạnh. Cái này 4 cái nha đầu. Bọn họ ánh mắt rơi vào Bạch Bạch trên người các nàng. Cái này 4 cái tiểu la lị cũng liền Long Thi Nhi nhìn thấy dạng này tràng diện biểu hiện so sánh tùy ý, dù sao nàng là Long tộc công chúa. Giống Bạch Bạch, Hỏa Nhi cùng Tiểu Tích, các nàng đều là loại kia so sánh yếu đuối, mà lại mất đi trí nhớ, cho nên ở thời điểm này thì so sánh bó tay bó chân, một bước không rời đi theo Diệp Tiểu Phàm bên người. Nữ hải kia cũng là Thánh Viêm Thiên Phượng Niết Bàn về sau sao. Tất cả mọi người nhìn về phía Hỏa Nhi. Không sai, Vân Phàm Tiểu Tử này khí vận là thật là mạnh mẽ, đường đường Thánh Viêm Thiên Phượng vậy mà nhận hắn làm chủ, từ xưa đến nay hắn cũng là đệ nhất nhân. Còn có Long Tộc Tiểu Công Chúa. Cái nha đầu kia tựa như là hổ tộc, bất quá không tầm thường, thậm chí ta cảm giác nàng huyết mạch so với bạch hổ thần thú đều mạnh hơn. Mọi người hào hào sợ hãi thán phục. Đây rốt cuộc là như thế nào đội hình A? Cũng là Tiểu Tích hiện tại chỗ bày ra tới đặc biệt phổ thông, không có bất kỳ cái gì khí thế, mà lại là nhân loại, mọi người không có quá nhiều đi tận lực chú ý nàng. Đã mấy cái này nha đầu đều đến, mọi người thì dùng cơm A, tùy tiện ăn. Ta đi. Vốn là Băng Nguyệt Nhi cảm thấy là rất bình thường. Bởi vì 4 cái tiểu la lị ăn rất chậm, mà lại rất thục nữ, nhưng là chờ một lúc nàng một ngẩng đầu nhìn qua. Ta dựa vào. Ăn đâu? Sau đó thì đã gặp các nàng 4 cái trước mặt xếp thành tiểu sơn thực vật thi thể. Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm cũng một mực tại mời rượu, riêng là Kỷ Linh Phi, Diệp Tiểu Phàm thật đặc biệt cảm kích. Tiểu Phàm A, về sau dự định cùng Tiên Nhi đi đâu? Băng Vũ hỏi. Diệp Tiểu Phàm, đi chơi A, ta muốn mang theo Tiên Nhi du lịch đại lục. Nàng phía trước những năm kia toàn trong tu luyện vượt qua, cái thế giới này đặc biệt mỹ hảo, khẳng định phải mang nàng đi ra ngoài chơi. Cái kia thực lực ngươi có thể được mau chóng tăng lên A. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta sẽ cố gắng. Diệp Tiểu Phàm xác thực muốn mang theo Băng Tiên Nhi đi chơi, hắn dự định gần đây thì mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, sau đó chính mình toàn bộ tâm tư sẽ đặt tại nàng còn có Diệp Ngưng Xương băng thần thể phía trên, linh diễm hiện tại đã được đến 3 cái, còn kém sau cùng 2 cái. Rất nhanh bọn họ đề tài cũng đàm luận đến linh diễm phía trên. Hiện tại linh diễm còn kém sau cùng 2 đóa, bên trong một cái Tiểu Phàm thông qua thiên cơ các lao tổ trợ giúp nhận được tin tức là tại Thiên Lâm Chi Đỉnh. Những ngày này chúng ta đã phái đặc biệt nhiều đội ngũ đi đại lục rất nhiều chỗ cao dò xét, bất quá đến bây giờ không có tin tức gì. Kỷ Linh Phi, linh diễm loại này linh vật không là cố ý tìm kiếm liền có thể tìm được, cần cơ duyên lớn, kịp thời duyên có, linh diễm tự nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá thì trước mắt nhìn. Tiểu Phàm cùng Linh Diễm cơ duyên vẫn là rất sâu a. Lãnh Thiên Nguyệt cười nói. Không sai. Tiên Nhi còn có Sương Nhi 2 cái nha đầu đều là băng thần thể. chúng ta tiên cung cũng sẽ không để lối thoát đi vì bọn nàng tìm kiếm linh diễm. Nhiều tạ ơn sư tôn. Cái này thời điểm Băng Vũ cười nói, Tiểu Phàm a, ngươi cùng Tiên Nhi dự định khi nào thành thân a? Cái này hỏi một chút Băng Tiên Nhi mặt triệt để đỏ, túi cái đầu nhỏ không dám nhìn bất luận kẻ nào, đây quả thực cùng cái kia cao cao tại thượng, lãnh ngạo Băng Tiên Nhi tưởng như hai người. Diệp Tiểu Phàm cười nói, chỉ cần Tiên Nhi nguyện ý, tùy thời đều có thể. Đều nghe nàng. Băng Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Phàm. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu để trong nội tâm nàng đặc biệt cảm động. Ha ha ha. Người có thể là nam nhân, cũng không thể luôn luôn để cho nữ nhân a. Diệp Tiểu Phàm cười nói, lãnh sư bá, cái nhìn này ta và ngươi xác thực hoàn toàn ngược lại. Ồ. Lãnh Thiên Nguyệt nhíu nhíu mày. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Băng Tiên Nhi nói, ta cho rằng nam nhân chính là muốn để cho nữ nhân, muốn không giữ lại chút nào đi sủng chính mình nữ nhân, chờ ta có năng lực, coi như Tiên Nhi muốn giữa bầu trời kia ngôi sao, ta cũng phải cho nàng hái xuống. Ha ha ha. Tiên Nhi cũng sẽ không xách loại kia vô lễ yêu cầu, bất quá có ngươi câu nói này, chúng ta liền có thể triệt để yên tâm đem Tiên Nhi giao cho ngươi. Băng Tiên Nhi nhu tình nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Đinh. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ Băng Tiên Nhi tâm ma. Đinh. Bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ Băng Tiên Nhi tâm ma, ngươi thu hoạch được 300 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Đinh. Băng Tiên Nhi đối ngươi độ thiện cảm đề thăng là 100, trước mắt độ thiện cảm, 100, đến chết cũng không đổi. Diệp Tiểu Phàm. Không nghĩ tới Băng Tiên Nhi tâm ma tại thời khắc này giải trừ. Hắn rốt cuộc minh bạch phải hoàn thành nhiệm vụ này, hoặc là nói muốn giải trừ hoàn toàn Băng Tiên Nhi tâm ma kém là cái gì? Là đề thân, nhưng càng là mình tại tất cả mọi người trước mặt đi sủng nàng. Nàng mới có thể triệt để đem chính mình tâm giao cho cái kia nam nhân. Chương 905, Đế Thích Thiên. 100 độ thiện cảm là thiên lâm độ thiện cảm cực hạn, cho dù là Bạch Bạch, Hỏa Nhi các nàng đối Diệp Tiểu Phàm như thế ỷ lại, độ thiện cảm đều không có đạt tới 100. Long Thi Nhi là 75, Bạch Bạch là 80, Hỏa Nhi là 75, Tiểu Tích bởi vì tiếp xúc thời gian ngắn nhất, nhưng là cũng đạt tới 70, mà tại thiên lâm có một cái tiêu chuẩn, nữ hài tử muốn là đối nam hài tử độ thiện cảm đạt tới 80. Hai người ở giữa liền có thể ít cho ho, cho nên nói. Mà lại thực vĩnh hằng chi tâm phong ấn. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm sao có thể hạ thủ được a? Bất quá, Băng Tiên Nhi đối với mình độ thiện cảm vậy mà đạt tới 100, đến chết cũng không đổi. Đây cũng là độ cao cao nhất độ hảo cảm. Cho dù chết cũng sẽ trung trinh không hài lòng. Cũng là loại trình độ này, nói rõ Băng Tiên Nhi thật đem chính mình cả đời đều đặt ở Diệp Tiểu Phàm nơi này, rất đơn giản một cái đạo lý. Cũng là Băng Tiên Nhi hiện tại đối Diệp Tiểu Phàm hảo cảm, nếu như một ngày nào đó Diệp Tiểu Phàm vứt bỏ nàng, nàng tính cách hội không chút do dự chọn rời đi cái thế giới này. Bởi vì chính mình đem hết thảy đều cho Diệp Tiểu Phàm, mà hắn lại không muốn, chính mình liền đã mất đi hết thảy. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm là không thể nào để một ngày như vậy phát sinh. Đến đón lấy thời gian các nàng thì đang tán gẫu, đương nhiên chỗ có chủ đề đều là vây quanh Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm, bất quá đến đằng sau mới nói đến cảnh giới phía trên. Đó là Lãnh Thiên Nguyệt những người này rất để ý. Tuy nói Lãnh Thiên Nguyệt y nguyên đạt tới Vĩnh Hằng Thánh Diệt, nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Diệt cũng là phân đủ loại khác biệt, cho nên nàng còn muốn lại đề thăng cảnh giới, bởi vậy thì còn muốn hỏi Kỷ Linh Phi tâm đắc. Đã đạt tới Vĩnh Hằng Thánh Diệt, nói rõ các nàng là không thiếu thiên phú. Sau đó các nàng thì đang đàm luận những vật này, đến mức Diệp Tiểu Phàm các nàng thì cùng một chỗ ăn ăn ngon. Thời gian trôi qua rất nhanh, chí ít Diệp Tiểu Phàm cảm thấy là trôi qua rất nhanh. Ăn cơm buổi trưa các nàng cũng không xuống tuyến, ở trong game cũng cùng Thu Vũ Ngưng phát đi tin tức, Thu Vũ Ngưng bên kia cũng không có gọi hai người bọn họ. Đến xế chiều, Thu Vũ Điệp thì lò gặp đi ăn cơm, liên hoan cũng đã sớm kết thúc, mọi người đều đang nghị luận, Kỷ Linh Phi cùng các nàng đàm luận trên việc tu luyện sự tình, Lam Tinh Lăng bọn người thì hội tụ tại Băng Tiên Nhi trong sân, mọi người sống phóng túng, về sau chậm rãi đều đi ra. Hắc hắc, Tiên Nhi lão bà, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Diệp Tiểu Phàm một thanh ôm trầm Băng Tiên Nhi. Rốt cục có thể ở trước mặt mọi người quang minh chính đại đi ôm Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi không có dãy rủa. Ngươi, tại sao muốn lựa chọn làm như thế? Băng Tiên Nhi rúc vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực nhẹ giọng hỏi. Ta cảm thấy ta nhất định phải cho ngươi một cái danh phận. Có thể. Ngươi hẳn phải biết như thế tới nói, ngươi hội rơi vào trong nguy hiểm, dù cho ngươi là tà đế. Vậy thì thế nào? Mặc kệ cái gì đều không ngươi trọng yếu. Ngươi vẫn là quá manh động. Diệp Tiểu Phàm, xúc động thì xúc động à, yên tâm đi không có việc gì, sư tôn ta đều không nói gì, mà lại nàng giết đế thần cung người kia cũng là tại cảnh cáo đế thần cung đây. Cảnh cáo cái gì? Diệp Tiểu Phàm nắm một thanh Băng Tiên Nhi bờ mông, nhắm chúng nàng một trận hờn dỗi. Tiên Nhi lão bà, bình thường ngươi thông minh như vậy, làm sao bị cầu thân làm cho hôn mê đầu. Biến ốc. Người mới biến ốc. Diệp Tiểu Phàm cười nói, ngươi muốn à, sư tôn giết đế thần cung người cũng là đang cảnh cáo đế thần cung để bọn hắn khác hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bọn họ dám đụng đến ta, hoặc là ta ra chuyện, bất kể là ai làm, sư tôn ý là đều sẽ cho rằng là đế thần cung người làm, giết một cái đế thần cung cường giả mà thôi, cũng không phải đặc biệt trọng yếu người, đế thần cung tổng sẽ không vì một người như vậy cùng sư tôn trở mặt ta, bọn họ còn không dám. Vậy bọn hắn cứ như vậy cam tâm chính mình người bị giết sao? Cho nên, đây chính là sư tôn ta cường đại địa phương, nàng không sợ đế thần cung. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, nói cũng thế, Tả Phi tiền bối thực lực truyền ngôn ép thẳng tới tam nữ thần, cường giả như vậy tại toàn bộ đại lục phía trên lại có thể có mấy cái. Hẳn là đạt tới viễn cổ tam diệt thần loại trình độ kia đi. Diệp Tiểu Phàm cũng không biết đạt tới thế nào trình độ, nhưng là nhất định siêu cấp lợi hại chính là, có như thế một cái như bức hậu trường, suy nghĩ một chút thì thoải mái a. Chỉ là, Tà Phi tiền bối xuất thủ thật là xa hoa. Băng Tiên Nhi nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nàng bình thường đối với ta rất hung, xa cách loại kia, nhưng là thực nàng đối với ta rất tốt, chỉ là nàng không biết đem đối đồ đệ loại quan hệ đó biểu hiện tại trên mặt cùng trong lời nói, nàng đều là tại hành động bên trong biểu hiện ra ngoài, ta càng không có nghĩ tới nàng vậy mà đem linh diễm lấy ra. Đây là Diệp Tiểu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, mà lại xem như đưa cho Băng Tinh Tiên Cung. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm chưa bao giờ cùng Kỷ Linh Phi nhắc qua muốn đoá này linh diễm. Giờ phút này, đế thần cung bên trong, mấy cái kia đệ tử đem đế hối thi thể tới qua đến. Chuyện gì xảy ra? Đế thần cung một chúng cường giả nhìn lấy đầu một nơi thân một mẹo đế hối hào hào lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ biểu lộ. Là. Tà Phi làm. Đệ tử kia nơm nớp lo sợ nói. Kỷ Linh Phi. Nàng vì sao muốn giết đế hối? Đệ tử kia nói. Bởi vì đế hối sư thúc nhục nhã tà đế bị tà phi nghe thấy, cho nên. Các ngươi nhìn thấy tà đế. Đệ tử kia gật gật đầu, tại băng tinh tiên cung, mà lại. Nói. Mà lại tà phi cũng là qua đến cầu thân băng tiên nhi. Cách đó không xa, một tên dài đến vô cùng đẹp trai nam tử lông mày nhữ lại. Tà đế, đương đại tà đế. Đế Thích Thiên đi tới. Hắn cười lạnh một tiếng, chẳng qua là một cái liền địa bảng đều không có đi lên phế vật, cũng có dũng khí để thân. Bên cạnh mấy cường giả chú ý lực cũng không có ở trên đây, bởi vì bọn hắn cảm thấy khẳng định là không thành công, thì liền bọn họ đế thần cung đều thất bại mấy chục lần, nho nhỏ tà đế làm sao có thể thành công. Bọn họ hiện tại chú ý lực đều tại đế hối trên thân. Các ngươi đem chuyện đã xảy ra một chữ không kém nói đến. Sau đó đệ tử kia thì đem bọn hắn nhìn đến, phát sinh nói cho bọn hắn. Hừ, Kỷ Linh Phi, thật lớn mật. Hắn đây là không chút nào sợ ta đế thần cung. Cái này thời điểm. Một thiếu nữ chạy tới. Đại trưởng lão. Chuyện gì? Thiếu nữ kia cắn cắn môi đỏ, nhìn một chút Đế Thích Thiên, sau đó nói, Băng Tinh Tiên Cung vừa mới hướng đại lục phát bố một tin tức. Băng Tinh Tiên Cung cùng Tà Tông Vô Tâm Phong. Quan hệ thông gia. Cắt. Đế Thích Thiên trong tay hạt châu trong nháy mắt bị bóp nát. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiếu nữ thân thể mềm mại run lên. Là. Thật, Vô Tâm Phong Tà Đế cùng Băng Tinh Tiên Cung Băng Tiên Nhi đã đính hôn. Vâng. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chỉ là một cái vừa mới xuất hiện tà đế mà thôi, mà lại tu là như thế chi yếu, tiên nhi làm sao có thể sẽ đáp ứng hắn để thân. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là Đế Thích Thiên, đế thần cung nghe đến tin tức này người hào hào đều là không dám tin biểu lộ. Chương 906, cùng nhau tắm rửa A. Thiên nhi, an tâm chớ vội. Bên cạnh đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Sư thúc, Thiên Nhi sao có thể an tâm chớ vội? Vì cái gì cái kia Vô Tâm Phong Tà Đế liền có thể để Tiên Nhi đồng ý? Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như muốn đính hôn, một cái duy nhất điều kiện cũng là Băng Tiên Nhi bản thân đồng ý mới được. Cái kia đương đại Tà Đế đến cùng là người thế nào? Đệ tử kia nói, nghe nói hắn đồng thời cũng là Băng Tinh Tiên Cung một tên đệ tử, lại từ Băng Tiên Nhi tự mình chỉ đạo. Tốt một cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này tà đế chơi một tay tính toán thật hay. Sư thúc, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Đại trưởng lão thở dài một hơi, người ta đã đính hôn còn có thể làm sao? Ta rốt cuộc minh bạch cái này Kỷ Linh Phi là muốn làm gì, nàng chính là muốn cho chúng ta một hạ mã huy a. Thế nhưng là, chúng ta đế thần cung cũng không thể cứ như vậy nhận sợ đi. Đại trưởng lão lắc đầu, sự kiện này, dù cho chúng ta tìm tới Kỷ Linh Phi, nhưng là cũng là nàng có lý trước đây, là đế hối nhục nhã tà đế trước đây. Nương tựa theo Kỷ Linh Phi phong cách, giết hắn đã coi như là đầy đủ chuyện nhỏ, thì coi như chúng ta tìm tới đi cũng chỉ có thể là tự tìm phiền toái. vậy ta cũng muốn giết tà đế. Chỉ cần hắn chết, thiên nhi thì vẫn là ta. Đế thích thiên hai con ngươi huyết hồng. Không thể. Tuyệt đối không thể. Nếu là tà đế xảy ra chuyện, sợ là sẽ phải dẫn tới kỷ linh phi trả thù. Đến thời điểm nếu như đại chiến, ta đế thần cung khí huyết đem về bị đại tỏa. Vậy chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy tiên nhi đầu nhập khắc nam nhân ôm ấp đi. Ta không cam tâm. Đế thích thiên nắm chặt quyền đầu. Đại trưởng lão vô vô đế thích thiên bả vai, thiên nhi, thân là thần đế, nhi nữ tỉnh trưởng không phải hết thảy, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, bản tôn hiện tại đi cùng thần cung chư vị trưởng lão thương lượng một chút, ngươi đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đế thích thiên không cam lòng gật gật đầu. Sau đó đại trưởng lão liền rời đi. Ta đế. Đế thích thiên nắm chặt song quyền. Hắn thật làm không rõ ràng. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình đối băng tiên nhi dụng tâm như vậy, đề thân mấy chục lần đều không hề từ bỏ, thế nhưng là thủy chung không chiếm được băng tiên nhi một chút xíu ưu ái. Một chút xíu đều không có. Hắn không cam tâm, thật không cam lòng. Trên đời này, hắn duy nhất để mắt cũng là băng tiên nhi, luận dung mạo, khí chất, thiên phú đều là ưu tú nhất nữ tử, cũng chỉ có dạng này nữ tử hắn đế thích thiên mới để ý, nhưng là... Vận mệnh cùng hắn mở một cái đặc biệt lớn cho đùa, không hiểu xuất hiện một cái tà đế, cứ như vậy cướp đi băng tiên nhi. Hắn không phục. Thật không phục. Thế nhưng là tà đế cùng tà tông, còn có kỷ linh phi quan hệ trọng đại, bọn họ liên lụy đồ vật quả thực rất rất nhiều. Nếu như là hắn bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực, gặp phải loại chuyện này đế thần cung cũng dám đi đòi một lời giải thích, nhưng là hết lần này tới lần khác cái thế lực là này tà tông. Tiểu vũ. Bên cạnh không hiểu xuất hiện một thiếu nữ, quỳ gối đế thích thiên trước mặt. Chủ nhân, cha cho ta cha cái này tà tông tà đế, còn có, hiện tại hắn cùng tiên nhi tình huống. Đi. Vâng. Sắc trời đã tối, bốn cái tiểu la lị đều đi ngủ đi, một ngày này các nàng thế nhưng là siêu cấp thỏa mãn, ăn siêu cấp nhiều thứ ăn ngon, hơn nữa còn có một chút, băng tinh tiên cùng chiêu đái kỷ linh phi, mà lại hôm nay là trọng đại như vậy thời gian, ăn đều là chút siêu cấp cực phẩm, chân quý thực vật, dù sao là người bình thường căn bản ăn không được đồ vật. Tiên nhi lão bà. Chúng ta đi ngủ cảm giác đi. Diệp Tiểu Phàm cùng băng tiên nhi chán ngán một đêm, chiếm các loại tiện nghi. Ta đi tắm rửa. Cùng một chỗ A. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì cười ôm lấy băng tiên nhi cười hì hì tiến gian phòng. Chuyện này không biết để bao nhiêu người đêm không thể say giấc, nữ thần băng tiên nhi vậy mà danh hoa có chủ. Nhưng là, làm người đời biết băng tiên nhi lựa chọn bạn lữ là tà đế thời điểm cũng không phải như vậy cảm thấy không thăng bằng. Người ta thế nhưng là tà đế A. Mặc dù bây giờ còn so ra kém thần đế, nhưng là luận địa vị đây chính là giống nhau, thân phận như vậy đầy đủ xứng với băng tiên nhi. Thảo. Cổ thiên vũ trong phòng đã không biết bị hắn ngã bao nhiêu thứ. Đại sư huynh. Người cái này. Bên cạnh mộ bạch không dám nói thêm cái gì. Dựa vào cái gì. Vì cái gì. Ta không nghĩ ra a. Vì cái gì tiên nhi sẽ đồng ý loại rác rưởi kia để thân. Thì bởi vì hắn là tà đế sao. Không, thì liền thần đế đều thất bại. Tà đế lại có cái gì? Mộ Bạch nói, đại sư huynh, ngươi nói tiên nhi sư tỷ đồng ý để thân là không phải là bởi vì linh diễm nguyên nhân. Cổ thiên vũ trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lại lắc đầu, không đúng, linh diễm là tại nàng đồng ý về sau tà phi mới lấy ra. Vậy liền thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì tiên nhi sư tỷ sẽ đồng ý tà đế để thân đâu, ngược lại đối thần đế lại chẳng thèm ngó tới. Hừ. Nhất định là những ngày này Vân Phàm tại tiên nhi sư muội chỗ đó cho nàng rót không ít mê hồn dược. Tà đế, ta nhổ vào. Yếu cùng chó một dạng cũng xứng gọi tà đế. Đại sư huynh, có một việc ta không biết nên không nên nói. Mộ bạch trong mắt lóe ra âm ngoan ánh sáng. Ngươi nói. Căn theo ta được biết nói, tà phi giết đế thần cung đế hối đúng không? Cổ thiên vũ gật gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy, thì tính sao? Ngươi muốn a, tà phi vì sao thì trực tiếp như vậy giết đế hối? Đó là bởi vì tà phi cái này người làm việc cũng là không từ thủ đoạn, không ai có thể mò thấy nàng tâm tư, coi như đối phương là thần hoàng cung, nàng không sợ cũng là bình thường. Không không không, đại sư huynh, ngươi đem tà phi nghĩ quá đơn giản, nàng là đang uy hiếp đế thần cung. Cổ thiên vũ như mày, có ý tứ gì? Ngươi muốn à, nói lý lẽ lời nói, là tà phi chiếm ưu thế, cho dù hắn giết đế hối cũng không có gì, nàng đồng thời hội mượn nhờ chuyện này đến nói cho đế thần cung, mặc dù bây giờ tà đế rất yếu. Nhưng là nếu có một ngày tà đế bị thương tổn, nàng sẽ cho rằng là đế thần cung trả thù. Bất kể có phải hay không là, nàng đều sẽ đem trách nhiệm đẩy đến đế thần cung phía trên, cho nên. Cổ thiên vũ lông mày nhíu lại, cho nên, đế thần cung hiện tại không biết động tà đế, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp một cái cơ hội như vậy trừ rơi Vân Phàm, ngược lại còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến đế thần cung trên thân. Không sai. Mộ Bạch cười cười. Ha ha ha, nhị sư đệ, ngươi không hổ là đại sư huynh quân sư, hiện tại cái này cơ hội quả thực khó được. Mộ Bạch gật gật đầu, chỉ cần làm không lưu dấu vết, Vân Phàm hẳn phải chết, lại hoan uổng, nồi đen, sẽ để cho đế thần cung lưng, mà Vân Phàm vừa chết, đại sư huynh ngươi đến một lần cũng có thể hạ giận, thứ hai tiên nhi sư tỷ lại có thể là ngươi. Cứ làm như thế, nhưng là... Độc Hoàng hiện tại tung tích không rõ, ta thậm chí không xác định sống hay chết, tại sư tôn chỗ đó ta cũng bộ không ra lời nói, nếu như Độc Hoàng chết, như vậy. Hắn là làm sao chết? Có thể hay không cái kia Vân Phàm có bài tẩy gì? Cổ Thiên Vũ lo lắng nói một mình, bởi vì chuyện này xác thực quá làm cho hắn lo lắng. Chương 907, thật kỳ quái vị đạo A. Mộ Bạch nói, có bài tẩy gì? Cho dù có, coi như Độc Hoàng đúng là chết. Nhưng là hắn lúc đó cũng khẳng định là phối hợp tiên nhi sư tỷ đem át chủ bài sử dụng đi ra mới đánh giết Độc Hoàng, nếu không làm sao có thể đánh giết Độc Hoàng đâu. Đã dùng át chủ bài đại sư huynh cảm thấy hắn còn có thể có sao. Mà lại, mặc kệ như thế nào đi nữa, cái kia Vân Phàm cũng bất quá chỉ là một cái nhiều nhất tiên linh cấp người yếu thôi, nương tựa theo đại sư huynh thực lực muốn đánh giết hắn bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi, nếu như không có tiên nhi sư tỷ tại chỗ, hắn hẳn phải chết. Ngươi nói cũng là có lý. Nhưng là hiện tại chúng ta cần nếu để cho Vân Phàm một thân một mình rời đi. Chỉ có một mình hắn rời đi, ta mới có cơ hội hạ thủ. Đại sư huynh yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ lưu tâm chỗ của hắn, một khi phát hiện Vân Phàm một mình rời đi, ta cấp tốc nói cho đại sư huynh ngươi. Được, cái kia gần nhất thì làm phiền ngươi. Vì đại sư huynh bài ưu giải nan là cần phải. Cổ Thiên Vũ vô vô Mộ Bạch bả vai, đợi đến về sau đi ta cổ tộc, ổn thỏa thật tốt bồi dưỡng ngươi. Tạ đại sư huynh, vậy ta đi về trước. Ừ, đi thôi. Sau đó Mộ Bạch liền rời đi. Cổ Thiên Vũ nắm chặt quyền đầu, Vân Phàm, ta muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Mà bọn họ ở trong lòng khó chịu, nưu đồ bí mật lấy làm sao làm chết Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là sướng chết, các loại mở khóa mới tư thế. Đêm nay cũng là lưu tại Băng Tiên Nhi nơi này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Diệp Tiểu Phàm thì mở mắt ra. Băng Tiên Nhi vẫn như cũ dường như một con thỏ trắng nhỏ một dạng vùi ở trong ngực hắn. Da thịt cho dù là hiện tại còn hiện ra lấy phấn hồng sắc, quả thực là mỹ lật. Diệp Tiểu Phàm động động, Băng Tiên Nhi hơi hơi nhíu mày sau đó mở to mắt, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm nhìn chính mình, nàng khuôn mặt lại là không tự chủ đỏ lên. Đối Diệp Tiểu Phàm đã là hoàn toàn đem chính mình giao cho hắn, Băng Tiên Nhi đối Diệp Tiểu Phàm cũng là đủ kiểu dung túng cùng ý lại. Ngươi ra ngoài. Băng Tiên Nhi động động, khuôn mặt đỏ bừng, phát ra nói mớ đồng dạng thanh âm. Ra ngoài làm gì? Ta muốn đi ngủ. Không. Không phải, chỗ đó ra ngoài. Chỗ nào a? Băng Tiên Nhi hé miệng cắn một cái Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cứ nói đi. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, một đêm này đều ở bên trong, đến bây giờ thấy Băng Tiên Nhi lại lên phản ứng, cho nên để Băng Tiên Nhi cảm thấy chướng khó chịu. Vậy ta mặc kệ, ngươi nhìn ta đều có phản ứng, kìm nén khó chịu chết. Không. Không được, không muốn. Băng Tiên Nhi đẩy đẩy Diệp Tiểu Phàm, mặt quả thực đều muốn đỏ ra máu. Nhưng là ta nghĩ... Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi mặt chợt đi sang một bên, sau đó Diệp Tiểu Phàm tiến đến Băng Tiên Nhi bên tai nói một câu, tiếp theo một cái chớp mắt Băng Tiên Nhi trực tiếp hé miệng cắn Diệp Tiểu Phàm bả vai. Ta dựa vào. Ngươi là cậu A. Băng Tiên Nhi, để ngươi khi dễ ta. Ai? Không đến thì không đến. Diệp Tiểu Phàm sau đó thì xoay người con qua Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, sau đó nhỏ giọng nói, thật rất khó chịu sao. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại, sau đó xoay người, đúng, rất khó chịu. Có thể. Thế nhưng là vô cùng. Vô cùng. Băng Tiên Nhi đều có chút nói không nên lời. Vậy coi như, ngủ đi. Diệp Tiểu Phàm cũng là muốn trêu chọc Băng Tiên Nhi, thấy được nàng này tấm thẹn thùng bộ dáng thật đúng là cảm thấy tâm lý đặc sẵn nhanh. Sau đó hắn thì nhắm mắt lại. Chờ một lúc hắn cảm giác Băng Tiên Nhi đang động, mở to mắt lại phát hiện Băng Tiên Nhi đã tiến vào chăn lông bên trong. Sau đó thì cảm giác mình bảo bối bị một cái non mềm tiểu tay nắm chặt. Ta đi. Chờ một lúc, giống như Băng Tiên Nhi đặc biệt đừng do dự, sau đó Diệp Tiểu Phàm thì cảm giác mình bị một cô ấm áp mềm nhắn bao vây lại. Băng Tiên Nhi cái đầu nhỏ tại chăn lông phía dưới phập phồng. Không phải đâu. Không nghĩ tới Băng Tiên Nhi vậy mà thật. Diệp Tiểu Phàm nhắm mắt lại. Thực Băng Tiên Nhi chính là như vậy nữ nhân, đã dự định đem chính mình hết thảy đều cho Diệp Tiểu Phàm. Nàng liền sẽ cho Diệp Tiểu Phàm chính mình hết thảy, bao quát chính mình tôn nghiêm. Thực Băng Tiên Nhi vẫn luôn có rất truyền thống nữ hài tử tâm tư, dưới cái nhìn của nàng, thân là nữ nhân chính là muốn phục thị chính mình nam nhân, chính là muốn đối với hắn tốt, chính là muốn đối với hắn giao ra bản thân tất cả. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Tiểu Phàm mới có thể như thế hưởng thụ. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua. Nô! Khu khu! Chờ một lúc bên trong truyền đến Băng Tiên Nhi tiếng ho khan. Không có. Không có sao chứ? Muốn. Muốn làm sao làm? Băng Tiên Nhi phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nuốt xuống. Đây chính là có dinh dưỡng nha. Ùng ục. Diệp Tiểu Phàm. Sau đó Băng Tiên Nhi yếu ớt dò ra cái đầu nhỏ, bên miệng còn có ném một cái ném. Biến thái. Nàng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Hắc hắc. Ngươi đem ngươi bên miệng lau sạch sẽ. Đều tại ngươi. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là thoải mái lật trời. Ngươi làm gì? Không ngủ á? Băng Tiên Nhi trắng Diệp Tiểu Phàm liếc một chút sau đó mặc xong quần áo. Ừm. Vậy ta cũng lên. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mặc xong quần áo theo Băng Tiên Nhi đi ra ngoài. Băng Tiên Nhi muốn đi rửa mặt đi. Sẽ có hay không có chút quá phận đâu. Diệp Tiểu Phàm vứt cảm. Cái này vừa mới ra ngoài Băng Tiên Nhi thì gặp được bốn cái tiểu la lị. Cái này bốn cái tiểu la lị hôm nay lên được cũng còn thật sớm. Tỷ tỷ sớm, đại ca ca sớm. Long Thi Nhi hoạt bát nói. Sớm. A. Tỷ tỷ, ngươi bên miệng giống như có mấy thứ bẩn thỉu nha. Long Thi Nhi nháy mắt to đi tới. Băng Tiên Nhi. Diệp Tiểu Phàm. Có thể. Khả năng đi. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ. Long Thi Nhi sau đó đi tới nhón chân lên giúp Băng Tiên Nhi bên miệng xóa đi. Đây là cái gì nha? Dinh dính còn. Sau đó nàng đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Thật kỳ quái vị đạo. Diệp Tiểu Phàm. A. Nhất định là tỷ tỷ trộm ăn đồ ăn. Diệp Tiểu Phàm. Băng Tiên Nhi. Cái này. Thực cũng nói đến không có tật xấu. Ngậy. Kia cái gì? Tiểu Thi Nhi A. Rửa mặt không có A. Ừm ân, tẩy. Cái kia tại cùng tỷ tỷ đi rửa mặt đi. A. Nha. Sau đó Băng Tiên Nhi đỏ mặt mang theo Long Thi Nhi đi rửa mặt đi. Tỷ tỷ tỷ tỷ, đó là cái gì ăn ngon a? Vị đạo thật là lạ nha. Long Thi Nhi đuổi theo Băng Tiên Nhi hỏi. Băng Tiên Nhi cũng không biết trả lời thế nào Long Thi Nhi. Đây không phải là ăn ngon. Nhưng là muốn không phải ăn ngon, tỷ tỷ bên miệng vì sao lại có đâu? Băng Tiên Nhi. Đó là rất bẩn đồ vật, cho nên muốn tranh thủ thời gian rửa đi. Tỷ tỷ gạt người, tỷ tỷ trong miệng đều là cái mùi kia, muốn là rất bẩn đồ vật tỷ tỷ làm sao lại ăn đâu? Băng Tiên Nhi. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, bất quá ngươi thật không thể ăn, tỷ tỷ không biết gạt ngươi đây. Ừm ân. Hi hi, Tiểu Thi Nhi cũng là hiếu kỳ nói một chút. Băng Tiên Nhi buông lỏng một hơi, còn tốt không có đuổi theo hỏi, sau đó nàng chuyển cái đầu nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu Thi Nhi, ngươi làm gì đây? Chương 908, ngốc manh Long Thi Nhi. Long Thi Nhi vậy mà thật sự là quá mức hiếu kỳ, nhìn xem chính mình trên đầu ngón tay cái kia ném một cái ném. Sau đó ruội ra cái lưới nhỏ thơm tho liếm một chút, tình cảnh này vừa tốt bị Băng Tiên Nhi nhìn đến. Sai lầm. Đây thật là sai lầm. Nô. Thật ăn không ngon. Long Thi Nhi bẹp bẹp miệng. Băng Tiên Nhi, nhanh. Nhanh đi rửa mặt đi. Ừm ân. Bên này phát sinh Diệp Tiểu Phàm khẳng định là không biết. Các ngươi trước ở chỗ này, ta đi cho các ngươi làm ăn, qua một hồi tới. Ừm ân, cảm ơn đại ca ca. Hỏa Nhi vui vẻ nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Trở lại Kỳ Lân Chi Thành, Vân Mộng Tuyết Ôn Lai phía trên rất sớm, cũng là bởi vì Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Vân Mộng Tuyết Ôn Lai hắn mới đến. Tiểu Phàm ca ca. Vân Mộng Tuyết nhìn đến Diệp Tiểu Phàm đặc biệt vui vẻ. Thế nào? Nhà mới ở dễ chịu sao? Ừm ân, rất dễ chịu. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa Vân Mộng Tuyết mái tóc, ngươi bây giờ thu nhập cũng không thấp, bình thường đối với mình tốt một chút, khác làm được bản thân như vậy gầy. Biết rồi. Vân Mộng Tuyết le le hồng lưỡi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra, lại giúp ta làm nhiều ăn chút gì à, hiện tại ta muốn dưỡng 6 người. A, nhiều như vậy à. Vân Mộng Tuyết lộ ra giật mình biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm cười cười. 5 cái tiểu la lị, còn có Linh Nhi, các nàng thế nhưng là đặc năng ăn, sau đó bây giờ còn có Băng Tiên Nhi. Đúng vậy à, làm nhiều điểm à, làm phiền ngươi. Không phiền phức không phiền phức, hì hì. À đúng, cái kia băng xương thịt rồng thế nào? Nô. Ta nấu nướng phẩm cấp còn kém một chút, tạm thời còn làm không. Ừm, không đổi. Ừm ân. Sau đó Vân Mộng Tuyết liền bắt đầu thay Diệp Tiểu Phàm làm tốt ăn. Diệp Tiểu Phàm thì lưu tại nơi này cùng Vân Mộng Tuyết thổi ngữ bức, ngẫu nhiên treo chọc Vân Mộng Tuyết, đem nàng làm cho đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng là đặc biệt đáng yêu. Tốt. Vân Mộng muốn làm tốt nhiều ăn, đem Diệp Tiểu Phàm mang đến nguyên liệu nấu ăn đều làm ánh sáng. Tiểu Phàm ca ca, Tiểu Thi Nhi các nàng đâu? Các nàng lưu tại băng tinh tiên cung bên trong, nhớ các nàng à nha? Ừm ân. Các loại lúc rảnh rỗi dẫn các nàng đến ngươi nơi này chơi. Tốt à. Vậy ta đi trước ca. Ừm, Tiểu Phàm ca ca chậm một chút nha. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Lần nữa đi vào băng tiên nhi chỗ ở, nàng đã cùng bốn cái tiểu la lị tại ăn ăn ngon, chỉ là một số trái cây, bởi vì Diệp Tiểu Phàm nói hắn hội mang ăn đến, cho nên băng tiên nhi liền không có đi tự mình làm. Tới đi, ăn cơm đi. Ăn cơm rồi. Bốn cái tiểu la lị chạy rất nhanh, cười hì hì thì vây quanh. Người cũng ăn chút. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía băng tiên nhi. Ta không đói bụng. Giống băng tiên nhi cấp độ này tồn tại, coi như cực kỳ lâu không ăn đồ ăn cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy được đi. Cái này thời điểm cửa bị gõ vang, sau đó băng tiên nhi đi qua mở cửa. Mộ Bạch sư đệ. Người đến là Mộ Bạch. Tiên nhi sư tỷ, ta đến chúc mừng một chút, hôm qua không rảnh, hôm nay mới đến xin lỗi a. Cầm trong tay hắn thoạt nhìn là một số rất không tệ đồ vật. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Mộ Bạch, cái này người cho hắn một loại rất chán ghét cảm giác. Đa tạ Mộ Bạch sư đệ. Mộ Bạch nhìn xem, sau đó nói, cái kia không có việc gì ta đi về trước a, các ngươi tiếp tục ăn. Nói xong Mộ Bạch liền rời đi. Cho nên nói à, ngươi nhìn liền Mộ Bạch sư huynh đều tặng quà, chúng ta mấy cái kia hảo bằng hữu thế nào một chút biểu thị không có, riêng là Nguyệt Nhi sư tỷ, còn cứ gọi chúng ta cho nàng điểm biểu thị. Băng Tiên Nhi nói, chúng ta không có chú ý nhiều như vậy. Ta biết, nói đùa đâu, ngươi nói cái này Mộ Bạch sư huynh qua tới làm gì? Ừm. Băng Tiên Nhi méo mó cái đầu nhỏ. Hắn là Cổ Thiên Vũ chó săn đi. Mặc dù nói ngươi hoài nghi Cổ sư huynh, nhưng là không có chứng cứ không thể tùy tiện đi đánh giá một người. Băng Tiên Nhi nói. Ta biết. Nhưng là thì là nhìn hắn khó chịu à, ngươi cũng trông thấy hôm qua ở trong đại điện hắn biểu tình kia, quả thực muốn giết ta. Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái. Tại tiên cung ngươi là tuyệt đối an toàn. Diệp Tiểu Phàm, nhưng là ta cũng không thể một mực đợi tại tiên cung bên trong đúng không? Các loại chúng ta đem cái kia nguy hiểm bài trừ, chúng ta đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian à, thế nào? Ngươi vẫn là trước bận bịu ngươi chính mình sự tình a, ta vừa tốt lưu tại nơi này tu luyện. Chờ ngươi bận bịu không sai biệt lắm chúng ta lại đi ra đi. Băng Tiên Nhi tâm ma giải khai, tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Nàng chỗ lấy nói như vậy, không phải nàng không muốn ra ngoài chơi, chỉ là Băng Tiên Nhi cảm thấy Diệp Tiểu Phàm càng cần thời gian tới tu luyện, đến để thăng chính mình thực lực, tới làm hắn bây giờ muốn làm sự tình, mà không phải đem thời gian lãng phí trên người mình. Bận bịu cái gì a, không có chút nào bận bịu. Đều nói tốt muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi, chúng ta đến thời điểm vừa vặn đi Vô Tâm Phong ngồi một chút. Cái kia. Vậy cũng được. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, chúng ta vừa vặn một bên đi ra ngoài chơi, thưởng thức ven đường phong cảnh, mỹ thực, đi một bên nhìn xem bầu trời gần chi đỉnh, đi tìm linh diễm, đây không phải thật tốt sao? Ừm, nghe ngươi. Đây mới là ta lão bà ngoan, hôn một cái. Sau đó Băng Tiên Nhi thì bỏ đi. Ta đi tu luyện. Nếu như nơi này không có người nàng ngược lại là có thể sẽ hôn một cái, nhưng là nơi này chính là có bốn cái tiểu la lị ở đây, nàng tuy nhiên bề ngoài là đặc biệt cao lạnh, nhưng là thực thật sự là một cái rất dễ dàng thẹn thùng người. Nhìn thấy Băng Tiên Nhi đi ra, Diệp Tiểu Phàm cười cười. Hắn ngồi tại Bạch Bạch bên cạnh tâm lý đang suy nghĩ gì? Mặc dù bây giờ xác thực nói không có cái gì chứng cứ cho thấy Cổ Thiên Vũ cũng là người kia, nhưng là Diệp Tiểu Phàm cảm thấy cũng là. Hắn cần phải đi làm những gì? Tiểu Thi Nhi. Các ngươi ăn hết thì nghỉ ngơi, hoặc là chơi, vẫn là câu nói kia, đừng gây chuyện nha. Đại ca ca ngươi muốn đi ra ngoài sao? Long Thi Nhi hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, một hồi trở về, các ngươi không dùng theo. Nô. Tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi về sau hướng về băng vũ nơi đó đi tới. Trong sân, băng Nguyệt Nhi đang luyện kiếm. Nha, ngọn gió nào đem chúng ta Vân Đại Thiếu gia thổi qua đến a? Băng Nguyệt Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Nguyệt Nhi sư tỷ ngươi có thể đừng nói như vậy. Ai, lúc này không giống ngày xưa, ngươi thế nhưng là tà đế à, hơn nữa còn là tiên nhi tỷ tỷ bạn lữ, ngươi có thể khác gọi ta là sư tỷ, trực tiếp gọi ta Nguyệt Nhi là được. Băng Nguyệt Nhi cười nói. Cái kia. Vậy được đi. Có chuyện gì không? Băng Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Sư tôn có ở đây không? Nàng hôm qua vui vẻ uống nhiều, cũng không hề dùng linh khí giải say, bây giờ còn đang ngủ đi. Nhìn lấy Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm đính hôn, đối với Băng Vũ mà nói liền phảng phất thật nhìn thấy chính mình nữ nhi đưa ra ngoài, bình thường đến nói là không mấy vui vẻ, thế nhưng là nàng biết Băng Tiên Nhi những năm này quá mệt mỏi, mà lại Băng Tiên Nhi một cái tình huống cũng so sánh đặc thù, tăng thêm Diệp Tiểu Phàm bản thân thân phận địa vị chờ một chút đúng là rất ưu tú, cho nên nàng thì rất vui vẻ Băng Tiên Nhi có thể tiếp nhận Diệp Tiểu Phàm giải trừ tâm ma. Chương 909, chúng Mỹ phản ứng. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, được, vậy ta ở chỗ này chờ một hồi. Ngươi không bồi Tiên Nhi tỉ tỉ tìm sư tôn có chuyện gì a? Không nói cho ngươi. Cắt. Vậy thì thật là tốt, ngươi dạy ta luyện kiếm. Diệp Tiểu Phàm. Uy, ngươi phản a, ta dạy cho ngươi. Ta thừa nhận trên nhiều khía cạnh ta đều không kịp ngươi, ngươi có thể cho ta không ít chỉ điểm. Băng Nguyệt Nhi khiêm tốn nói. Vậy được a, bất quá ta chỉ có thể tùy tiện nói một chút a, ngươi luyện a, ta nhìn. Tốt. Không thể không nói, nhìn mỹ nữ mua kiếm đúng là thẳng hưởng thụ một việc. Chờ một lúc, Băng Vũ đi tới. Vân Phàm. Băng Vũ đi tới. Sư tôn. Có việc. Ừm, có chuyện ta muốn thương lượng với ngài một chút. Được, đến đây đi. Thời gian đến giữa trưa, Diệp Tiểu Phàm lò gấp. Rỗi người một cái, Diệp Tiểu Phàm thì mở cửa đi vào dưới lầu. Phát hồng bao, phát hồng bao, phát hồng bao. Một chút đi Lục Manh Manh thì lại gần hung hăng hô. Phát cái gì hồng bao? Diệp Tiểu Phàm sững sờ một chút. Uy, ngươi đều đem trong trò chơi nữ thần cua tới tay, còn không phát hồng bao a? Diệp Tiểu Phàm. Ta không nói. Thu Vũ Điệp che cái miệng nhỏ nhắn. Không là Tiểu Vũ Điệp nói, là tin tức này đã truyền đến trên đại lục. Hiện tại chúng ta những thứ này siêu cấp thế lực đều đang đồn đâu. Chúng ta cũng là theo trong trò chơi sư tôn trong miệng nghe đến. Lý Phỉ Nhi nói. Diệp Tiểu Phàm vỗ chán một cái, nguyên lai là dạng này. Chuyện này như là đã bị Thịnh Ngọc Liên các nàng biết, tự nhiên đại lục ở bên trên người chẳng mấy chốc sẽ biết, chẳng bằng Tiên Cung trực tiếp tuyên bố tin tức này. Cho nên, ngươi còn không phát hồng bao a? Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái kia. Chờ một hồi hay nói. Mấy người nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ngươi là làm sao làm được? Đường Tuyến hỏi. Cái gì làm sao làm được? Cua được Băng Tiên Nhi à? Nàng thế nhưng là Băng Tinh Tiên Cung Thánh Nữ à? Thiên bảng thứ hai, được xưng là đại lục đương đại thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất nữ tử, hơn nữa còn là công nhận đại lục đệ nhất mỹ nữ đây. Đại lục đệ nhất mỹ nữ? Cái này khoa trương a. Tuy nhiên Băng Tiên Nhi đúng là mỹ lật, nhưng là từ xưa đến nay nhiều mỹ nữ như vậy, coi như phân không ra cao thấp, chẳng lẽ cũng bị Băng Tiên Nhi đem cái danh hiệu này cướp đi? Là công nhận, theo thống kê nàng là người hái mộ nhiều nhất nữ từ đây. Cũng tỉ như một trường học bên trong Hoa Khôi. Đệ nhất Hoa Khôi cùng thứ hai Hoa Khôi thực những cái kia luận ngoại diện mạo đều là không sai biệt lắm, chỉ nói là mọi người cho các nàng cái danh hiệu này, Băng Tiên Nhi cũng giống như vậy đạo lý. Cái này bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá mấu chốt hay là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Phi, chúng ta còn chưa thấy qua đâu, mặc dù chỉ là trong trò chơi, nhưng là tốt muốn gặp à, Tiểu Phàm ca ca, cái gì thời điểm mang ra gặp một lần nha. Lục Manh Manh nói, bởi vì tại mọi người trong tiềm thức, nơi đó là trò chơi, dù cho trong trò chơi có thể cùng muội tử 333, nhưng là cuối cùng không phải hiện thực, cho nên bọn họ cũng sẽ không có một loại Diệp Tiểu Phàm có bạn gái cảm giác, bất quá đến trong trò chơi các nàng liền sẽ có một loại khác ý nghĩ, dù sao vẫn là quá chân thực. Các loại hai ngày nữa à, ta bên kia còn có chút sự tình không có giải quyết, các loại giải quyết mang nàng cùng mọi người gặp một lần. Tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là được xưng đại lục đệ nhất mỹ nữ. Thật tốt muốn rất muốn kiến thức một chút Băng Tiên Nhi đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp nha, Tiểu Phàm ca ca, có phải hay không siêu cấp xinh đẹp à, cùng Vũ Ngưng tỷ tỷ so đâu? Lục Manh Manh hỏi. Ngậy. Thu Vũ Ngưng nhìn một chút Lục Manh Manh, làm sao lại lấy tới trên người mình đến? Có điều nàng cũng không biết vì cái gì không hiểu mong đợi Diệp Tiểu Phàm trả lời. Đó là đương nhiên là chúng ta Vũ Ngưng mỹ nữ xinh đẹp à. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Hi hi, ta đã nói rồi, Vũ Ngưng tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất. Lục Manh Manh cười nói, đương nhiên, chúng ta Vũ Ngưng mỹ nữ mới là đẹp nhất. Sau đó Lục Manh Manh lại gần, Tiểu Phàm ca ca, các ngươi có hay không cái kia quá a? Diệp Tiểu Phàm, Tô Ưng Linh, Manh Manh, ngươi cái này trong đầu cả ngày đều nghĩ cái gì đây? Ai nha, cái này chẳng lẽ không phải đặc biệt vấn đề quan trọng sao? Tiểu Vũ Điệp, ngươi nói Tiểu Phàm ca ca có hay không cùng Băng Tiên Nhi cái kia nha? Thu Vũ Điệp đỏ khuôn mặt nhỏ, ta cũng không biết. Thật tốt. Ăn cơm đi. Tiểu Phàm ca ca, ngươi nói ở trong game 333 cảm giác cùng trong hiện thực là giống nhau sao? Diệp Tiểu Phàm. Một dạng. Hoa ha ha. Các ngươi nghe, bị ta moi ra đến à, Đại Lưu Manh không chỉ có ở trong game 333, trong hiện thực cũng 333, còn cả ngày nói mình là ngây thơ tiểu chính thái, nhu tình tiểu sử nam, chân tình tiểu lang quân đây. Diệp Tiểu Phàm. Ui ui ui, ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm. Sau đó mọi người đi hướng bàn ăn. Lục Manh Manh còn hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm, Tiểu Phàm ca ca, ngươi ở trong game 333, trong hiện thực sẽ có hay không có phản ứng à? Diệp Tiểu Phàm, ngươi tin hay không ngươi nói thêm câu nào, ta thì đánh ngươi. Lược lược lược. Lục Manh Manh le le hồng lưỡi. Hoa. Đang dùng cơm Lục Manh Manh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi phát bệnh a? Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Lục Manh Manh đem trong miệng cơm nuốt xuống. Ta ta ta ta. Lục soát băng tiên nhi ảnh chụp. Diệp Tiểu Phàm. Mọi người. Ta xem một chút, ta xem một chút. Mọi người hào hào đến hứng thú. Tại sao có thể có ảnh chụp đâu? Diệp Tiểu Phàm vỗ chán một cái. Hắn quên. Băng tinh tiên cung thế nhưng là có rất nhiều người chơi à, bọn họ tùy tiện chụp ảnh liền có thể đập tới băng tiên nhi ảnh chụp à. Ảnh chụp có thật nhiều, đến từ khác biệt người chơi truyền lên, nhưng là bây giờ bị một cái người chơi sửa sang lại, đồng thời bị đội lên diễn đàn trang đầu nóng nhất. Tin tức kia cũng là Vân Phàm cùng siêu cấp thế lực băng tinh tiên cung thánh nữ đính hôn. Đồng thời còn tuân ra Diệp Tiểu Phàm là tà tông đương đại tà đế loại hình tin tức, tuy nhiên rất nhiều người không biết tà đế là cái gì, nhưng là nghe thì đặc biệt như bức ca. Cái này thiếp mời tăng thêm Diệp Tiểu Phàm bản thân cực đại danh khí cùng lưu lượng, còn có băng tiên nhi được xưng đệ nhất mỹ nữ siêu cấp IT, dẫn đến cái này thiếp mời trong nháy mắt bạo lửa. Ảnh chụp hết thể có mười mấy chương, đại đa số đều là băng tiên nhi mặt bên cùng bóng lưng, mà lại khoảng cách đều là khá xa, ngẫu nhiên có mấy cái chương có thể đại khái thấy rõ ràng dung nhan. Bởi vì người chơi thật sự là không dễ làm mặt chụp ảnh băng tiên nhi, cho nên nói khẳng định không có loại kia trên internet chân dung một loại siêu cấp rõ ràng ảnh chụp. Nhưng là cho dù là dạng này ảnh chụp đã dẫn đến người chơi nhóm doanh động. Ngoa tào. Cái quỷ gì? Vân Phàm đem băng tiên nhi qua được. Ngoa tào. Ngưu bức ca. Cái này băng tiên nhi là người thế nào? Trên lầu, băng tiên nhi là thiên lâm đại lục nở tờ cờ thanh niên tài tuấn công nhận đệ nhất mỹ nữ, thiên bảng thứ 2 siêu cấp cao thủ, siêu cấp thế lực thánh nữ. Chương 910, Thiên Tôn. Nhìn đến mọi người những cái kia, các nàng đều sững sờ một chút. Riêng là nhìn đến băng tiên nhi ảnh chụp. Được. Thật đẹp. Chúng mỹ nữ ảo ảo xôn xao. Các nàng mỗi một cái đều là siêu cấp mỹ nữ, đều có các phong cách, tương đồng, làm cho dạng này mỹ nữ cảm thấy đặc biệt kinh diễm, vậy thì thật là đặc biệt mỹ. Tuy nhiên ngay mặt tấm kia khoảng cách có chút xa, nhưng là ta có thể cảm giác được, quả thực là tiên nữ hạ phàm cảm giác đây. Mà lại, đặc biệt có khí chất. Ừm ân, đồng ý. Các nàng giống như đều quên ăn cơm, liễu diễu ở nơi đó nói. Ui ui ui, còn có ăn hay không cơm a? Sau đó mọi người thì ngẩng đầu lên, từng cái nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm. Vì lông bị nhìn chằm chằm tâm lý có chút chíp đông. Dạng này nữ thần lại bị heo ủi. Diệp Tiểu Phàm. Người mới là heo. Á á á. Được không thoải mái à, nghĩ đến đây chủng nữ thần bị đại lưu manh làm bẩn, tâm lý thì đặc biệt không thoải mái. Lục Manh Manh phát điên đến. Diệp Tiểu Phàm, liên quan ngươi cái lông sự tình a? Hừ hừ. Tiểu Vũ Điệp, ngươi nhất định gặp qua băng tiên nhi đúng hay không? Nàng có phải hay không cứu cực xinh đẹp? Lục Manh Manh hỏi. Tiên nhi sư tỷ là nhỏ điệp ở trong game gặp qua lớn nhất cô gái xinh đẹp, không, còn có một cái, là Tiểu Phàm ca ca trong trò chơi sư tôn, cùng tiên nhi sư tỷ một dạng xinh đẹp. Thu Vũ Điệp nói ra cũng là Kỷ Linh Phi. Kỷ Linh Phi thật sự là cứu cực mỹ. Mấu chốt là bất luận là Kỷ Linh Phi vẫn là băng tiên nhi, các nàng sáng chói địa phương không chỉ là dung nhan, còn có các nàng khí chất. Ngươi nói băng nguyệt nhi, lam tinh lăng dạng này nữ tử đẹp không? Khẳng định đẹp, chỉ luận về dung mạo, các nàng thực là không kém cỏi băng tiên nhi, bởi vì đồng dạng là mỹ nữ, căn bản so sánh không ra, củ cải rau xanh đều có chỗ thích, có người ưa thích băng tiên nhi, tự nhiên có người sẽ thích băng nguyệt nhi, phẩm vị khác biệt, nhưng là chỗ lấy băng tiên nhi trên đại lục như thế có danh tiếng, là bởi vì thiên phú là một chút, trọng yếu vẫn là nàng khí chất là chư nhiều mỹ nữ căn bản bắt chước không tới. Diệp Tiểu Phàm cũng là đặc biệt ưa thích băng tiên nhi loại kia khí chất, đối với người ngoài băng lãnh như núi, cao quý đến để những cái kia ái mộ băng tiên nhi người thậm chí đều xấu hổ đến không dám đi nhìn thẳng nàng. Nhưng là chính là như vậy thần nữ lại bị Diệp Tiểu Phàm cầm xuống, mà lại đối Diệp Tiểu Phàm vẫn là loại kia đủ kiểu dung túng, cho nên Diệp Tiểu Phàm quả thực không nên quá thoải mái a a. Không nên không nên, ta không kịp chờ đợi muốn gặp nàng, Tiểu Phàm ca ca, sớm một chút dẫn người ta đi ra cùng mọi người nhìn một chút chứ sao? Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, chờ ta làm xong bên kia sự tình liền đến, được thôi. Vậy ngươi nhanh điểm nha. Biết, thì ngươi có nhiều việc. Bản thân Diệp Tiểu Phàm liền định mang băng tiên nhi đi ra ngoài chơi, cũng đi vô tâm phòng, vừa vặn có thể tới đến Kỳ Lân Chi Thành cùng mọi người gặp mặt. Chê cười, đây chính là Diệp Tiểu Phàm đã có thân phận nàng dâu a. Cái gì gọi là có nhiều việc nha, liền xem như trò chơi, cái kia băng tiên nhi cũng coi là Tiểu Phàm ca ca lão bà ngươi, mà chúng ta là ngươi bạn tốt nhất. Khẳng định muốn gặp một lần a. Lục Manh Manh nói. Mọi người là ta bạn tốt nhất, đến mức ngươi nha. Quên đi. Ô ô ô. Vũ Ngưng tỉ tỉ ngươi nghe một chút hắn lời nói, tức chết người. Thu Vũ Ngưng cười cười, tốt, an tâm ăn cơm đi. Sau đó mọi người thì ăn cơm, sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi bọn họ thì mỗi người trở lại gian phòng. Về đến phòng về sau Diệp Tiểu Phàm thì tiếp vào Diệp Ngưng Sương điện thoại. Uy, Tiểu Sương Nhi. Là ta, lão tử ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Đi em gái ngươi, lão giả đáng chết. Một đầu khác Trương Đức Quý cũng không có bởi vì Diệp Tiểu Phàm mắng hắn lộ ra không vui. Nói ra, nghe ta nhà Tiểu Sương Nhi nói ngươi đem Thiên Lâm cái kia giống như nàng thể chất muội tử cua tới tay. Lan, đó là ngươi nhà Tiểu Sương Nhi. Là nhà ta. Đều như thế. Diệp Tiểu Phàm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nói ra, đúng vậy a, cua được, ngươi đổ đệ như bức a. Diệp Tiểu Phàm đắc ý nói. Không tệ, nghe nói thân phận địa vị đều là rất cao. Mà lại là siêu cấp đại mỹ nữ. Cái kia không nói nhảm sao. Không tệ, không hổ là đồ đệ của ta, muốn phao liền muốn phao ưu tú nhất muội tử, không tệ. Lao đầu tử, ngươi không biết đánh điện thoại tới thì vì chuyện này đi. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ta hỏi một chút ngươi tiến độ, liên quan tới Tiểu Sương Nhi cửu lũ hàn thể tiến độ thế nào. Ta cần muốn tìm tới năm đóa linh diễm, cái này năm đóa linh diễm hội dung hợp trở thành thánh nộ hỏa liên. Nghe người bên kia nói thánh nộ hỏa liên thì có thể giải trừ băng thần thể, hiện tại đã tìm được 3 đóa, còn có sau cùng 2 cái, đồng thời có 1 cái đã được đến tin tức, cho nên ta cảm thấy cần phải dùng không quá lâu thì có thể tìm tới. Diệp Tiểu Phàm nói, ừm, không tệ, tiếp tục cố gắng. Ai, lao đầu tử chớ nóng nội treo, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Nói, cái thế giới này là thế giới chân thật ta. Trương Đức Quý bên kia trầm mặc một hồi, ngươi cảm thấy đâu? Vâng. Cái kia chính là, có thể ta không nghĩ ra, là ai có thể làm cho chúng ta tiến vào dạng này một cái thế giới chân thật. Tiểu tử, ngươi biết thần sao? Đây không phải là thiên tôn sao? Không sai, chính là thiên tôn. Ta đi. Ngươi sẽ không phải nói là một tên thiên tôn sáng tạo ra đây hết thảy a? Trương Đức Quý, trong thiên hạ cũng chỉ có loại kia ngao du tại vũ trụ thật thần mới có thể làm đến. Như vậy nói cách khác, trong vũ trụ này, thật có thiên tôn tồn tại. Vì cái gì không có đâu. Vậy hắn vì cái gì a? Ngươi đây muốn hỏi hắn a? Diệp Tiểu Phàm. Nóa. Treo. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tức giận tắt điện thoại. Thần sao? Đã từng Trương Đức Quý nói cho Diệp Tiểu Phàm, thiên tôn là một cái tồn tại ở truyền thuyết bên trong cảnh giới này trong lúc nhấc tay có thể hủy diệt một cái tinh cầu, đó là chân chính thần, nhưng là hắn nói chỉ là tồn tại ở truyền thuyết, nhưng bây giờ, hắn nói sáng tạo ra mũ trò chơi, để bọn hắn chỗ có người tiến vào một thế giới khác. Cũng chính là thiên lâm, là thiên tôn, cái gọi là, tuy nhiên không có xác định, nhưng là Trương Đức Quý nói chỉ có thiên tôn có thể làm được, đây, cũng là chứng minh thật tồn tại thiên tôn. Thế nhưng là giống như Diệp Tiểu Phàm vừa mới hỏi một dạng, vì cái gì? Như là đã là như vậy tồn tại, cái gì không chiếm được? Cái gì muốn không? Toàn bất quá chỉ là một ý niệm sự tình thôi, vậy hắn là vì cái gì? Chơi vui. Trừ phi hắn nhức cả trứng. Tính toán, không muốn. Loại chuyện này liền xem như Diệp Tiểu Phàm muốn bể đầu đều không nghĩ ra được, cái kia cái gọi là sáng tạo game giả lập đầu khôi công ty Diệp Tiểu Phàm điều tra, đúng là tồn tại, đồng thời cũng là bọn hắn tại vận chuyển thiên lâm, nhưng, thật sự là bọn họ tại vận chuyển thiên lâm. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy quá sức. Nhiều lắm là, công ty bọn họ chỉ là cái kia hậu trường người một cái manh lưới A. Mà Diệp Tiểu Phàm được đến một tin tức, cái kia chính là cái kia công ty, sáng thế tập đoàn, cũng chính là sáng tạo ra thiên lâm người, gọi lập tức hóa. Hắn tại Thiên Lâm tuyên bố sau ngày thứ 2 thì chết bất đắc kỳ tử. Chương 911, kế hoạch bắt đầu. Những thứ này cũng đều không đi nghĩ, Diệp Tiểu Phàm theo sau tiến nhập Thiên Lâm. Đi đến băng tiên nhi chỗ đó, đi ngang qua gặp phải Mộ Bạch. Mộ Bạch sư huynh tốt. Diệp Tiểu Phàm hô một tiếng. Mộ Bạch gật gật đầu, Vân Phàm sư đệ gần nhất thế nhưng là bể bộn nhiều việc a. Ai nha, Mộ Bạch sư huynh ngươi đừng đề cập, đúng là bận bịu chết. Đợi chút nữa còn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến cho trong nhà 4 cái tiểu gia hỏa đặt mua ăn chút gì. Mộ Bạch mi đầu vô ý vẩy một cái. Vậy ngươi đi bận bịu đi thôi. Ừ, đi a. Sau đó Diệp Tiểu Phàm trở lại băng tiên nhi chỗ đó. Hắn là cố ý cùng Mộ Bạch nói như vậy. Trở lại băng tiên nhi chỗ đó về sau, nàng còn tại tu luyện, xem ra hẳn là tiến vào bình cảnh. Tuy nhiên đột phá không siêu thần cấp, nhưng là suy nghĩ một chút hẳn là cũng có thể hướng phía trước tấn cấp một bước dài. 4 cái tiểu la lị chạy mất tăm, cũng không biết chạy chỗ nào đi chơi, Diệp Tiểu Phàm nhìn xem thời gian sau đó thì nên ngang rời đi băng tinh tiên cung. Đại sư huynh, hắn đi. Nơi xa, Mộ Bạch nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm bóng lưng. Thiên nhi các nàng đâu? Không thấy được đi ra, Tiên Nhi sư tỷ khả năng tại tu luyện, đến mức Băng Nguyệt Nhi hẳn là cũng tại tu luyện, hắn chỉ có một người đi xuống. Ừm. Diệp Tiểu Phàm đi vào Băng Tinh Tiên Cung phía dưới gần nhất cái trấn nhỏ kia tử, tại trong trấn mua rất nhiều ăn. Mua còn về sau Diệp Tiểu Phàm thì hướng về khoảng cách Băng Tinh Tiên Cung càng xa địa phương đi đến, cụ thể đi đâu? Hắn chính mình cũng không biết đi đâu. Ra đi. Nơi này người ở hi hữu đến, cơ hồ không có người nào, chờ một lúc Diệp Tiểu Phàm dừng lại sau đó nói một tiếng. Nam thân ảnh theo chỗ tối nhảy ra. Toàn bộ là che mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng, đến mức tu vi cũng không tính quá cao. Năm người này theo chính mình tiến vào thị trấn nhỏ đặt mua ăn thời điểm thì giả trang thành người qua đường đang theo dõi hắn, một mực theo dõi đến nơi đây. Tiểu tử vẫn rất nhạy cảm. Diệp Tiểu Phàm ra vẻ một bộ không biết bộ dáng. Các ngươi là ai? Theo ta muốn làm gì? Chúng ta là ai? Ngươi chết về sau liền biết, đến tại chúng ta làm gì? Cái kia chính là đưa ngươi đi chết. Phía trên, bọn họ không có bất kỳ cái gì rông dài vọt thẳng hướng Diệp Tiểu Phàm. Ánh sáng hạt gạo cũng dám cùng ánh trăng tranh sáng. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Siêu. Hắn thích nhất cùng người chiến đấu, bởi vì xa còn lâu mới có được cùng những quái vật kia chiến đấu phiền toái như vậy. Lôi lăng kiếm pháp. Xì xì xì. Năm người kiếm trong tay nhọn toàn bộ đều lóe ra đến lôi đỉnh, sau đó vung vẩy hướng Diệp Tiểu Phàm. Có chút ý tứ. Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhếch. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Cao vút long ngâm truyền ra, khí thế cường đại tại Diệp Tiểu Phàm chung quanh bạo phát. Cái kia năm cái xông lại người trong nháy mắt bị cố khí thế này đánh bay. Tiểu tử này thực lực không kém a, làm sao thiếu gia nói chỉ là cái phổ thông Băng Tinh Tiên Cung đệ tử. Năm người kia che ngực đứng lên nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Xem ra thiếu gia cũng là bị hắn cho lừa gạt, đã thiếu gia hạ mệnh lệnh giết hắn, chúng ta nhất định muốn giết hắn. Bày trận. Vâng. Siêu. Năm người phóng tới các cái phương vị, chẳng qua là đem Diệp Tiểu Phàm vây quanh. Trận pháp. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Trên người bọn họ ào ào buộc phát ra lực lượng cường đại, cố lực lượng này trong lúc vô hình lẫn nhau liên tiếp. Vâng! Lực lượng cường đại đánh phía Diệp Tiểu Phàm. Xoát xoát xoát! Diệp Tiểu Phàm tại bọn họ công kích chi xuống không ngừng địa né tránh, biểu hiện ra một bộ rất cố hết sức bộ dáng. Vâng! 1990! Công kích rơi vào Diệp Tiểu Phàm trên thân. Vâng! Diệp Tiểu Phàm ngã trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng. Cơ hội tốt! Phía trên! 1870! 1777. Thương tổn càng không ngừng từ trên người Diệp Tiểu Phàm toát ra. Diệp Tiểu Phàm là hoàn toàn chống đỡ không được bộ dáng. Chỗ tối, Cổ Thiên Vũ che khuất dung mạo, thay quần áo nhìn lấy bên này phát sinh hết thảy. Xuy. Cổ Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Thật chỉ là cái phế vật thôi, liền cái này năm người đều bãi bình không. Nhanh. Hắn sắp chết. Diệp Tiểu Phàm nhìn tốt chính mình thanh máu, sau đó một bên khôi phục một bên biểu hiện ra vô cùng cố hết sức bộ dáng. A a a, cái này là các ngươi bức ta. Chiến ý tăng vọt, băng tiên trảm. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm phóng tới một người, trực tiếp băng tiên trảm đem miểu sát. Tam đệ. Nhìn lấy cái kia ngã trong vũng máu người, bốn người kêu thảm một tiếng. Ngươi muốn chết. Chê cười, các ngươi không phải liền là muốn giết chết ta sao. Diệp Tiểu Phàm bổ lấy máu, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường địa phương. Các ngươi muốn là lại nhiều mấy người ta hôm nay còn thật đến chết ở chỗ này. Nhưng là thì các ngươi năm cái, còn thiếu một chút. Nơi xa Cổ Thiên Vũ nghe đến Diệp Tiểu Phàm câu nói này buông lỏng một hơi. Xem ra hắn là không nắm chắc bài. Băng phôi nhất kích. Vâng. Khí thế cường đại ở trong sân bạo phát đi ra. Dùng nhiều, lại dùng nhiều vũ kỹ. Cổ Thiên Vũ trong mắt lóe ra âm ngoan. Tuyệt vấn thứ. Liêu âm thối, đá ngươi cái bê. Phanh phanh phanh. Ngoa tào. Bốn người bưng bít lấy háng quỷ trên mặt đất. Mồ hôi chảy ròng. Tiểu nhân hèn hạ. Ta bị ổi. Các ngươi năm đánh một tại sao không nói chính mình bị ổi. Làm sao? Đã các ngươi chứng cũng là bị ổi. Mẹ nó. Muốn không phải tiểu gia vũ kỹ nhiều, hôm nay còn thật đến chết ở chỗ này. Sau đó Diệp Tiểu Phàm một người lại cho một chân, nói, cái gì người phái các ngươi đến? Bốn người biểu hiện rất bất khuất. Ồ. Không nói có đúng không? Xoát. Kiếm ảnh hàn quang lóe lên, bên trong một người cổ trực tiếp cho Diệp Tiểu Phàm phong hầu. Sau đó ngã trên mặt đất. Ngươi. Nơi xa Cổ Thiên Vũ thấy cảnh này lại không chút nào cái gì đau lòng ý tứ. Hắn không hề động thoạt nhìn là muốn cho những người kia toàn bộ chết. Còn không nói. Xoát. Lại là một kiếm, lại là một cái người ngã xuống, mất đi khí tức. Nhà A. Vẫn rất có cốt khí A. Xoát. Lại là một kiếm, lại chết một cái. Diệp Tiểu Phàm kiếm đặt ở cái kia người cuối cùng cổ bên cạnh. Thì thưa một mình ngươi, không nói thì chết. Người kia nắm chặt quyền đầu, xem ra hắn là rất muốn nói. Nói hay không? Ta nói ngươi liền có thể buông tha ta. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi nói người nào phái ngươi đến, ta lập tức thả ngươi. Vậy thì tốt, ta nói, là. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, đồng tử nhất thời thích chặt, sau đó thân thể thì ngã trên mặt đất không có khí tức. Cái gì người? Diệp Tiểu Phàm một bộ đặc biệt kinh hoàng bộ dáng. Dù sao mình theo mấy cái tiểu ảnh hậu ở cùng một chỗ, chính mình diễn kỹ cũng là có tăng lên. Ba ba ba ba. Rất có tiết tấu tiếng vỗ tay truyền đến, sau đó một thân ảnh đi tới. Là ngươi. Diệp Tiểu Phàm thân thể biểu hiện ra sợ hãi lui về sau lui. Ồ, ngươi nhận ra ta. Ngày đó trong rừng rậm ám sát ta người kia. Cho nên, ngươi vẫn là muốn chết. Diệp Tiểu Phàm, ta làm không rõ ràng, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì nhất định muốn giết ta? Chương 912, Cổ Thiên Vũ bị bắt. Cổ Thiên Vũ cười lạnh, ngươi không cần biết. Khó nói một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi cũng không thể để hắn nhìn xem ngươi đến cùng là ai chăng? Không thể. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, nhát gan thế hệ. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn chết là được. Xoát. Một đạo kết giới phóng xuất ra. Lần này bản thiếu làm đủ chuẩn bị, kết giới này coi như ngươi lại có trước đó chạy sinh linh khí cũng ra không được. Cổ Thiên Vũ gọi là một cái thoải mái a, rốt cục có thể giết Diệp Tiểu Phàm. Thế nhưng là, ngươi không có phát hiện chung quanh nơi này trừ ngươi kết giới còn có một cái kết giới sao? Ừm. Cổ Thiên Vũ cảm thụ một chút, đột nhiên đồng tử thích chặt. Hắn bên ngoài kết giới mặt lại vào lúc này đồng dạng dâng lên một đạo kết giới. Ngươi đùa bỡn ta. Cổ Thiên Vũ, cái kia đem ngươi mặt nạ kéo xuống đây đi. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng. Cổ Thiên Vũ nghĩ tới khả năng này là bẫy dập, nhưng là suy nghĩ một chút, liền xem như bẫy dập lại như thế nào. Chẳng lẽ băng tinh tiên cung những cái kia tiền bối còn nguyện ý bồi Diệp Tiểu Phàm đi diễn như thế một cảnh phim sao? Bắt đầu hắn là do dự, bởi vì hắn cũng tại lo lắng, cho nên hắn một mực núp trong bóng tối, nhưng là đến đằng sau, Diệp Tiểu Phàm tại cùng 5 người kia chiến đấu thời điểm, dù cho thụ thương đều vô dụng bài tẩy gì. Tăng thêm hắn nói chuyện liền để Cổ Thiên Vũ đi vào cái này trong bẫy. Muốn chết. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Cổ Thiên Vũ bạo phát đi ra, sau đó hắn trong nháy mắt đi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Phanh. Cái này một cái chớp mắt, hắn chế tạo ra kết giới trong nháy mắt bị đánh nát, sau đó một cỗ lực lượng xông lại đem Cổ Thiên Vũ đánh bay. Băng Vũ rơi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Sư tôn, thế nào, thành A? Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ngươi tên tiểu tử thật đúng là thông minh. Cổ Thiên Vũ khi nhìn đến Băng Vũ cái kia một cái chớp mắt không chút nghĩ ngợi trực tiếp chạy. Chạy? Chạy chỗ nào? Thủy Thanh rơi vào Cổ Thiên Vũ trước mặt. Siêu. Sau đó hắn hướng về một phương hướng khác chạy tới. Nha, còn chạy đâu? Thu Vũ Điệp cùng Lạc Khuynh Thành sư tôn tại Vũ Mi cũng ngăn trở hắn đường đi. Cái này trực tiếp tới ba cái siêu thần cấp cao thủ, bên ngoài còn có kết giới, Cổ Thiên Vũ là tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Cổ Thiên Vũ cắn răng. Chủ quan. Thật sự là chủ quan. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai? Siêu. Tại Vũ Mi sông đi lên. A a a a a. Cổ Thiên Vũ trên thân bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói là vô cùng khủng bố. Nhưng là đối với các nàng ba cái mà nói. Hừ. Nho nhỏ mới lên cấp thần hoàng mà thôi. Cố làm ra vẻ. Tại Vũ Mi phóng xuất ra huy áp mạnh mẽ trực tiếp đem Cổ Thiên Vũ chấn áp. Cố khí thế kia cũng tan thành mây khói. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt tại Vũ Mi sông đi lên đem Cổ Thiên Vũ trên mặt nạ lấy xuống. Tại sao là ngươi? Tại Vũ Mi lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thấy là Cổ Thiên Vũ, Băng Vũ thở dài một hơi. Trong các nàng, cũng liền Diệp Tiểu Phàm nói với Băng Vũ qua chính mình phỏng đoán, nàng một mực đang nghĩ hy vọng không phải Cổ Thiên Vũ, nhưng là không nghĩ quả là hắn. Bịch. Cổ Thiên Vũ cũng biết mình lần này sợ là muốn xong đời, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Các vị sư thúc, là không chung nhất thời bị che đậy tâm trí. Cầu sư thúc khoan hồng độ lượng, cho không chung một cái cơ hội đi. Băng Vũ chậm rãi dạo bước đi tới, thân là băng tinh tiên cung đại sư huynh, sát hại đồng môn, dạy mãi không sửa, thủ đoạn độc ác, hoàn toàn cũng là một cái ma đạo người. Tuy nhiên Băng Vũ đối Cổ Thiên Vũ là rất coi trọng, nhưng là vừa nghĩ tới băng tiên nhi kém chút chết ở trong tay hắn, nàng thì vô cùng phẫn nộ. Cứ việc không có chứng cứ cho thấy độc hoàng cũng là Cổ Thiên Vũ mời, nhưng là trùng hợp như vậy vừa vặn là nhằm vào băng tiên nhi, Diệp Tiểu Phàm. Cho nên Băng Vũ suy đoán cũng là sư thúc. Đừng gọi ta sư thúc. Phanh. Băng Vũ trực tiếp một chân đem Cổ Thiên Vũ đạp bay. Cái này khủng bố một chân ẩn chứa lực lượng cường đại. Ầm. Lại là nhất quyền, Cổ Thiên Vũ trực tiếp bất tỉnh đi, đây chính là cảnh giới tuyệt đối nghiên ép, riêng là Cổ Thiên Vũ vẫn chỉ là một cái vừa mới tấn cấp thần hoàng thôi. Sau đó Băng Vũ xuất ra một sợi dây thừng tự động đem Cổ Thiên Vũ trói lại. Ta là không nghĩ tới, cái này người lại là hắn. Ai? Thủy Thanh thở dài một hơi. Biết người biết mặt không biết lòng, mang về xem xét phạt. Ừm. Sau đó Thủy Thanh cùng Tại Vũ Mi áp lấy Cổ Thiên Vũ trở về. Băng Vũ vô Diệp Tiểu Phàm bả vai, vất vả ngươi. Không khổ cực, có thể giải quyết tiềm ẩn nguy hiểm, ta cùng Tiên Nhi cũng đều an tâm. Nếu để cho Tiên Nhi biết ta lấy ngươi làm mồi nhử, nàng sợ là muốn đối ta người sư tôn này có ý kiến rồi. Diệp Tiểu Phàm cười cười, làm sao lại thế? Đối sư tôn? Chuyện gì? Cái kia Cổ Thiên Vũ làm như thế nào xử phạt? Lại nhiều lần sát hại đồng môn, đồng thời tâm thuật bất chính. Nếu là độc hoàng là hắn mời có thể ngồi vững lời nói, tử tội khó thoát. Nhưng là Cổ Thiên Vũ là cổ tộc trực hệ huyết mạch, cho nên là không thể giết hắn, đúng không? Diệp Tiểu Phàm nói. Băng Vũ gật gật đầu, sự kiện này có chút phiền phức, nhưng là ngươi yên tâm, coi như không cách nào cầm hắn thế nào, nhưng là bản tôn cũng sẽ lấy danh nghĩa cá nhân phế hắn. Bản tôn là sẽ không để cho ngươi cùng Tiên Nhi trắng trắng thụ lấy khổ. Diệp Tiểu Phàm âm thầm nắm chặt quyền đầu, mỗi lần nghĩ đến Tiên Nhi lúc trước cái dạng kia, ta hận không thể thân thủ giết hắn. Băng Vũ vô Diệp Tiểu Phàm bả vai, làm thực lực ngươi đủ cường đại thời điểm, cái thế giới này đối ngươi mà nói liền không có đúng sai, ngươi cho rằng đối cái kia chính là đúng. Nhưng là tiền đề, ngươi muốn rất mạnh. Ta sẽ mạnh lên. Ừm, trở về đi. Sau đó bọn họ cũng trở về đi. Tất cả người chơi còn có Băng Tinh Tiên Cung đệ tử nhìn đến các trưởng lão vậy mà áp lấy Cổ Thiên Vũ tới, ào ào một mặt chấn kinh, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Ta đi. Vì cái gì đại sư huynh bị áp thượng tiên cung a? Hắn chẳng lẽ là phạm sự tình gì sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thu thương a? Ngươi ngốc a, thu thương sẽ dùng khổn tiên thẳng đem hắn cột. Nhất định là ra chuyện. Làm Băng Vũ các nàng áp lấy hôn mê bất tỉnh Cổ Thiên Vũ đến đại điện thời điểm, Lãnh Thiên Nguyệt nhìn đến hắn thở dài một hơi. Ta có tội a? Lãnh Thiên Nguyệt thở dài một hơi. Chính mình dốc lòng bồi dưỡng đệ tử lại là đây hết thể kẻ sau màn. Tiểu Phàm, ngươi đi về trước đi, chuyện này đến lúc đó chúng ta hội ngay trước tất cả tiên cung đệ tử mặt đến thẩm tra xử lý, tuy nhiên chuyện này đối với tại ta tiên cung cũng ám muội, nhưng là cũng muốn để toàn bộ đại lục đều biết, bất kể là ai, tâm thuật bất chính, hắn cuối cùng không có kết cục tốt. Băng Vũ nói với Diệp Tiểu Phàm. Nghe đến Băng Vũ lời nói, Diệp Tiểu Phàm cứ yên tâm, chí ít hắn cảm thấy, có Băng Vũ tại, coi như Cổ Thiên Vũ là cổ tộc thiếu gia, hắn cũng sẽ không cứ như vậy chạy thoát. Dù sao Băng Tiên Nhi là Băng Vũ nhìn lấy lớn lên, cũng coi là chính mình nữ nhi thu lớn như vậy tội, còn kém chút chết đi, nàng làm sao có thể sẽ không là Băng Tiên Nhi chủ trì công đạo. Chương 913, trừng phạt phương án. Diệp Tiểu Phàm sau đó liền trở về. Tâm tình đặc biệt tốt. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thành công thì có thể bắt được Cổ Thiên Vũ, hắn cùng Băng Vũ các nàng cũng là làm tốt thất bại chuẩn bị, cảm thấy cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc câu. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm là đánh giá thấp Cổ Thiên Vũ đối với mình cừu hận trình độ. Nếu như nói trước đó lời nói hắn khả năng tạm thời còn sẽ không đi xuống tay với Diệp Tiểu Phàm, có thể sẽ kéo một đoạn thời gian, kéo tới chuyện này hơi chút bình ổn lại, nhưng là tại đề thân ngày ấy, Diệp Tiểu Phàm không gì sánh được nhục nhã Cổ Thiên Vũ, đồng thời Diệp Tiểu Phàm còn được đến Băng Tiên Nhi, cái này triệt để phá hủy Cổ Thiên Vũ năng lực chịu đựng. Hắn nhất định muốn giết Diệp Tiểu Phàm. Nơi xa, Mộ Bạch nhìn lấy Cổ Thiên Vũ bị bắt tới, sau đó tranh thủ thời gian chạy vội trở lại chỗ mình ở, dọn dẹp một chút trực tiếp chạy trốn. Chê cười, không chạy chờ chết ta. Cổ Thiên Vũ có hậu trường, hắn cũng không có hậu trường a. Coi như đây hết thảy đều không phải mình làm, nhưng là mình cùng Cổ Thiên Vũ cũng đã làm không ít chuyện xấu, cái này muốn là cho tiết lộ đi ra, hắn khẳng định phế. Diệp Tiểu Phàm trở lại Băng Tiên Nhi chỗ đó, Băng Tiên Nhi đã tu luyện được, Diệp Tiểu Phàm cảm giác Băng Tiên Nhi hẳn là thu hoạch rất lớn. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên người nàng quả thực quá đẹp, Băng Tiên Nhi da thịt quả thực trắng đến nổ tung. Nơi này có thể không có cái gì BB xương loại hình đồ trang điểm, nhiều lắm là cũng là chút son phấn, cho nên nơi này nữ hài tử mỹ đó mới là thật đẹp, trên cơ bản là toàn trang điểm, mà lại Băng Tiên Nhi thật trắng, không chỉ là mặt trắng, thân thể mỗi một chỗ đều là một cái nhan sắc, trắng non không gì sánh được, không giống như là trong hiện thực những cái kia trang điểm nữ hài tử, mặt là rất trắng. Nhưng là địa phương khác cái kia hoàn toàn là hai cái nhan sắc, cho nên là thật cực phẩm, mà lại dáng người cũng là nhất đẳng, mềm nhăn không gì sánh được. Giờ phút này, Băng Tiên Nhi cùng bốn cái tiểu la lị không biết cái gì thời điểm trong sân hai cái cây ở giữa là một cái bàn đu dây, là loại kia ghế dài, có thể ngồi mấy người lúc gần lúc hiện. Giờ phút này bốn cái tiểu la lị ngồi ở phía trên, Băng Tiên Nhi cười ở bên cạnh nhẹ nhàng địa cho các nàng cơ, đầy sân đều là bốn cái tiểu la lị thanh thúy trung đồng đồng dạng tiếng cười. Người đi nơi nào? Băng Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ra ngoài làm một ít chuyện, nói cho ngươi một tin tức tốt. Diệp Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, Băng Tiên Nhi cho hắn rót một ly trà sau đó ngồi tại Diệp Tiểu Phàm đối diện nhìn lấy hắn. Chuyện gì? Cổ Thiên Vũ bị bắt. Ừm. Ta ra ngoài, sau đó hắn muốn giết ta, bị sư tôn các nàng ba người vây quanh sau đó bắt. Thật sự là hắn. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, không sai, cũng là hắn, đoán chừng ngày mai hoặc là buổi tối hôm nay liền muốn thẩm tra xử lý. Băng Tiên Nhi hơi hơi thở dài một hơi. Than thở cái gì? Chỉ là không nghĩ tới từ nhỏ ngựa nặng huynh trưởng xác thực người kia. Diệp Tiểu Phàm nói, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi lịch duyệt còn quá ít. Băng Tiên Nhi nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, nói tốt giống ngươi lịch duyệt so ta nhiều một dạng. Vậy khẳng định a, không phải vậy vì sao lúc đó trong rừng rậm ta liền nói người kia cũng là Cổ Thiên Vũ đâu, lợi hại đi. Băng Tiên Nhi không nói gì thêm. Nói thật trong nội tâm nàng thực cũng không phải là rất dễ chịu, mặc dù nói nàng đối Cổ Thiên Vũ không có loại kia nhi nữ tình trường. Nhưng là cũng là ở chung nhiều năm như vậy, mà lại những năm này Cổ Thiên Vũ cũng đối Băng Tiên Nhi rất tốt, Băng Tiên Nhi cũng một mực coi Cổ Thiên Vũ là làm kính trọng huynh trưởng, lại không nghĩ rằng người kia lại là hắn. Đúng như Diệp Tiểu Phàm Châu nói, biết người biết mặt không biết lòng. Tiên Nhi lão bà, thế nào, làm sao còn không cao hứng bộ dáng? Diệp Tiểu Phàm tiến tới ôm Băng Tiên Nhi, Băng Tiên Nhi thuận thế giúp vào Diệp Tiểu Phàm trên bờ vai. Người nói, hắn sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt? Diệp Tiểu Phàm, vẹn vẹn sát hại đồng môn cũng đã là trọng tội, hắn vẫn là tiên cung đại sư huynh, chắc chắn sẽ không dễ tha, nhưng là bởi vì hắn là cổ tộc người, cho nên vẹn vẹn đầu này thực muốn bình tĩnh hắn tội không phải quá hữu hiệu, có điều. Nếu như cái kia mời độc hoàng giết ngươi, giết ta hậu trường người là hắn lời nói, coi như hắn là cổ tộc, sư tôn cũng nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Thật hy vọng hắn không phải. 3. Diệp Tiểu Phàm một bàn tay đập vào Băng Tiên Nhi trên cặp ngông, thanh âm vẫn còn lớn. Băng Tiên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Đánh ta làm gì? Người cái không có lương tâm, coi như hắn không phải, vậy hắn cũng là muốn giết ta người, là hắn thân vẫn là ta thân. Người cái này tùy trỏ làm sao ra bên ngoài cướp đâu. Băng Tiên Nhi cúi cái đầu nhỏ, là ta nói chuyện không chu toàn. Làm bộ khuyết, cho ta xoa xoa vai. Sau đó Băng Tiên Nhi không nói hai lời thì đứng lên cho Diệp Tiểu Phàm xoa bả vai. Dễ chịu một nhóm. Tiên Nhi lão bà, các loại sự kiện này giải quyết. Ta dẫn ngươi đi một chuyến Kỳ Lân Đế Quốc. Đi Tả Phi tiền bối chỗ đó sao? Ừm. Đi ngồi một chút, thuận tiện dẫn ngươi đi nhìn một chút ta bằng hữu. A. Băng Tiên Nhi lộ ra có chút kinh hoàng. Ngươi hoảng cái gì? Diệp Tiểu Phàm quay đầu cười nhìn lấy Băng Tiên Nhi. Ta chưa chuẩn bị xong. Diệp Tiểu Phàm cười nói, cái này có cái gì, bọn họ đều là rất tốt bằng hữu, coi như cùng bằng hữu của mình cùng nhau chơi đùa, không có việc gì. Ừm. Nghe ngươi. Lúc này mới ngoan. Sau đó chúng ta lại đi Vô Tâm Phong, về sau hai người chúng ta đi đại lục ở bên trên thật tốt chơi một phen. Nhưng là không thể lãng phí quá lâu thời gian, ngươi bây giờ tinh lực vẫn là muốn thả về mặt tu luyện mặt. Diệp Tiểu Phàm cười gật gật đầu, ta biết. Cái này bốn cái tiểu nha đầu cũng không biết có cái gì tốt chơi, cả ngày có thể chơi một ngày. Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy bên kia bốn không ngừng địa rồi cười khanh khách bốn cái tiểu la lị. Đúng vậy a, các nàng cũng là thích cười. Đặc biệt đáng yêu. Vậy chúng ta cũng sinh một cái, không đúng, sinh mấy cái như thế xinh đẹp tiểu nha đầu a. Băng Tiên Nhi bóp một thanh Diệp Tiểu Phàm, sau đó thì bỏ đi. Nóa. Diệp Tiểu Phàm cười cười, sau đó duỗi người một cái. Cổ Thiên Vũ bên kia sự tình hiện tại giải quyết, Diệp Tiểu Phàm thì đặc biệt nhẹ nhõm, Băng Tiên Nhi tâm ma cũng giải trừ, hiện tại chỉ có một cái, cũng là băng thần thể. Thực xem như một cái thẳng tin tức tốt, trước khi đến, các nàng chỉ thu hoạch được một cái linh diễm. Mà bây giờ có 3 cái, còn có sau cùng 2 đóa, bên trong một đóa đã có tin tức, tìm tới về sau Diệp Tiểu Phàm cảm thấy còn có thể lại tìm Mộng Mộng để cho nàng giúp mình chiêm diễn sau cùng một đóa linh diễm. Làm những thứ này linh diễm toàn bộ tìm đến thời điểm, tụ tập thành Thánh Nộ Hỏa Liên, khi đó Diệp Tiểu Phàm hết thể tâm sự thì toàn bộ giải quyết. Mình quan tâm để ý người từ đó không có nguy hiểm tính mạng, Băng Tiên Nhi, Diệp Ngưng Sương. Cho đến lúc đó, chính mình thật sự là một thân nhẹ nhõm. Liền có thể đi tránh thức giải cái này thiên lâm bí mật. Liền có thể mang theo mọi người thỏa thích đi ra ngoài chơi. Diệp Tiểu Phàm muốn thật rất đơn giản, hắn không cần cỡ nào có tiền, cỡ nào có thế, lợi hại cỡ nào, hắn chỉ cần quan tâm người bình an, mọi người cùng nhau vui vui sướng sướng liền đầy đủ. Chương 914, Quảng trường tề tụ. Buổi tối Diệp Tiểu Phàm không có lưu tại thiên lâm, bọn họ cùng đi ra tụ cái bữa ăn, ăn bữa ngon, dù sao tất cả mọi người kiếm tiền làm sao không có khả năng không ăn được ăn đi. Tất cả phải dùng cũng cùng một chỗ đặt mua tốt. Tiểu Phàm ca ca, cái kia Cổ Thiên Vũ đại sư huynh thật sự là lần kia hại Tiên Nhi tỷ tỷ người a. Là Độc Hoàng, nhưng là ta không xác định sau lưng làm chủ có phải hay không hắn, bất quá ta cảm thấy hẳn là hắn a, làm sao? Ngươi nghe được cái gì tin tức sao? Thu Vũ Điệp lắc đầu, không có, thì là sự tình này huyên náo xôn xao, nếu thật là cái kia thật quá dọa người, liền Băng Tinh Tiên Cung đại sư huynh đều hư hỏng như vậy. Diệp Tiểu Phàm nắm một thanh Thu Vũ Điệp khuôn mặt, tốt, ngươi không cần lo lắng, chuyện này cũng kém không nhiều kết thúc, đợi đến ta xem một chút có phải hay không ngày mai thẩm tra xử lý, nếu như kết thúc lời nói ta liền mang theo Tiên Nhi cùng mọi người tụ họp một chút. Thật à? Lục Manh Manh lại gần. Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì thì đặc biệt muốn nhìn một chút Băng Tiên Nhi hình dáng. Chân thực, ta đều nói tốt. Ừm ân. Sau đó bọn họ liền trở về. Diệp Tiểu Phàm không coi online, Băng Tiên Nhi hẳn là tại tu luyện, hắn cũng liền không có đi quấy rầy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn thì dậy thật sớm, hôm nay có thể nói là rất trọng yếu một ngày. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi xuống ăn điểm tâm, sau đó bọn họ thì online. Hiện tại Băng Tinh Tiên Cung còn cùng trước đó một dạng. Không có cái gì đại tình huống, Cổ Thiên Vũ hẳn là bị trói buộc lại. Nghe nói không? Buổi trưa các trưởng lão tụ tập tất cả tiên cung đệ tử, trưởng lão toàn bộ tại quảng trường chuẩn bị thẩm tra xử lý Cổ Thiên Vũ. Đại sư này huynh đến cùng là phạm chuyện gì a? Không biết a, căn bản không có người nói, bất quá chúng ta cũng chờ gấp, đến giữa trưa thì có thể biết. Ừm, không hiểu rất chờ mong, thậm chí bị Khổn Tiên thằng trói lại, nhất định là chuyện lớn a. Buổi trưa à? Diệp Tiểu Phàm vước cảm. Sau đó đi đến Băng Tiên Nhi viện tử. Hiện tại Băng Tiên Nhi viện tử có thể thì có chút náo nhiệt, trừ Băng Tiên Nhi, bốn cái tiểu La Lệ, còn có Băng Nguyệt Nhi cùng là Khuynh Thành, Diệp Tiểu Phàm chân trước đi vào, chân sau Diệp Ngưng Sương cùng Thu Vũ Điệp đến. Các nàng cũng coi là bởi vì Diệp Tiểu Phàm quan hệ cho nên bọn họ ở giữa cũng quen thuộc lên, Băng Tiên Nhi là rất cảm tạ Diệp Tiểu Phàm, dù sao bởi vì hắn chính mình cũng nhiều thật nhiều bằng hữu. Các nàng trong sân đàm luận cái gì? Cho chuyện cái gì đâu? Diệp Tiểu Phàm lại gần. Chúng ta đang nói chuyện Cổ Thiên Vũ sự tình đây. Băng Nguyệt Nhi lúc trước là cùng Băng Tiên Nhi không sai biệt lắm, đối Cổ Thiên Vũ cũng là so sánh kính trọng, kể từ khi biết người kia cũng là Cổ Thiên Vũ về sau, nàng cũng hận chết Cổ Thiên Vũ. Nếu như không là nàng, Băng Tiên Nhi cũng sẽ không thụ nhiều như vậy tội, thậm chí sắp gặp tử vong. Cho chuyện cái gì đâu? Giữa chưa chẳng phải thấy rõ ràng sao? Vân Phàm. Ta nghe mẫu thân nói Cổ Thiên Vũ cũng là mời Độc Hoàng nữ hại Tiên Nhi tỷ tỷ và ngươi cái kia hậu trường người. Ồ, hỏi ra. Không có, Cổ Thiên Vũ giữ kín như bưng, chỉ bất quá tại về sau chúng ta lật đến Cổ Thiên Vũ một ít gì đó, nhưng cái kia đều là Độc Hoàng luyện chế, thậm chí còn có một cái cùng Độc Hoàng tiến hành liên hệ thiên lý truyền âm phủ, còn có, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Cái gì? Băng Nguyệt Nhi nói, Cổ Thiên Vũ vậy mà tu luyện ta công, chính là Độc Hoàng thiên độc vạn truyền công. Tại hắn trong không gian giới chỉ tìm tới, lần này hắn hết đường chối cãi, hừ, cặn bã, chết tử tế nhất tính toán. Băng Nguyệt Nhi tức giận nói, từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy a. Lạc Khuynh Thành thở dài một hơi. Khuynh Thành sư tỷ ngươi có ý tứ gì a? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Rất đơn giản a, Cổ Thiên Vũ ái mộ Tiên Nhi, điển hình vì yêu sinh hận a. Được rồi, chúng ta không nói cái này, nói khác đi. Giữa trưa, Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ Điệp còn có Diệp Ngưng Sương đều không có bên dưới. Dù sao hiện tại là trọng yếu hơn thời khắc. Băng Tinh Tiên Cung trên quảng trường, Cổ Thiên Vũ bị Khổn Tiên thẳng cột vào trên cây cột, đứng bên cạnh bảy vị trưởng lão, dưới đấy là tất cả Băng Tinh Tiên Cung đệ tử, bao quát các người chơi. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Thiên Vũ nghị luận ầm ĩ. Cổ Thiên Vũ cắn răng, cảm giác đời này đều sẽ không như thế mất mặt qua. Mọi người im lặng một chút. Băng Vũ hô một tiếng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Chắc hẳn các ngươi tất cả mọi người phi thường tò mò. Vì cái gì Tiên Cung đại sư huynh sẽ bị buộc ở trên đây đi? Đúng vậy a, vì cái gì a? Hiếu kỳ, cứu cực hiếu kỳ. Đến cùng là vì cái gì a? Là phạm chuyện gì sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu. Băng Vũ chờ một lúc nói, các vị Tiên Cung đệ tử còn nhớ đến mới lên cấp đệ tử trước đó có một lần thí luyện. Các người chơi gật gật đầu. Tại lần này thí luyện bên trong, chúng ta Tiên Cung có một tên đệ tử tại bảo vệ các ngươi chu toàn thời điểm bị một tên kẻ xấu sát hại. Chuyện này Băng Tinh Tiên Cung là đều biết. Băng Vũ quét mắt một vòng Cổ Thiên Vũ, hung cầm chính là Tiên Cung Cổ Thiên Vũ. Hoa! Mọi người hào hào xôn xao, riêng là những cái kia Tiên Cung nữ đệ tử cả đám đều không dám tin. Cổ Thiên Vũ đều là các nàng ái mộ đối tượng, các nàng nam thần, làm sao có thể giết người đâu. Mà lại giết là Tiên Cung đệ tử. đây là đại sư huynh sao? Căn cứ chúng ta điều tra, Cổ Thiên Vũ sát hại đồng môn, trước đó còn có qua sát hại dân chúng vô tội, làm nhục vô tội thiếu nữ, chờ một chút cái này một số án kiện chúng ta cũng toàn bộ tra được. Tất cả người trong cuộc cũng là Cổ Thiên Vũ bao quát tiên cung nhị đệ tử Mộ Bạch. Mọi người, cái này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lãnh Thiên Nguyệt đi lên trước một bước, ta thật đáng tiếc, cũng rất hổ thẹn dạy dỗ tới này dạng một cái xuất sinh, tiên cung đại sư huynh, nhị sư huynh hai người vậy mà đều là đại lục cú ác tính. Ta bản tôn vấn đề, ở chỗ này ta hướng các vị xin lỗi, cũng hướng những cái kia bị bọn họ giết hại người nói xin lỗi, bất hạnh là, Mộ Bạch sớm địa đã thoát đi băng tinh tiên cung. Hiện tại chúng ta đã hướng toàn bộ đại lục tuyên bố lệnh truy nã, cái này toàn bộ đại lục đều muốn không có cái kia Mộ Bạch đất dung thân, sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng phải bắt cho được hắn đem ra công lý. Xuất sinh, cặn bã, tiểu nhân, phi, mọi người mặc kệ là người chơi vẫn là các đệ tử hào hào chửi rủa. Cổ Thiên Vũ cắn răng, đáng đời. Băng Nguyệt Nhi chửi một câu. Băng Tiên Nhi nhìn chằm chằm phía trên Cổ Thiên Vũ hơi hơi thở dài một hơi. Có lẽ đúng như Diệp Tiểu Phàm nói, chính mình lịch duyệt vẫn là quá thấp, liền nhìn người cũng nhìn không ra. Cổ Thiên Vũ vô cùng hận. Hận Diệp Tiểu Phàm. Hắn thể, nhất định muốn giết chết Diệp Tiểu Phàm, nhất định muốn. Còn có Băng Tiên Nhi. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi đứng chung một chỗ, Cổ Thiên Vũ vô cùng muốn giết các nàng. Hắn hiện tại cho rằng đây hết thể đều là Băng Tiên Nhi kế hoạch. Bởi vì hắn thấy Diệp Tiểu Phàm không có cái kia nao tử, đều là Băng Tiên Nhi. Cho dù là mình thích nữ tử, hắn cũng nhất định muốn đem bọn hắn đều giết. Chương 915, cổ tộc người tới. Cái này thời điểm, Băng Vũ nói, đương nhiên, Cổ Thiên Vũ tội không chỉ như vậy, hắn tu luyện ma công, cấu kết đại lục các nhân độc hoàng nỗ lực sát hại ta tiên cung thánh nữ Băng Tiên Nhi cùng đệ tử Vân Phạm, may mắn hai người bọn họ người hiển tự có thiên tướng. Cái gì? Nguyên lai lúc đó Tiên Nhi sư tỷ bị độc hoàng ám sát, cái kia Cổ Thiên Vũ mới là hậu trường người. Thật sự là buồn nôn. Liền Tiên Nhi sư tỷ đều muốn tàn nhẫn sát hại. Xuất sinh. Đi chết đi. Đi chết đi. Xuất sinh. Đem so với trước sát hại đệ tử, sát hại dân chúng vô tội, cái tội danh này vừa ra tới, tất cả mọi người đều điên cuồng. Băng Tiên Nhi tại Băng Tinh Tiên Cung hẳn là danh hào lớn nhất lớn một cái, luận mọi người ưa thích, hoặc là nói danh khí, Băng Tiên Nhi thậm chí so với Lãnh Thiên Nguyệt còn mạnh hơn. Dù sao Tiên Cung đều là đệ tử trẻ tuổi, bọn họ tự nhiên đều tôn kính cùng ái mộ Băng Tiên Nhi, nhưng là hoàn toàn nghĩ không ra. Một lần kia Băng Tiên Nhi kém chút chết, cái này hậu trường người lại là Cổ Thiên Vũ. Cho nên bởi vì Cổ Thiên Vũ đủ loại tội danh, đi qua chúng ta tiên cung quyết định, hủy bỏ tất cả tu vi, cắt đứt tứ chi. Không đồng ý. Vì cái gì loại cặn bã này không giết tính toán? Vì cái gì? Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Tất cả mọi người cao giọng hô to. Các huynh đệ, thực phế bỏ hắn tu vi so với giết hắn còn muốn hạ giận à, các ngươi cảm thấy thế nào? Nói cũng đúng vậy à, cao cao tại thượng thiên tài luân vì một cái phế vật, mà lại cắt đứt tứ chi, đây là sống không bằng chết à. Đúng đúng đúng. Diệp Tiểu Phàm đối cho các nàng quyết định này phi thường hài lòng, lớn nhất cho hạ giận không nhất định phải giết hắn, loại này sống không bằng chết mới là lớn nhất cho hạ giận. Không được. Các ngươi không thể phế ta. Không thể phế ta. Cổ Thiên Vũ gầm thét. Phế hắn. Phế hắn. Mọi người hô to. Ta là cổ tộc người thừa kế tương lai. Các ngươi nếu là dám phế ta, cổ tộc cùng Băng Tinh Tiên cùng không đội trời chung. Cổ Thiên Vũ đem cổ tộc rời ra ngoài. Cổ tộc, coi như hôm nay cổ tộc đến, chúng ta cũng muốn ngay trước bọn họ mặt phế ngươi, lúc trước làm những chuyện này liền muốn có gánh chịu đây hết thể giác ngộ. Băng Vũ cả giận nói. Chê cười, chính mình nữ nhi đều kém chút chết trong tay Cổ Thiên Vũ, nàng làm sao có thể bỏ qua Cổ Thiên Vũ. Ta xem ai dám. Cái này thời điểm một tiếng gầm thét truyền đến, đếm thân ảnh bay đến tiên cung phía trên. Ra ra. Ra ra cứu ta. Cứu ta. Tới hết thể có 15 người, trên người bọn họ khí thế mạnh phi thường, sợ là yếu nhất cũng là siêu thần cấp cao thủ. Nói chuyện là một lão giả, cảm giác là mạnh nhất. Cổ tộc. Cái này 15 người đều là cổ tộc cường giả. Loại chuyện này lại bị tiết lộ. Tất cả mọi người không biết vì cái gì. Bọn họ làm sao lại đến. Mộ Bạch. Diệp Tiểu Phàm cau mày nói. Là hắn. Mộ Bạch chạy. Nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà đem tin tức này nói cho cổ tộc. Tôn Nhi đừng lo lắng, lão phu ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ta cổ tộc một chúng cường giả ở chỗ này, các nàng ai dám phế ngươi. Cổ Hạo cả giận nói. Cổ lão gia tử, sự kiện này chỉ sợ không phải do các ngươi làm chủ. Cổ Hạo cả giận nói, Vũ Nhi là ta cổ tộc người, năm đó bởi vì là hàn thể đem đưa đến tiên cung, hắn còn nhỏ, trong lúc nhất thời không phân rõ đúng và sai, chính là điểm này việc nhỏ liền muốn phế hắn có chút không còn gì để nói đi. Giết ta tiên cung đệ tử, hại ta tiên cung thánh nữ, sát hại dân chúng vô tội, vô luận cái nào một đầu tội ổn thỏa chu. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay chúng ta ở chỗ này, các ngươi làm sao chu. Thực nói thật, bọn họ cổ tộc cùng băng tinh tiên cung luận tổng thể một cái thực lực là không kém nhiều, cho nên cho dù bọn họ cái này 15 cái siêu cấp cao thủ tới nơi này bọn họ cũng không dám đánh, nhưng là bọn họ ỷ vào cũng là đã bọn họ cổ tộc đã tới người, thái độ đã vô cùng sáng tỏ, ngươi bây giờ muốn là lại phế cổ thiên vũ, cái kia chính là cùng toàn bộ cổ tộc là địch, cho nên bọn họ chính là muốn để lãnh thiên nguyệt mọi người tới lựa chọn. Dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì một cái siêu cấp thế lực nguyện ý đi cùng mặt khác một cái siêu cấp thế lực khai chiến, dạng này tổn thất phi thường lớn, thậm chí có khả năng từ đó siêu cấp thế lực trên đại lục xóa tên. Băng Vũ, động thủ. Lãnh Thiên Nguyệt không chút nào nuông chiều những cái kia cổ tộc người, đã nói muốn phế, vậy sẽ phải phế. Quản hắn sao hậu quả gì? Cái này không chỉ là vì băng tiên nhi, còn vì nàng băng tinh tiên cung hy vọng. Ngươi tại tiên cung giết người còn muốn toàn thân trở ra. Nghe đến Lãnh Thiên Nguyệt lời nói, cổ hạo bọn họ ào ào như mày. Lãnh cung chủ xem ra thật muốn để hai thế lực lớn khai chiến. Cổ hạo nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Nguyệt. Chiến lại có làm sao? Hôm nay các ngươi tại ta tiên cung còn có thể lật trời hay sao? Diệp Tiểu Phàm đặc biệt bội phục cường giả như vậy, đây mới là có máu có thịt. Cái này mới xứng đáng được là cường giả. Tốt, tốt. Phía trên, đem Vũ Nhi cướp về. Siêu. Đếm thân ảnh xông đi lên. Liên tại bọn hắn sắp tiếp cận thời khắc, một thanh âm dường như theo hư không chuyển đến. Cái này thiên hạ thái bình nhiều năm như vậy, các ngươi những bọn tiểu bối này hiện tại cũng không an phận à. Là Triệu Lão. Băng Tiên Nhi nghe đến cái thanh âm này nói ra. Triệu Lão, cái kia thủ hộ lấy thiên viêm tháp siêu cấp cường giả, đời trước tiên cung cung chủ. Vâng. To lớn khí thế để cái kia hơn 10 người xông đi lên cổ tộc cường giả trong nháy mắt dừng lại không còn dám hướng phía trước, sợ lại hướng phía trước một chút liền sẽ thụ thương. Triệu Lão dẫm lên hư không đi tới. Ngoa tào. Tại hư không dậm chân. Thật điều a. Siêu thần cấp cao thủ cũng có thể làm đến, chớ nói chi là vĩnh hằng thánh diệt. Chỉ là vĩnh hằng thánh diệt cũng chia cao thấp, bọn họ cổ tộc tuy nhiên lần này đến hai cái thánh diệt, nhưng Triệu Lão một người liền có thể bãi bình bọn họ tất cả mọi người. Triệu Vô Lượng. Cổ hạo nhìn chầm chầm chậm rãi đi xuống Triệu Lão. Các ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Lão quét mắt một vòng bọn họ. Triệu Lão, ngài là thành danh đã lâu tiền bối, chuyện này ngài cho cái trả lời chắc chắn. Cổ hạo nhìn lấy Triệu Vô Lượng. Ta trả lời chắc chắn. Triệu Lão chậm rãi dạo bước, sau đó khẽ vươn tay. Diệp Tiểu Phàm bên cạnh Băng Tiên Nhi thì biến mất, sau đó xuất hiện tại trong tràng. Sau đó Triệu Lao nói, Tiểu Tiên Nhi là bản tôn nhìn lấy lớn lên, cũng là bản tôn coi trọng nhất đệ tử, càng là tiên cung thánh nữ, trừ bỏ hắn không nói, ngày đó nếu là bọn họ thiếu một chút may mắn, muốn là Tiên Nhi không phải mệnh không có đến tuyệt lộ, cái này cổ thiên vũ thằng nhóc con đã đem Tiên Nhi giết, các ngươi nói, như thế mối thủ, muốn bản tôn như thế nào? Cái này tiên cung thánh nữ không phải không sự tình sao? Cổ hạo nhíu mày. Ha ha ha. Vậy ta tiên cung nói đòi mạng hắn sao? Chỉ là phế tu vi a. Đối với một cường giả mà nói, phế bỏ tu vi còn không bằng giết hắn. Cổ hạo nói. Cường giả. Ân. Thần hoàng sắc thực xem như một phương cường giả, nhưng cường giả chân chính cũng không phải vẹn vẹn nhìn tu vi. Hắn cần phải có một khỏa nhân nghĩa chi tâm, cái loại người này mới xứng với gọi là cường giả. Triệu Lao không có ý định thiện. Triệu Lao quét mắt một vòng cổ thiên vũ, sau đó đôi băng vũ nói. Động thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ai dám cản. Chương 916, cổ tộc lao tổ, vạn năm láo quái vật. Ra ra, ra ra cứu ta a, ta không muốn phê a. Ra ra. Cổ thiên vũ liều mạng hô. Cổ hạo gọi là một cái đau lòng a, nhưng là hiện tại, cho dù bọn họ đến 15 người, nhưng là xác thực không dám động a. Băng vũ đi vào cổ thiên vũ trước mặt giơ tay lên, một cỗ lực lượng ngưng tụ ra. Các ngươi dám can đảm. Mấy cỗ cực kỳ khủng bố uy thế đột nhiên đè qua đến, băng vũ lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Ba thân ảnh, ba cái lao đầu rơi vào tiên cung phía trên. Cổ tộc cái này ba cái lao bất tử đều đến. Băng vũ khẽ nhíu mày. Vô lượng tôn giả, việc này như vậy coi như thôi như thế nào. Ta cổ tộc hội dâng lên một số thiên tài địa bảo lấy đó ấy nấy, nhưng Vũ Nhi là ta cổ tộc đương đại gia chủ chi tử, quan hệ trọng đại, nếu là bị phế, cái kia tất nhiên sẽ gây nên tiên cung cùng ta cổ tộc khoáng thế đại chiến. Còn xin ngươi cực kỳ lựa chọn. Nói chuyện là phía trước nhất lão đầu, so với cổ hạo xem ra tuổi tác lớn tuổi không ngừng một chút xíu. Cổ phong tôn giả, cổ nôn tôn giả, cổ thừa tôn giả, cái này cổ tộc thế nhưng là tốt đại thủ bút, hôm nay đến 5 tên vĩnh hằng thánh diệt cấp cao thủ. Triệu lão nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ là ai a? Diệp Tiểu Phàm hỏi hướng bên cạnh Lạc Khuynh Thành. Cổ tộc ba cái lao tổ tông cấp bậc, xem như cổ tộc mạnh nhất mấy người, cùng Triệu lão là một cái cấp độ tồn tại. Cái kia không hết a. Các ngươi tiên cung trừ Triệu lão còn có hay không cấp bậc này tồn tại a? Còn có hai tên, cần phải lập tức tới. Bất quá đã cổ tộc ba người bọn hắn đều đến, lần này chỉ sợ thật vô pháp phế bỏ Cổ Thiên Vũ. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày. Sao được? Hôm nay phế không, chỉ cần Cổ Thiên Vũ trở về cái kia thì không có cơ hội. Tất cả tiên cung đệ tử lui ra tiên cung. Triệu lão khẽ quát một tiếng, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tất cả mọi người có thể nghe rất rõ ràng. Câu nói này ý tứ lại quá là rõ ràng. Bọn họ muốn làm cung. Vô lượng tôn giả, ngươi làm đúng như này vô tình. Việc quan hệ tiên cung chi uy, há lại cổ tộc có thể dung chuyển. Hai cái thân ảnh theo hư không đi tới, một nam một nữ, bất quá đều là lão giả bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm là chưa thấy qua, cũng không biết bọn họ là ở nơi nào. Cổ Phong bọn họ nhíu mày. Vốn cho rằng lấy dạng này đội hình tạo áp lực thả một người mà thôi khẳng định không quan hệ, nhưng là bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra băng tinh tiên cung quyết tuyệt như vậy. Xem ra một trận không thể tránh được. Lao tổ, ngài tại không ra, Vũ Nhi thật phải ở lại chỗ này. Cổ Phong đối với hư không nói ra. Ngoa tào, còn có người. Rất nhiều người đều thối lui, nhưng là còn có rất nhiều người không có rời đi. Bởi vì nơi này quá đặc sắc, không có rời đi trên cơ bản đều là người chơi. Có thể bị Cổ Phong tôn giả loại này tiền bối gọi lao tổ, sợ là. Lạc Khuynh Thành nhìn về phía hư không, một lao giả phá hư không mà đến. Là hắn. Thì liên Triệu lão bọn họ đồng tử đều co rụt lại. Cổ Vô Nhất. Triệu lao nhíu mày. Cổ lao tiền bối. Nhìn thấy lao giả này, Triệu lao bọn họ cũng phải hành lễ. Ngoa tào. Cái này ai vậy? Lạc Khuynh Thành nói, Cổ Vô Nhất. Cổ tộc người sáng lập một trong, sống cần phải có vạn năm, là tam diệt thần cái kia nhất thời kỳ, tất cả mọi người coi là cường giả như vậy đều chết, nhưng là hắn lại còn sống. Nếu như là hắn đến, lần này Cổ Thiên Vũ thật sự không cách nào lưu lại. Thiên cung liền không có loại này tồn tại sao? Lạc Khuynh Thành lắc đầu, vẫn lạc. Thảo. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt quyền đầu. Ta đời sau muốn mang đi, các ngươi muốn ngăn. Cổ Vô Nhất quét mắt một vòng Triệu lão bọn họ. Loại này vạn năm lão quái vật tuy nhiên cũng là vĩnh hằng thánh diệt, nhưng là coi như Triệu lão bọn họ vẫn là so không, cái này Cổ Vô Nhất nên tính là đại lục ở bên trên mạnh nhất một nhóm kia bên trong một cái. Triệu lão bọn họ liếc nhau, sau đó Triệu lão đối với Lanh Thiên Nguyệt Băng Vũ các nàng lắc đầu, ra hiệu chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Không cam tâm. Mang lên Vũ Nhi, chúng ta đi. Cổ Vô Nhất đặc thù uy nghiêm nói. Vâng. Đi. Đi đâu? Cái này thời điểm một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, cái thanh âm này quả thực để Diệp Tiểu Phàm nhanh khóc. Hư không bên trên, hai cái thân ảnh đi tới. Kỳ Linh Phi cùng Lam Tinh Lăng. Các nàng lại tới. Bản tôn chỉ bất quá mang theo đồ nhi đi ra ngoài chơi một ngày, nơi này vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Kỳ Linh Phi khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi là người phương nào? Cổ Vô Nhất nhìn về phía Kỳ Linh Phi. Vị này cũng là vạn năm trước thành danh Cổ Vô Nhất lão tiền bối đi. Kỳ Linh Phi nhìn về phía hắn. Lão tổ, nàng là Kỳ Linh Phi, đời trước Tà Tông Tà Phi, được xưng vạn năm qua thiên phú đệ nhất nhân. Tiểu bối mà thôi, có thể lật được nổi sóng gió gì? Cổ Vô Nhất khinh thường nói. Ai nha? Đúng là tiểu bối, cùng Cổ Vô Nhất lao tiền bối ngài loại này hơn nửa người đã vào đất người vậy làm sao so đây? Diệp Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Cái này Cổ Vô Nhất là vạn năm trước cường giả, mà Kỳ Linh Phi chỉ là đời trước Tà Phi, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Kỳ Linh Phi tại vị thời gian cũng bất quá mới 20 năm, cho nên nói Kỳ Linh Phi thực là phi thường trẻ tuổi, được xưng vạn năm qua thiên phú đại lục đệ nhất nhân. Cái này thật không khoa trương. Nhưng là cùng loại này vạn năm lão quái vật so ra. Kỳ Linh Phi thật. Có thể thắng sao? Diệp Tiểu Phàm đặc biệt đừng lo lắng. Yên tâm đi, người đối sư tôn vẫn là không quá giải. Lam Tinh Lăng đi vào Diệp Tiểu Phàm bên cạnh nhìn ra hắn lo lắng, sau đó nói. Thật như vậy mạnh. So trong tưởng tượng của ngươi muốn cấp nhiều. Nếu không làm sao lại bị trở thành vạn năm qua thiên phú đệ nhất nhân đâu. Thậm chí trong mắt của ta, sư tôn là từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất một cái, tam diệt thần trình độ kia. Mạnh như vậy. 10 năm tu luyện tới vĩnh hằng thánh diệt, ngươi cứ nói đi. Diệp Tiểu Phàm. Ta thao. Biết Kỳ Linh Phi yêu nghiệt, nhưng là cũng không thể yêu nghiệt đến loại trình độ này a. 10 năm vĩnh hằng thánh diệt. Liền lấy băng tiên nhi tới nói, nàng thiên phú đã để thế nhân rung động. Hoa 20 năm đạt tới thần hoàng, đây đã là thần thoại. Mà Kỳ Linh Phi, 10 năm thánh diệt. Ta. Diệp Tiểu Phàm thật không biết nên như thế nào đối đãi Kỷ Linh Phi. Hừ, xem ra là bản tôn quá lâu không có xuất thế, đời này người cũng không biết bản tôn uy danh. Cổ Vô Nhất lạnh hừ một tiếng, khí thế khủng bố bay thẳng Kỷ Linh Phi. Kỷ Linh Phi mái tóc nên phong bay múa, thậm chí nàng đều không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế, lực lượng để ngăn cản Cổ Vô Nhất khí thế trùng kích. Lao tổ, Kỷ Linh Phi thực lực cực mạnh, một người diệt qua một cái siêu cấp thế lực. Đây chính là ngươi phách lối tư bản. Siêu cấp thế lực, bản tôn nếu là nguyện ý, hôm nay Băng Tinh Tiên Cung cũng muốn diệt vong. Cổ Vô Nhất càn rỡ nói. Đến cùng là sống quá lâu não tử đều không dễ dùng lắm. Lão gia hỏa, thời đại này đã không phải là các ngươi thời đại, mà ngươi, đã bị đào thải. Kỷ Linh Phi ba khi nói. Sau đó Kỷ Linh Phi quét hắn liếc một chút, tiên nhi là bản tôn đồ tức, nghe nói bị khi phụ, vậy chuyện này không thể kết thúc yên lành. Chương 917, Thiên Cổ Đệ Nhất Nhân, Kỷ Linh Phi. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Đều nghe nói Tả Phi đặc biệt bao che khuyết điểm, nếu ai động nàng người, nàng có thể cho cái kia người ta đều cho lật, hôm nay gặp mặt quả là thế a. Thế nhưng là liền xem như Tả Phi bao che khuyết điểm, liền xem như nàng lợi hại, nhưng là đối thủ không nói trước khác, đây chính là Cổ Vô Nhất ta, vạn năm lão quái vật, dù cho nàng là Kỷ Linh Phi cũng không phải cái kia chủng lão quái vật đối thủ a. Điều này cũng đúng a. Tất cả mọi người giống như đều biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì một dạng. Ồ, bây giờ tiểu bối đều ngông cuồng như thế. Cổ Vô Nhất một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hắn khẳng định là không sợ, chính mình thế nhưng là vạn năm lão quái vật, đối phương tính là gì? Trên đời này hắn còn có thể để mắt có thể có mấy người. Kỷ Linh Phi cười một tiếng, ngài là tiền bối, cho nên tiểu bối lời nói để ở chỗ này, hiện tại ngươi muốn là giữ người lại hiện tại liền đi, việc này như vậy coi như thôi, cũng coi như cho ngươi cái mặt mũi, nếu là không đi, các ngươi hôm nay một cái đều đi không. Ngoa tào, đây cũng quá bá khí đi. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn cho Kỷ Linh Phi quỳ xuống. Mặt này đối thế nhưng là vạn năm lão quái vật à, còn có nhiều như vậy vĩnh hằng thánh diệt, còn có thể nói ra như thế tới nói. Ha ha ha, có ý tứ, xem ra thật sự là bản tôn quá lâu không có xuất thế, các ngươi sợ là đều quên gốc tôn uy danh. Lao tổ tông, đánh chết bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Cổ Thiên Vũ âm ngoan suy nghĩ cả giận nói. Vũ Nhi ngươi yên tâm. Hôm nay lão tổ không chỉ có muốn để cái này tiên cung chôn cùng, cái này cái gọi là Tà Phi cũng phải chết, các ngươi tiên cung người muốn trách thì trách cái này không biết trời cao đất rộng Tà Phi đi. Một cỗ kinh khủng uy thế tràn ngập ra. Kỷ Linh Phi duỗi người một cái kia hoàn mỹ dáng người bảy biện ra tới. Bọn họ vĩnh hằng thánh diệt ở chỗ này chiến đấu, tất cả mọi người không sống, Băng Tinh Tiên Cung cũng muốn hủy đi. Siêu. Kỷ Linh Phi vung cánh tay lên một cái, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Nàng và Cổ Vô Nhất đều biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, còn nghĩ đến đám các ngươi Băng Tinh Tiên Cung ỷ vào là cái gì, nguyên lai chỉ là nho nhỏ Tà Phi, là, Tà Phi đúng là mạnh, nhưng là cùng chúng ta cổ tộc, cùng chúng ta lão tổ so sánh, cái kia chính là lấy trứng chọi đá. Cổ Hạo cười lớn một tiếng. Triệu Lao cười lạnh, cho dù hắn là vạn năm lão quái vật, nhưng cùng với vì vĩnh hằng thánh diệt, muốn bắt lại chúng ta, cầm xuống Băng Tinh Tiên Cung, lại cho hắn nhiều gấp đôi thực lực cũng đừng hòng làm đến. Xác thực. Vĩnh hằng thánh diệt cho dù là mạnh nhất một cái kia đối mặt yếu nhất một cái kia, cái sau muốn chạy, cái trước cũng không làm gì được hắn, cho nên nói trên cơ bản đạt tới cái này phẩm cấp không tồn tại có thể đánh giết khả năng, nhưng là quả thật có thể hủy Băng Tinh Tiên Cung. Rất đơn giản, chỉ cần hai cái vĩnh hằng thánh diệt tại Băng Tinh Tiên Cung bật hết hỏa lực khai chiến, to như vậy Tiên Cung cũng phải bị hủy đi. Sư tôn, chuyện này vẫn là quên đi. Băng Tiên Nhi thực sự không muốn dạng này, chính mình thụ điểm ủy khuất không có gì. Nhưng là nàng không muốn đem mọi người cuốn vào trong nguy hiểm. Hôm nay ngươi yên tâm, liền xem như vi sư, tất cả tiên cung cường giả đem mệnh lưu tại nơi này cũng phải vì ngươi đòi cái công đạo. Bên cạnh Cổ Thiên Vũ bị cổ tộc kết giới bảo vệ, cho nên bọn họ cũng vô pháp trong nháy mắt đem phế bỏ. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi, các loại Kỷ Linh Phi cùng Cổ Vô Nhất chiến đấu kết quả, tuy nhiên mọi người đều biết, Kỷ Linh Phi mặt thắng quá nhỏ. Ngươi làm sao không có chút nào lo lắng a? Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Lam Tinh Lăng thần thái tự nhiên nghi hoặc hỏi. Tại sao muốn lo lắng? Sư tôn là mạnh, thế nhưng là nàng đối mặt là vạn năm trước lão quái vật, tam diệt thần thời kỳ đó lão quái vật a. Thì tính sao? Người nào còn nói qua thời đại này cường giả đánh không lại sống vạn năm lão quái vật đâu? Thời gian chỉ là định nghĩa sống bao lâu, tu luyện bao lâu mà thôi, nhưng cũng không có định nghĩa thực lực. Uy, sư tôn thật mạnh đến dù cho đối mặt dạng này lão quái vật cũng không sợ sao? Ngươi cho rằng truyền ngôn sư tôn đạt tới cùng tam nữ thần sánh vai cùng nhau tồn tại chỉ là truyền ngôn. Diệp Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Cái này, sẽ không phải là thật à? Tam Nữ Thần, Đại Lục Chí Cao Thần, cho tới nay đều là đại lục mạnh nhất ba người, các nàng là Tam Diệt Thần ngang cấp tồn tại, đồng dạng các nàng cũng là một cái độ cao, người trên đại lục mạnh hơn thủy chung không đạt được Tam Nữ Thần độ cao, nếu không vì sao được xưng thần. Thế nhưng là, hiện tại nói với các nàng Kỷ Linh Phi thực lực đã đạt tới duyên cơ Tam Diệt Thần, đạt tới Tam Nữ Thần tầng thứ. Cái này thật khó có thể tin. Ta muốn hỏi một chút, sư tôn sống bao lâu? Lam Tinh Lăng, ta cũng không rõ lắm, đoán chừng có 30 mấy lại đi. Diệp Tiểu Phàm, 10 năm tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Diệt, 30 năm đạt tới đến cao tầng thứ. Lam Tinh Lăng gật gật đầu, lại có cái gì không thể đâu. Nàng đến cùng là thế nào quái vật ta? Diệp Tiểu Phàm cực kỳ chấn động. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là thật rất mạnh thì đúng. Thời gian chậm rãi qua đi, thời gian này đối mọi người mà nói đều đặc biệt dày vò, riêng là tiên cung bọn họ. Cái này Kỷ Linh Phi vừa chết, chúng ta cổ tộc sợ là muốn rơi vào trong nguy hiểm a, Tà Tông không biết từ bỏ ý đồ. Cổ Hạo bên cạnh một thánh diệt cường giả nhỏ giọng nói ra. Đừng sợ, Tà Tông xác thực mạnh không thể địch, nhưng nàng Kỷ Linh Phi đã là đời trước Tà Phi, mà lại Tà Tông bao năm qua xưa nay không hợp, coi như nàng chết Tà Tông cũng sẽ không đoàn kết lại đối phó chúng ta cổ tộc, cho nên không đáng để lo. Có thể. Còn có đương đại Tà Đế, hắn Tà Đế lệnh. Cái kia cùng nhau giết chính là, chúng ta cổ tộc lao tổ tại, sợ cái gì? Điều này cũng đúng. Đột nhiên, hư không bị mở ra, một thân ảnh trùng điệp đập xuống đất, ngay sau đó khác một thân ảnh chậm rãi đạp toái hư không đi tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ào ào nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này theo hư không nện xuống đến, đập ra một cái to lớn vô cùng hố to lại là Cổ Vô Nhất. Mà hư không bên trong Kỷ Linh Phi, đừng nói thụ thường, nàng thậm chí ngay cả váy đều không tạo. Cái này, cổ tộc đám người kia nụ cười trong nháy mắt ngưng đọng. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lao tổ thế nhưng là vạn năm trước nhân vật, làm sao có thể cũng là đời trước Tà Phi có thể đánh bại. Không có khả năng. Băng Vũ cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Chuyên môn Tà Phi đạt tới một cái không thể đuổi kịp độ cao, hôm nay gặp mặt. Cái này sợ là thật à. Có thể hủy đi một cái siêu cấp thế lực quả thật không phải nói lấy chơi đùa, chỉ bằng nàng phần này thực lực, một người là đủ đi đối kháng đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực. Bao quát Đế Thần Cung. Không, là diệt đi. Nàng coi là thật đã đạt tới Tam Nữ Thần độ cao a. Quá. Quá mạnh đi. Băng Tiên Nhi đều chấn kinh. Kỷ Linh Phi rơi trên mặt đất, sau đó tại trước mắt bao người nàng chậm rãi đi đến Cổ Vô Nhất bên người. Giờ phút này Cổ Vô Nhất máu me khắp người, tại trên mặt đất thậm chí dãy rủa vài cái đều không có đứng lên, có thể thấy được cường giả như vậy thụ to lớn như thế thương thế. Mà bọn họ là cùng cảnh giới. Kỷ Linh Phi vậy mà có thể trong thời gian thật ngắn đem khắc một cường giả cho đánh thành dạng này. Chương 918, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Diệp Tiểu Phàm ngậm bực. Không phải nói Vĩnh Hằng Thánh Diệt dạng này tồn tại trên cơ bản không tồn tại có thể đánh giết một cái khác khả năng sao? Lam Tinh Lăng gật gật đầu, trên lý luận là như vậy. Trên lý luận là như vậy. Nhưng là trên thực tế lại không phải như vậy. Lam Tinh Lăng ngừ một tiếng, thực lực là hết thể kết quả căn bản. Lao tổ. Cổ tộc mọi người cực kỳ chấn động, ào ào xông lại. Vâng. Phúc. Đến cố lực lượng vô hình trực tiếp đem xông lại mọi người đánh bay. Máu tươi trên không trung phun ra ngoài. Một chiêu làm bị thương Vĩnh Hằng Thánh Diệt, cái này Tà Phi. Triệu lao bọn họ ào ào lộ ra không dám tin biểu lộ. Ngươi vậy mà đạt tới cảnh giới kia. Cổ Vô Nhất chỉ Kỷ Linh Phi một bên phun máu đồng dạng không dám tin nói. Ngươi lão, vạn năm thời gian thậm chí ngay cả cảnh giới kia đụng vào đều không có chạm đến. Còn sống có gì hữu dụng đâu. Kỷ Linh Phi đối với Cổ Vô Nhất rôi ra xanh thẳm cánh tay, hắn thân thể bị một cô vô hình lực lượng dơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt Kỷ Linh Phi đột nhiên bóp. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia Cổ Vô Nhất trực tiếp hóa thành hư vô. Thần hồn câu diệt. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị Kỷ Linh Phi cho bóp nát. Mọi người! Vạn năm lao quái vật cứ như vậy bị diệt. Không! Cổ Hạo bọn họ tê tâm liệt phế hò hét. Nhưng là thì đã trễ. Đại cục đã định. Bọn họ cổ tộc có lẽ trước đó có thể có Cổ Vô Nhất chỗ rửa càn rỡ, nhưng là hiện tại, cũng chỉ là một cái siêu cấp thế lực a. Kỷ Linh Phi, ngươi đây là đối địch với cổ tộc. Kỷ Linh Phi quét mắt một vòng bọn họ, cổ tộc, các ngươi tin hay không hôm nay bản tôn liền để cổ tộc theo đại lục xóa tên. T. Quá mẹ nó bá đạo a. Ngươi. Bọn họ nghe đến Kỷ Linh Phi câu nói này thậm chí không dám đi nói cái gì. Cái này muốn là Kỷ Linh Phi thật đi. Bọn họ cổ tộc thật muốn xóa tên. Sư tôn uy vũ, sư tôn đẹp nhất, sư tôn thiên hạ đệ nhất Mỹ. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm hô. Lam Tinh Lăng âm thầm xoa xoa cái chán. Tiểu tử này. Băng Vũ cười cười. Cổ Thiên Vũ cũng triệt để mộng bức, sao lại thế? Cái này kịch bản làm sao hoàn toàn ngược lại a? Bản tôn trông coi, người này các ngươi phế bỏ. Kỳ Linh Phi lạnh lùng quét mắt một vòng Cổ Thiên Vũ. Không. Ra ra cứu ta. Cứu ta. Cổ Thiên Vũ không cam lòng hô hào. Cổ Hạo tuy nhiên không cam tâm, nhưng là hiện tại bọn hắn thật không dám đi nói cái gì a. Liền lao tổ nhân vật như vậy tại như vậy trong thời gian ngắn trực tiếp bị Kỳ Linh Phi đánh thần hồn câu diệt, bọn họ đánh như thế nào? Làm sao đi cùng Kỳ Linh Phi càn rỡ? Cổ Hạo bọn họ không nói gì. Lao gia chủ, chúng ta phải cứu thiếu gia a. Làm sao cứu? Cổ Hạo cũng muốn cứu a, nhưng là làm sao cứu a? Chúng ta nơi này có nhiều như vậy vĩnh hằng thánh diệt còn sợ Kỳ Linh Phi hay sao? Cái kia tiên cung cường giả đâu? Cái này. Thiên Nhi, ngươi tự mình đến. Băng Vũ đối với Băng Tiên Nhi nói ra. Băng Tiên Nhi do dự một chút sau đó lắc đầu. Sư tôn, Tiên Nhi không xuống tay được. Ngươi nha, mặt ngoài lạnh như băng, thật tâm bên trong ai cũng thiện lương. Băng Vũ thở dài một tiếng, vậy vi sư liền thay ngươi. Sau đó Băng Vũ chậm rãi đi qua. Đừng. Sư thúc. Không muốn, không muốn. Cổ Thiên Vũ một mặt kinh khủng. Ác hưu ác báo. Làm những chuyện kia trước đó ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Phanh. Sau đó Băng Vũ một trưởng vỗ tại Cổ Thiên Vũ nơi bụng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí thế khủng bố tan hết. Một trường này trực tiếp đập nát Cổ Thiên Vũ đan điền, đời này hắn đều khó có khả năng tu luyện. Thoải mái. Hà giận. Diệp Tiểu Phàm nhìn vậy liền một cái cảm xúc bành trướng A. Các ngươi bọn này xuất sinh. Ta vì tiên cung làm nhiều như vậy, các ngươi nói phế ta thì phế ta. A a a. Cổ Thiên Vũ nộ hống. Băng Vũ, hết thảy đều là tự làm tự chịu. Cắt. A. Cắt. Kèn kẹt. Cổ Thiên Vũ tứ chi sau đó bị Băng Vũ toàn bộ làm gãy. Sau đó hắn đau ngất đi. A. Trong lúc nhất thời mọi người hoan hô lên. Đáng giận. Cổ Hạo cắn răng. Mang lên Vũ Nhi chúng ta đi. Sau đó Cổ Hạo nhìn lấy Băng Vũ các nàng, Băng Tinh Tiên Cung, ta cổ tộc ghi lấy. Đi. Đi đâu? Kỳ Linh Phi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta Phi, ngươi đây là ý gì? Bản tôn nhớ đến mới vừa nói qua, đã lựa chọn lưu lại, như vậy các ngươi một người cũng đừng nghĩ rời đi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Miễn cưỡng quên đi. Khủng bố uy thế dũng manh tiến ra, sau đó Kỳ Linh Phi đem cái kia 15 cái cổ tộc cường giả lại đưa đến cái nào đó không gian bên trong. Đây cũng quá bưu hắn đi. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng. Cái này Kỳ Linh Phi là thật bao che khuyết điểm à, mà lại nói được thì làm được, quản ngươi cờ mở nở có hậu quả gì không? Chọc ta người. Chết đi. Đây mới thực sự là bá khí a. Ai có thể không phục? Lần này đối phó 15 người, thậm chí Kỳ Linh Phi tiêu phí thời gian còn không có trước đó đối phó Cổ Vô Nhất giải, cuối cùng chỉ có Kỳ Linh Phi đi ra, bọn họ 15 người toàn bộ hóa thành hư vô, không chết có thể chết lại. Đa tạ Tà Phi các hạ hôm nay tương trợ. Ta tiên cung ghi lại Tà Phi các hạ ân tình. Kỳ Linh Phi khoát khoát tay, bản tôn là vì bản tôn đồ tức cùng đồ đệ xuất thủ, cùng tiên cung cũng không liên quan, Triệu Lao tiền bối không cần khách khí. Ngày sau có nhu cầu tương trợ địa phương tùy thời cùng tiên cung sách, tiên cung cùng Vô Tâm Phong hiện tại chính là một nhà, từ đó cùng chung mối thù. Như thế rất tốt. Mà những cái kia các người chơi đều rung động. Cái này Diệp Tiểu Phàm có khủng bố như vậy chỗ dựa, bối cảnh là Băng Tinh tiên cung cùng Tà Tông. Sau lưng không biết có bao nhiêu cái vĩnh hằng thánh diệt cường giả chỗ dựa, cái này ai còn dám chọc hắn a? Vô địch, thật vô địch a. Người này các ngươi đưa đi cổ tộc đi. Kể từ hôm nay, cổ tộc cũng chỉ có thể là một cái nhất đẳng thế lực a. Kỳ Linh Phi nói, cổ tộc hôm nay tổn thất nhiều cường giả như vậy, những cường giả này cơ hồ là cổ tộc tất cả cường giả toàn đến, như thế phía dưới, cổ tộc tự nhiên đã không có siêu cấp thế lực tư cách. Người tới, đem Cổ Thiên Vũ đưa về cổ tộc, nhớ lấy cẩn thận. Vâng. Sau đó mấy cái người đệ tử liền mang theo Cổ Thiên Vũ rời đi. Kể từ hôm nay, kia là cái gì thiên tài Cổ Thiên Vũ cũng một đi không trở lại, tu vi hoàn toàn biến mất, tứ chi toàn đoạn, hiện tại hắn đã là một cái phế vật, lật không nổi cái gì sóng lớn. Như bọn họ nói, lưu Cổ Thiên Vũ một cái mạng là muốn để hắn sống không bằng chết. Một cái cao cao tại thượng thiên bảng 20 vị trí đầu cao thủ, nhất triều biến thành phế nhất phế vật, loại này chênh lệch quả nhiên là sống không bằng chết. Diệp Tiểu Phàm cũng cười. Rốt cục đây hết thể đều kết thúc. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy bên cạnh vừa đi tới Kỳ Linh Phi. Sư tôn, thật vô cùng cảm tạ. Kỳ Linh Phi quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm, thì trên miệng cảm tạ. Không có cái gì thực tế tính. Diệp Tiểu Phàm sau đó lui về phía sau hai bộ, che ngực, ta đi, ngươi sẽ không phải còn đánh ta trên nhục thể chủ ý à. Chương 919, Vĩnh Hằng Thánh Diệt phía trên. Mọi người. Ngoa tào. Vân Phàm tốt ra a. Rất gầy. Nhớ qua nhìn hắn bị đánh một trận. Ta cũng vậy. Kỳ Linh Phi vẫn là cho Diệp Tiểu Phàm mặt mũi, không phải vậy nói không chừng con hàng này còn thật muốn bị đánh một trận đây. Chuyện này đã là lắng lại, tất cả mọi chuyện cũng đều đã giải quyết. Nếu như hôm nay Kỳ Linh Phi không đến, bên này xác thực có thể sẽ có không nhỏ vấn đề. Mà một bên khác cổ tộc tuyệt đối là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chê cười, liền lao tổ đều chết ở chỗ này, bọn họ lấy cái gì báo thủ? Lấy cái gì đánh? Lần này Kỳ Linh Phi cũng là triệt để ở trước mặt người đời bày ra chính mình lực lượng. Quả thực là mạnh vô địch. Tất cả mọi người tán a, ta phi các hạ lưu lại một lần đi. Kỳ Linh Phi lắc đầu, không dùng, ta còn muốn trở về có một số việc. Cái kia tốt. Ta đưa ngài. Diệp Tiểu Phàm đối Kỳ Linh Phi hiện tại cũng không phải bình thường cảm kích, trước kia cũng chính là Kỳ Linh Phi đem Diệp Tiểu Phàm bắt đến Vô Tâm Phong thời điểm, vậy đơn giản là đủ kiểu tra đạp a, Diệp Tiểu Phàm khi đó hận chết nàng, nhưng là hiện tại quả thực yêu chết. Kỳ Linh Phi không có cự tuyệt. Băng Tiên Nhi chạy tới cùng Diệp Tiểu Phàm cùng một chỗ đưa Kỳ Linh Phi cùng Lam Tinh Lăng. Sư tôn, ngài đến cùng là cảnh giới gì a? Diệp Tiểu Phàm thì đặc biệt hiếu kỳ, coi như Vĩnh Hằng Thánh Diệt mạnh hơn nhưng là cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đánh giết ngang cấp, riêng là vạn năm trước loại kia cường giả a. Băng Tiên Nhi cũng phi thường tò mò. Kỳ Linh Phi nói, Vĩnh Hằng Thánh Diệt phía trên. A, thật tồn tại Vĩnh Hằng Thánh Diệt trở lên đẳng cấp a? Bởi vì Diệp Tiểu Phàm Vĩnh Hằng Chi Tâm là cấm kỵ, cho nên hắn cảm thấy có thể là tồn tại, nhưng là không nghĩ tới thật tồn tại. Kỳ Linh Phi gật gật đầu, không sai, tại Vĩnh Hằng Thánh Diệt phía trên đã biết là còn có hai cái cảnh giới, một cái, cũng chính là bản tôn, tam nữ thần các loại một đám cường giả chân chính chỗ đạt tới cảnh giới, được xưng Vĩnh Hằng Thánh Hư. Đây không phải là so với Tam Diệt Thần còn mạnh hơn a? Người nào nói cho ngươi Tam Diệt Thần bọn họ chỉ là Vĩnh Hằng Thánh Diệt? Cái gọi là truyền ngôn chỉ là truyền ngôn, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Vĩnh Hằng Thánh Diệt chính là đỉnh phong, cho nên bọn họ cảm giác Tam Diệt Thần chính là Vĩnh Hằng Thánh Diệt, thực không phải vậy. Diệp Tiểu Phàm nhớ đến trước kia Ngộng Ngộng giống như cùng mình nói qua, bọn họ là trùng kích tối cường cảnh giới dẫn tới thiên lôi chi phạt vẫn lạc, cho nên nói. Như vậy nói cách khác bọn hắn cũng đều là Vĩnh Hằng Thánh Hư cấp bậc cường giả. Không sai. Cái kia lại hướng lên đâu? Bọn họ vừa đi Kỷ Linh Phi một bên nói, lại hướng lên cũng là đã biết cảnh giới tối cao, đạp thoái hư không, chúng ta xưng là chân thần. Đó là như thế nào cảnh giới? Ngao du tại trong vũ trụ, dù cho giống bản tôn, cho dù là tam nữ thần, thực lực chúng ta cũng chỉ có thể tại đại lục này mà thôi, mà không cách nào đi đạp thoái hư không tiến vào không biết đại trong vũ trụ, nhưng là truyền thuyết chân thần liền có thể, thậm chí chân thần lực lượng có thể làm được trong lúc nhấc tay sáng tạo ra giống thiên lâm dạng này thế giới. Có thể. Như thế tầng thứ thật tồn tại sao? Băng Tiên Nhi hỏi. Kỳ Linh Phi gật gật đầu, nhất định tồn tại. Không có bất kỳ cái gì sự tình là không có lửa thì sao có khói, chỉ là cảnh giới kia xác thực không biết có hay không người đã từng đạt tới qua, có lẽ đã tới, nhưng là bọn họ đã rời đi nơi này, rời đi bọn họ chỗ đại lục, đi hướng càng xa xôi vũ trụ. Tại trong hiện thực cũng là tồn tại dạng này một cảnh giới, cùng Kỷ Linh Phi nói là không sai biệt lắm, gọi là thiên tôn, hẳn là cùng cảnh giới, thiên tôn cũng là đạp toái hư không, ngao du vũ trụ, trong lúc nhấc tay sáng tạo thậm chí hủy diệt một cái tinh cầu, đó là mạnh nhất tầng thứ. Cái kia sư tôn ngươi tính đi trùng kích cảnh giới kia sao? Lam Tinh Lăng nói, sư tôn là tồn tại thiên phú đi trùng kích, nhưng là trùng kích vậy cuối cùng cảnh giới không phải xem thiên phú, cũng không phải nhìn thực lực, càng không phải là nhìn lĩnh ngộ nhiều ít đại đạo, chỉ có một điểm, thần chi huyết. Thần chi huyết, đó là cái gì? Kỳ Linh Phi nói với bọn họ, ba người các ngươi thiên phú đều là cực mạnh, đều có cơ hội đi trùng kích cảnh giới kia, cái này thần chi huyết là bản tôn những năm này nghiên cứu được đến. Là các đời tà tông trưởng bối cũng đang nghiên cứu, mặc dù gọi là thần chi huyết, nhưng là thực không phải tinh huyết, mà là một loại tư cách. Tư cách. Kỳ Linh Phi gật gật đầu, không sai, trở thành thần tư cách. Thiên không nhận ngươi, ngươi liền không có tư cách. Cái kia đây là cái gì? Đơn giản tới nói cũng là thần cách. Thần cách. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Cái này thần cách trên cơ bản là bẩm sinh, bắt nguồn từ đã từng thần truyền thừa, hoặc là luân hồi chuyển thế. Chuyển thế. Kỳ Linh Phi nói. Căn cứ ta nghiên cứu, chúng ta bây giờ ở vào thời đại gọi là hoang thần thời đại, tại mấy chục vạn năm trước, thậm chí càng cổ lao thời kỳ đó tồn tại một cái chúng thần thời đại, tại thời đại kia, siêu việt Vĩnh Hằng Thánh Hư đạt tới chân thần tầng thứ người chỗ nào cũng có, liền như là hiện tại siêu thần cấp, Vĩnh Hằng Thánh Diệt cấp cao thủ một dạng nhiều, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì cái kia là tới từ vũ trụ không biết vị diện vô số cái đại lục chỗ đạp toái hư không tiến vào người ngoài hành tinh, thậm chí là yêu, ma, thần, vân vân. Thật có thời đại này sao? Kỷ Linh Phi gật gật đầu, vốn là ta là không tin, nhưng là vạn thần đại lục xác thực tồn tại ghi chép, vạn thần đại lục sáng thế thần chính là như thế một vị chân thần, những thứ này là chân thực ghi chép, cho nên nhất định tồn tại. Nhưng là, Kỷ Linh Phi sau đó nói, về sau không biết là ra tại nguyên nhân gì, nguyên nhân này không có ai biết, tại cùng một thời kỳ tất cả chân thần toàn bộ ngã xuống, loại kia bất tử bất diệt tồn tại toàn bộ ngã xuống, không có ai biết lúc đó vũ trụ trải qua thế nào hạo kiếp. Bọn họ sau khi ngã xuống lại đi qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng lâu đi vào chúng ta thời đại này, gọi là hoang thần thời đại, đã biết đã không có một cái có thể đạt tới chân thần tồn tại, nhưng là luân hồi chuyển sinh. Diệp Tiểu Phàm tự lẩm bẩm. Không sai. Bất cứ người nào đều là có thể là cái kia đã từng một đám chân thần chuyển sinh người, cũng hoặc là thần cách tuyển định người, người chết, nhưng thần cách không biết biến mất, cho nên muốn đạt tới chân thần, thiên phú, nỗ lực, kỳ ngộ đồng thời còn có trọng yếu nhất thần cách. Thiếu một thứ cũng không được. Vậy ngươi có sao? Kỷ Linh Phi lắc đầu, cái thế giới này không có người có, thậm chí gần với thần nhất tam nữ thần cũng không có thần cách, cho dù là vừa phân thần cách đều không có, không biết vì cái gì, là bởi vì cái này truyền thuyết là giả hay là bởi vì thời kỳ này còn tới thần cách giác tỉnh thời điểm. Nếu thật là dạng này, ta cảm thấy là cái sau khả năng có thể lớn một số. Kỷ Linh Phi gật gật đầu, bản tôn cũng tin tưởng cái sau, nhưng là nhớ kỹ. Đây là tam diệt thần bọn họ mang đến giáo huấn, cũng hoặc là tin tức, không cảm giác được thần cách thì nhất định không muốn vọng tưởng đi trùng kích cái kia tối cường chi cảnh. Minh Bạch. Diệp Tiểu Phàm là tin tưởng nhất định tồn tại cảnh giới kia, nơi này, hiện thực đều có như thế truyền thuyết. Chương 920, đánh là thân mắng là yêu. Diệp Tiểu Phàm sau đó hỏi, đối sư tôn, trên cái thế giới này có bao nhiêu siêu việt vĩnh hằng thánh diệt tồn tại a? Kỷ Linh Phi nói, Phượng Mao Lân Giác, trừ bản tôn bên ngoài. Tà Tông có 5 tên, Thần Hoàng Cung cần phải có 2 tên, sau đó cũng là Tam Nữ Thần, còn có đại lục ở bên trên mấy cái thánh thú cũng đã tới, hắn thế lực không được rõ lắm, nhưng là nhất định sẽ có, về phần hắn đại lục thì không được biết, nhưng là nhất định so với chúng ta Thiên Lâm đại lục muốn nhiều. Vậy chúng ta nhân tộc so sánh với bọn họ còn có cái gì ưu thế à, được không thần, cùng cảnh giới bọn họ lại càng nhiều. Tiềm năng. Cảnh giới không phải định nghĩa tiềm năng duy nhất tiêu chuẩn, điểm này. Chờ ngươi đạt tới cấp bậc kia ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng. Bất quá chúng ta Tà Tông thì có 5 tên, đây không phải là đại lục đệ nhất môn phái sao. Kỷ Linh Phi nói, phương diện nào đó mà nói đúng là, luận chỉnh thể thực lực Tà Tông có thể xếp số 1, nhưng trước kia cũng cùng ngươi đã nói, Tà Tông rất khó thống nhất, chỉ có Tà Đế lệnh mới có thể để cho Tà Tông thống nhất một lần, cho nên một phương diện khác mà nói thực Tà Tông cũng không cường đại. Lam Tinh Lăng nói, cử một cái ví dụ. So như bây giờ cổ tộc đến công đánh chúng ta Vô Tâm Phong, chỉ sợ cũng chỉ có cùng chúng ta Vô Tâm Phong giao hảo giải rác mấy cái hội nghị đỉnh cao tương trợ, hắn đều chọn khoanh tay đứng nhìn, liền xem như Vô Tâm Phong bị diệt, bọn họ cũng thờ ơ, chỉ bất quá đang bị diệt về sau hội khiến người khác một lần nữa chiêm cứ Vô Tâm Phong, cũng là bởi vì như thế, đại lục ở bên trên rất nhiều môn phái thực cũng không sợ duy nhất cái nào đó phong hoặc cái nào đó. Cung, trừ đế thần cung bên ngoài. Đây là vì sao? Bởi vì đế thần cung cùng Tà Tông là đại lục ở bên trên hai cái rất đặc thù môn phái, Tà Tông cùng đế thần cung theo đời thứ nhất Tà Đế, thần đế liền đã bắt đầu tranh đấu, kéo dài đến hiện tại, cho nên phàm là liên lụy đến đế thần cung, nếu như là đế thần cung đến công đánh chúng ta Vô Tâm Phong, như vậy toàn bộ Tà Tông đều sẽ phía trên, bởi vậy đế thần cung cũng không dám tại chúng ta nơi này làm cản. Băng Tiên Nhi hỏi một câu, vậy nếu như Tà Tông cái nào đó phong tấn công đế thần cung lời nói, làm Tinh Lăng lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể một cái kia phong đi chịu chết, luận chỉnh thể thực lực, Tà Tông đệ nhất, đế thần cung thứ hai, trên lệch thực cũng không tính quá lớn a. Sư tôn, nếu có một ngày ta muốn đi tấn công đế thần cung, cái này Tà Đế lệnh có thể hay không hiệu lệnh Tà Tông 72 phong, 108 cung? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Có thể. Gặp Tà Đế lệnh người, chỉ cần là không vi phạm chúng ta Tà Tông tôn chỉ, tất cả mọi người hết thảy toàn nghe Tà Đế. Ta đi. Ta vô địch a. Cái kia ai còn dám chọc ta? Đế thần cung ta đều có thể tấn công, sợ quặng lông a. Lam Tinh Lăng trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, ngươi vẫn là ổn định điểm, tăng lên chính mình tu vi đại sự hàng đầu. Hắc hắc. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Tốt, đưa đến chân núi liền có thể, Tiểu Phàm, còn có nửa tháng chính là ngươi cùng Đế Thích Thiên Tà Đế, thần đế quyết đấu, cái này nửa tháng, ngươi cảm thấy mình có thể tăng lên tới gì tầng thứ? Diệp Tiểu Phàm. Sư tôn, nửa tháng a. ta hiện tại nhiều lắm thì tiên linh, mà người ta là thần hoàng, sư tôn ngươi cho rằng ta nửa tháng liền có thể tăng lên tới thần hoàng a? Ngươi cũng không thể a. Nói cũng thế, đối ngươi hy vọng vẫn là quá cao. Kỷ Linh Phi trầm ngâm. Lại nói sư tôn ngươi là dùng bao lâu theo tiên linh tấn cấp đến thần hoàng? 1 năm đi. Quá. Quá mạnh a. Băng Tiên Nhi thế nhưng là không biết Kỷ Linh Phi là dùng 10 năm tấn cấp đến vĩnh hằng thánh diện. Kỷ Linh Phi nhíu mày, thực bản tôn cũng rất không hiểu rõ một chút, ta cùng người khác tu luyện khác biệt, ta tu luyện chưa từng có bình cảnh, tăng thêm tà tông tư nguyên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Không có bình cảnh. Cái này sao có thể? Băng Tiên Nhi là cao thủ, nàng rõ ràng nhất điểm này, tăng cao tu vi không khó, khó là cảnh giới, tỉ như tiên linh tấn cấp ma huyền tấn cấp thần hoàng, tại cái kia một cái bình cảnh chỗ. Có người có thể dừng lại mấy trăm năm đều không thể tinh tiến, trên cơ bản không có có vô cùng lớn kỳ ngộ rất khó tăng lên, đây mới là tốt nhất tốn thời gian địa phương, mà Kỷ Linh Phi hoàn toàn không nhìn bình cảnh. Cái này bản tôn cũng không hiểu rõ, hắn cường giả cũng không nói lên được, bất quá không phải chuyện xấu là được rồi. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi, ai, cái kia sư tôn không có ý định đến thời điểm cho ta bảo bối gì. Không phải vậy ta cho ngược không phải đánh ngài mặt sao. Kỷ Linh Phi cười một tiếng, không có quan hệ gì với ta. Đánh mặt cũng chỉ là đánh chính ngươi mặt, đi. Các ngươi trở về đi, sớm ngày cho bản tôn sinh một cái tiểu gia hỏa chơi đùa. Nói xong Kỷ Linh Phi cùng Lam Tinh Lăng liền rời đi. Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi. A ha ha ha, ta cái này sư tôn cũng không phải như vậy cứng nhắc đúng không? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, vẫn luôn cảm thấy sư tôn là loại kia đặc biệt lạnh, không có người tình điệu người, nhưng là thực nàng so với bất luận kẻ nào đều phải quan tâm ngươi. Chỉ là nàng cũng sẽ không đem mình quan tâm biểu hiện tại lời nói bên trong, nàng sẽ chỉ dùng tốt nhất hành động để diễn tả. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy à, nhưng là ngươi không biết, lúc trước ta cái này sư tôn có thể đem ta đánh không nhẹ. Đánh là thân mắng là yêu. 3. Băng Tiên Nhi vừa nói xong Diệp Tiểu Phàm thì một bàn tay đánh vào nàng co giãn 10 phần trên bờ ngông. Băng Tiên Nhi tranh thủ thời gian che lui về sau một bước, ngươi làm gì? Đánh là thân mắng là yêu a, ta đánh ngươi. Băng Tiên Nhi. Sau đó nàng không nói hai lời liền quay đầu đi. Ui ui ui, Tiên Nhi lão bà ngươi chờ ta một chút, chúng ta muốn nghe sư tôn lời nói, sớm một chút sinh cái tiểu gia hỏa cho nàng. Diệp Tiểu Phàm đuổi theo. Băng Tinh Tiên Cung cũng khôi phục bình thường, Diệp Tiểu Phàm các nàng đi lên về sau, một đám đệ tử ngay tại thu thập. Các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay đều mệt mỏi. Ừ, vậy chúng ta đi a. Sau đó tại trước mắt bao người, tất cả mọi người tràn đầy hâm mộ trong ánh mắt. Diệp Tiểu Phàm lôi kéo Băng Tiên Nhi tay liền đi trở về. Ta lúc đầu ánh mắt không nhìn lầm a. Băng Vũ nhìn lấy các nàng bóng lưng cười nói. Mẫu thân, vậy ngài cái gì thời điểm cho Nguyệt Nhi nhìn một cái tốt nhất hôn phu a? Băng Nguyệt Nhi lại gần nói. Tiểu nha đầu phiến tử người gấp cái gì? Nhanh như vậy liền muốn cùng nam nhân đi. Không muốn mẫu thân ngươi. Hi hi, người ta nói đùa nha. Băng Vũ trầm ngâm, bất quá ngươi xác thực cũng không nhỏ. Người ta 15 tuổi thành thân, ngươi đều 18. Ui ui ui, mẫu thân, đó là dân chúng bình thường, ta có thể là võ giả, thọ mệnh dài lắm, ngươi cũng đừng giới thiệu cho ta cái gì nam nhân a. Yên tâm đi, ngươi hôn sự toàn từ chính ngươi quyết định, nhưng là, mẫu thân không biết nhìn chung cái kia nam nhân thân thế, bất quá làm người phương diện cũng nhất định muốn qua mẫu thân cửa này mới được. Vậy coi như, ta đi tìm Vân Phàm, phiền phức chết. Ngươi cái nha đầu này. Băng Vũ trừng liếc một chút Băng Nguyệt Nhi. Dù sao Nguyệt Nhi trước kia cùng Tiên Nhi tỷ tỷ nói ngày sau nàng nam nhân chính là ta nam nhân, Tiên Nhi tỷ tỷ cũng đáp ứng. Chương 921, du lịch đại lục. Băng Vũ trừng liếc một chút Băng Nguyệt Nhi. Ngươi có thể chớ hồ đồ. Đến thời điểm lại để cho Tiên Nhi hiểu lầm. Hay đi, ta vừa nói chơi. Băng Nguyệt Nhi le le hồng lưỡi. Nhớ kỹ, hắn không nhất định phải là một phương nhân vật, nhưng là nhất định muốn có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão năng lực. Băng Vũ thở dài một hơi sau đó thì bỏ đi. Đối với ái tình Băng Vũ xác thực rất là tiếc nuối, Băng Nguyệt Nhi phụ thân là một người bình thường, không cách nào tu luyện, nhưng là Băng Vũ cũng là yêu hắn, Băng Vũ quyết định liền xem như người bình thường, lấy năng lực chính mình thủ đoạn, nàng cũng có thể để hắn sống cái mấy trăm năm, sau đó hai người cũng liền thành thân, nhưng là lại không nghĩ rằng một lần tình cờ một ngày, Băng Nguyệt Nhi phụ thân chết oan chết uổng, chỉ để lại Băng Nguyệt Nhi, từ đó Băng Vũ vẫn mang theo. Băng Nguyệt Nhi. Cho nên nàng sẽ để cho Băng Nguyệt Nhi nhất định muốn tìm một cái có thể bồi tiếp nàng cùng một chỗ ra đi người, nếu không sẽ có một ngày nàng cũng sẽ dẫm vào chính mình vết xe đổ. Băng Nguyệt Nhi nhìn lấy Băng Vũ bóng lưng, nàng lại làm sao không biết Băng Vũ trong lòng ý nghĩ đâu. Tiên Nhi lão bà, chúng ta ngày mai liền đi Kỳ Lân Đế Quốc, thế nào? Trong sân, Diệp Tiểu Phàm xuất ra một đống ăn ngon, cái kia bốn cái tiểu la lị tại ngoan ngoan ăn đồ ăn, Diệp Tiểu Phàm nằm tại trên bãi cỏ, Băng Tiên Nhi ngồi ở bên cạnh cho hắn xoa chân, vò vai, quả thực là hiển thê lương mẫu chuyên nhất điển hình. A, ngày mai liền đi. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm? Ta nghe ngươi, đều được. Vậy liền ngày mai đi. Ta đi chuẩn bị một chút. Nói xong Băng Tiên Nhi đứng dậy liền chạy tiến gian phòng của mình. Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy nàng bóng lưng, lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra được Băng Tiên Nhi đặc biệt để ý, loại cảm giác này tựa như là nữ hải tử nhà theo nam hải tử lần thứ nhất gặp nhà giống nhau, tâm lý cái kia phần bất an cùng khẩn trương, hiện tại Băng Tiên Nhi nơi nào còn có bộ kia cao lạnh bộ dáng. Quả thực cũng là Diệp Tiểu Phàm tiểu tức phụ, đặc biệt nhu thuận loại kia, nhưng là đối với ngoại nhân nàng vẫn như cũng là loại kia khí chất. Đến tối, Diệp Tiểu Phàm bên dưới đi ăn cơm. Ngậy! Các ngươi ngày mai có rảnh rỗi không? Ta ngày mai hồi Kỳ Lân Chi Thành. Mang không mang theo Băng Tiên Nhi a? Lục Manh Manh cái thứ nhất hỏi. Mang, cũng là chuyên môn mang nàng tới cùng mọi người gặp mặt. Cái kia tốt vậy thì tốt, ngày mai ta liền trở lại. Ta cũng là. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, cái kia tất cả mọi người trở về a. Tuy nhiên Băng Tiên Nhi không phải trong hiện thực nhân vật, nhưng là làm sao nói cũng là trong trò chơi Tiểu Phàm bạn lữ. Chúng ta muốn theo đúng đợi trong hiện thực nàng bạn gái như thế đối đãi nàng. Được, cái kia ta chuẩn bị tốt đạo cụ, hù chết nàng. Lục Manh Manh giảo hoạt nói. Diệp Tiểu Phàm. Vậy ngươi phải chết rất thảm. Vì cái gì a? Bởi vì nàng là thần hoàng cấp cao thủ. Hoa. Ngươi đều không có nói với chúng ta qua. Thần hoàng cấp cao thủ. Tiểu Phàm ca ca, như thế xinh đẹp, ưu tú như vậy, còn lợi hại như vậy, nàng làm sao lại coi trọng ngươi a? Diệp Tiểu Phàm. Cút sang một bên. Hứ hứ. Ha ha ha. Mọi người cười ha hả. Thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta đầy đủ ưu tú, đầy đủ đẹp trai a. Phi, tiếp cận mặt dày. Diệp Tiểu Phàm, bất quá chúng ta muốn bay qua, khoảng cách rất xa, cho nên khả năng xế chiều ngày mai thậm chí là buổi tối mới có thể đến, cụ thể ngày mai ước không hẹn rồi nói sau, các ngươi cũng đừng có gấp trở về, đến thời điểm ta cho các ngươi gửi tin tức. Vậy cũng được. Tuy nhiên Băng Tinh Tiên Cung có Thiên Viêm Tháp bên trong truyền tống trận có thể truyền đưa bọn hắn đến Kỳ Lân Chi Thành phụ cận, tuy nhiên Băng Tiên Nhi cũng có thể dùng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm biết Băng Tiên Nhi nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì cái này hoàn toàn cũng là chuyện tình, dùng Tiên Cung bên trong tư nguyên đi hoàn thành chính mình chuyện tình sẽ để cho Băng Tiên Nhi cảm thấy không thể làm, cho nên Diệp Tiểu Phàm đã cảm thấy ngày mai nhất định chỉ có thể bay trở về Tiên Cung. Bất quá bất luận là Tiểu Tuyết vẫn là Hỏa Nhi, các nàng tốc độ đều rất nhanh, lộ trình rất xa. Hoàn toàn có thể cho Tiểu Tuyết mang theo mọi người bay trước một nửa lộ trình, sau đó Hỏa Nhi cùng mọi người bay sau một nửa lộ trình. Sau khi cơm nước xong Diệp Tiểu Phàm thì ôn lại cùng Băng Tiên Nhi chán ngán đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Diệp Tiểu Phàm lần này lại là bị Băng Tiên Nhi cho làm tỉnh lại. Lên lên, chúng ta nên đi. Băng Tiên Nhi lắc lắc bên cạnh Diệp Tiểu Phàm. Tỷ tỷ, người gấp cái gì a? Diệp Tiểu Phàm một thanh ôm trầm Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi đẩy đẩy Diệp Tiểu Phàm, chúng ta nên đi. Đừng nóng nội nha, có hay không nói tốt thời gian, ngươi gấp cái gì? Băng Tiên Nhi suy nghĩ một chút, cũng đúng a. A. Sau đó Băng Tiên Nhi thì nằm xuống. Ta nói ngươi có phải hay không khẩn trương a? Mới sẽ không khẩn trương. Nhất định là khẩn trương, ta còn có thể không nhìn ra được sao? Ngươi không cần khẩn trương, ta bằng hữu đều rất tốt. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, vậy ta đến thời điểm muốn không muốn làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy Băng Tiên Nhi. Ta không biết ta. Ta nói ngươi a, không có gì thật khẩn trương, cũng là phổ thông gặp người bằng hữu, cũng không phải gặp gia trưởng loại hình, cũng là cùng bằng hữu đi chơi một chút, thì cùng muội muội ta Sương Nhi còn có Tiểu Vũ Điệp một dạng. Tiểu Vũ Điệp. Ác ác, cũng là Mạt Nhi. Bởi vì Thu Vũ Điệp tên gọi Thanh Thu Yên Mạn, cho nên mọi người ở chỗ này đều gọi nàng Mạt Nhi. Các nàng cũng thế. Hai người bọn họ cũng sẽ ở, cho nên ngươi không phải trừ ta ra người khác cũng không nhận ra, cho nên không cần khẩn trương. Ngươi nói ngươi dù sao cũng là tiên cung thánh nữ, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, làm sao hiện tại sợ? Ngươi quản ta. Băng Tiên Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ôi ta đi, ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi. Diệp Tiểu Phàm một thanh liền đem Băng Tiên Nhi áp tại dưới thân. Ngươi làm gì? Ngươi cứ nói đi, tiểu mỹ nhân. Đừng làm rộn, cái kia lên. Tốt, không theo ngươi náo, lên đến thu thập một chút chúng ta đi. Sau đó bọn họ thì ra ngoài. Ừm. Các người đi ra ngoài chơi một chút cũng là rất tốt, thư giãn một tí, nhưng là nhớ lấy chú ý an toàn. Băng Vũ nhìn lấy Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm nói. Ta cũng nghĩ ra đi chơi. Băng Nguyệt Nhi ở một bên miết miệng đặc biệt đừng hâm mộ Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm. Ngươi cái nha đầu thành thành thật thật tu luyện. Chờ ngươi cũng có Tiên Nhi thực lực lại đi ra chơi. Thật sao thật sao? Băng Nguyệt Nhi le le hồng lưỡi. Tiên Nhi tỷ tỷ, bên ngoài có cái gì đặc biệt chơi vui đến thời điểm mang ta cùng đi a? Diệp Tiểu Phàm nói, chơi quặng lông đâu, chúng ta ra ngoài thứ nhất là dạo chơi, thứ hai là thuận tiện đi Đại Lục Chi Đỉnh đi xem một chút tìm kiếm linh diễm, ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần đi chơi a? Ờ. Băng Nguyệt Nhi gật gật đầu. Vậy các ngươi nhất định muốn cẩn thận một chút a. Yên tâm đi, chúng ta đi a. Diệp Tiểu Phàm trong tay có phá giới châm, mà Băng Tiên Nhi thực lực không yếu, tăng thêm gần nhất lại đột phá, cho nên Diệp Tiểu Phàm là không quá lo lắng. Đi thôi. Các ngươi đi Thiên Viêm Tháp nhường một chút Triệu Lao đưa các ngươi ra ngoài. Băng Tiên Nhi lắc đầu, không dùng, chính chúng ta đi là được, lớn lên khoảng cách truyền tống vốn là đặc biệt hao phí lực lượng, giữ đi. Chương 922, Thanh Phong Chi Thành. Băng Vũ bất đắc dĩ cười cười, ngươi cái nha đầu này à, rõ ràng nhanh gọn phương pháp ngươi không dùng, nhất định phải đi dùng phiền toái hơn. Diệp Tiểu Phàm nói, cũng không đáng kể, vừa vặn dọc theo con đường này ta cũng cùng Tiên Nhi thuận tiện coi như là du lịch. Ừm, đi thôi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm các nàng liền rời đi. Siêu. Tiểu Tuyết mang lấy hai người bọn họ bay về phía chân trời. Nơi này khoảng cách Thanh Long Chi Thành có phía trên vạn cây số A. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Bất quá Tiểu Tuyết tốc độ rất nhanh, dưới tình huống bình thường buổi tối hôm nay có thể tới. Ngươi a, quang đau lòng Tiên Cung Tư Nguyên, cũng không đau lòng Tiểu Tuyết. Băng Tiên Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, ai nói ta không đau lòng. Tốt tốt tốt, ngươi đau lòng, đau lòng. Thực giống Tiểu Tuyết, hỏa nhi loại này tồn tại, đừng nói là bay một ngày, bay một tuần lễ đều không có việc gì, chỉ cần các nàng đem tốc độ bảo trì tại một cái so sánh nhẹ nhàng trình độ liền có thể, tốc độ cũng thật nhanh. Mà lại cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Tiểu Tuyết trên lưng còn có Tiểu Tích, Hỏa Nhi, Trắng Trắng cùng Long Thi Nhi, các nàng khẳng định cũng cùng một chỗ theo tới. Thời gian chậm rãi qua đi, Diệp Tiểu Phàm cứ như vậy đến tối. Đã đến Kỳ Lân Đế Quốc, tối nay trước tiên ở trong thành này ở một đêm a, các nàng đều nghỉ ngơi một chút. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, sau đó Tiểu Tuyết thì bay đến trước cửa thành, buông nàng xuống nhóm về sau Tiểu Tuyết thì bay đi, Tiểu Tuyết cùng Hỏa Nhi không giống nhau, nàng không thể biến ảo hình người. Cho nên vào thành khó tránh khỏi hội có rất nhiều phiền phức địa phương, bởi vậy nàng đều là tại cách đó không xa ít hai lui tới những cái kia sơn mạch loại hình địa phương hơi chút chỉnh đốn. Cái này thành gọi là Thanh Phong Chi Thành, ở vào Kỳ Lân Đế Quốc cùng Thanh Long Đế Quốc cơ hồ là chỗ giao giới, người chơi thực ở chỗ này không tính quá nhiều, mà cái này Thanh Phong Chi Thành cũng là thuộc về loại kia không bị hai nước quản hạt thành trì, bởi vì ở vào chỗ giao giới, cho nên hai nước đều muốn tranh lấy đem cái này thành nạp vì bọn họ tất cả. Bởi vậy tại rất nhiều năm trước vì chuyện này hai nước không ít khai chiến, chỉ bất quá bây giờ là hòa bình niên đại, càng về sau tòa. Thành này cũng tại hai nước sau khi thương lượng thành vì một cái không nhận bất luận cái gì đế quốc quản hạt thành trì, trừ Thanh Phong Chi Thành, bên này còn có mấy tòa cũng là như vậy. Thực hai nước tranh đoạt Thanh Phong Chi Thành cùng chung quanh vài tòa thành lãnh địa còn có một nguyên nhân, cái kia chính là cái này vài tòa thành chỗ tạo thành cái kia một đầu tuyến xem như một đạo tâm chắn thiên nhiên. Tỷ như Thanh Long Đế Quốc nếu như dẫn binh tấn công Kỳ Lân Đế Quốc, cần đi qua bên này, mà Kỳ Lân Đế Quốc thủ ở nơi này thì đặc biệt tốt thủ, tương đồng Thanh Long Đế Quốc cũng là như vậy. Người chơi không nhiều, nhưng cũng là có một ít người chơi, sau khi đi vào Diệp Tiểu Phàm phát hiện cái này Thanh Phong Chi Thành xác thực cùng hắn thành là không giống nhau lắm, nơi này đúng là thuộc về loại kia so sánh hỗn loạn cảm giác. Ơ, thật là tinh xảo cô nàng A. Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi cái này mới vừa đi vào đâu. Liên bị mấy người ngăn ở trước mặt. Băng Tiên Nhi tại Thanh Long Đế Quốc trên cơ bản không đụng tới loại chuyện này, bởi vì Thanh Long Đế Quốc trên cơ bản đều biết Băng Tiên Nhi, bọn họ ai dám. Nhưng là nơi này thì không giống nhau, dù sao cũng là hắn đế quốc, nhận biết vẫn là số ít. Ta nói muốn mang khăn che mặt ngươi không cho. Băng Tiên Nhi nhìn Diệp Tiểu Phàm liếc một chút nói ra. Mang cái gì khăn che mặt ta lão bà dài đến như thế xinh đẹp ta chính là muốn để cho người khác nhìn, để cho người khác ghen ghét. Băng Tiên Nhi. Cũng không biết cái này Diệp Tiểu Phàm là làm sao nghĩ. Chó ngoan không cản đường. Diệp Tiểu Phàm nói một tiếng. Nha A. Muốn tại tiên nữ trước mặt xính anh hùng A tiểu tử, mặc kệ ngươi cùng vị tiểu thư này là quan hệ thế nào, ta đại ca nhìn lên, thức thời cút nhanh lên, không phải vậy để ngươi không thể rời bỏ cái này Thanh Phong Chi Thành. Tốt A, ta thừa nhận cần phải để ngươi đeo khăn che mặt. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai nói. Bất quá liền xem như Băng Tiên Nhi mang mạng che mặt, khí chất kia. Cái kia dáng người cũng tuyệt đối sẽ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy phía trước nhất nam tử kia, đại khái chừng 25 tuổi, dài đến xem như có một chút đẹp trai, tơ lụa tuyệt đối là vừa có tiền công tử ca, nhưng là thực lực không mạnh. Đoán chừng là ỷ vào cái gì? Trung quanh mặc kệ là người chơi còn là hắn nở tờ cờ nhìn đến đây hào hào thở dài lắc đầu, phảng phất tại vì Diệp Tiểu Phàm bọn họ thương hại một dạng. Lặp lại lần nữa, chó ngoan không cản đường, cút nhanh lên. Muốn chết, nam cho ta đánh chết, nữ mang đi. Thanh La cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn xem băng tiên nhi dung nhan, hắn thừa nhận đây là hắn đời này gặp qua đẹp mắt nhất nữ tử. Đúng, thiếu gia. Sau đó sau lưng những cái kia người làm xung lại. Có cảm giác hay không đột nhiên trở nên lạnh a? Thật là bởi vì là trời tối duyên cớ sao? Ngay tại những người đi đường không hiểu thời điểm, những cái kia xông lại người ở nửa đường lên đủ bộ bị đóng băng ở, không nhúc nhích. Cái này, ta nói vì cái gì dám chống đối Thanh La, nguyên lai là cao thủ a. Thanh La nhìn thấy một màn này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là đặc biệt hưng phấn. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thanh La ánh mắt lóe ra tinh quang. Người tới, cô gái này ta nhất định muốn. Siêu siêu siêu. Theo chỗ tối nhảy ra ba thân ảnh. Ta nói thế nào không hoảng hốt đâu, nguyên lai là chỗ tối còn có cao thủ bảo hộ a. Diệp Tiểu Phàm theo dõi hắn, nhưng là cao thủ tại băng tiên nhi trước mặt. Đó cũng là người yếu. Lên. Một cái nho nhỏ thành, cũng không phải chủ thành, liền xem như nơi này tối cường giả có thể mạnh bao nhiêu. Thần hoàng. Sợ là thần hoàng đều không có. Siêu. Bất quá Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc là, ba người này vậy mà toàn bộ đều là tiên linh cấp cao thủ. Tại dạng này một tòa thành tùy tiện có ba cái tiên linh cao thủ bảo hộ, cái này Thanh La giống như có chút không tầm thường a. Làm cho tất cả mọi người rung động là, ba cái kia trong mắt bọn hắn lợi hại đến đã phảng phất là thần đồng dạng tồn tại, toàn bộ bay ra ngoài, trên thân được một tầng xương lạnh nhất động đều không động đậy, thậm chí bọn họ cũng không thấy băng tiên nhi là làm sao xuất thủ. Ngươi, Thanh La lần này sững sờ. Làm sao lợi hại như vậy? Phải biết cái này ba cái thế nhưng là tiên linh cấp cao thủ a. Lan. Băng tiên nhi lạnh lùng quét mắt một vòng Thanh La. Ngươi. Tốt. Ngươi chờ. Các ngươi hai cái đều chờ đó cho ta. Sau đó Thanh La tranh thủ thời gian chạy. Tiên nhi lão bà, để ta bảo vệ ngươi a, không dùng ngươi xuất thủ. Băng tiên nhi, hiện tại ta bảo vệ ngươi, về sau ngươi lại bảo hộ ta. Diệp Tiểu Phàm cười cười, vậy cũng được, ha ha ha. Đi thôi, tìm khách sạn. Cái này thời điểm có 100 tính đi tới, hai vị, ta khuyên các ngươi còn là rời đi nơi này đi. Mãi mãi, vì cái gì a? Vừa mới các ngươi đánh cho người kia là Thanh La, là tòa thành này thành chủ chi tử, người này không chuyện ác nào không làm, bởi vì bọn hắn có rất nhiều cao thủ, tuy nhiên nhìn tiểu cô nương cũng là cao thủ, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay a, bọn họ nhất định còn hội trở về, chỗ lấy các ngươi lưu tại nơi này đặc biệt nguy hiểm. Đúng vậy a, xem các ngươi mới tới, hảo tâm nhắc nhở các ngươi, đi sớm một chút đi. Đúng thế, bọn họ không dễ chọc, ai? Không phải vậy như thế xinh đẹp tiểu cô nương nhưng là trà đạp nha. Chương 923, đêm khuya chi chiến. Những cư dân này đều là hảo tâm, Diệp Tiểu Phàm các nàng có thể cảm thụ được. Bên cạnh tiểu tích nháy mắt to thanh tú động lòng người nhìn lấy chung quanh cái kia chút đồ ăn ngon, đến mức hỏa nhi các nàng Diệp Tiểu Phàm tạm thời đưa các nàng thu lại. Tiểu Phàm, chúng ta muốn không muốn quản một chút. Băng tiên nhi mặc dù là băng lãnh, nhưng là nàng đấy lòng thực chất là rất hiền lành. Gọi lao công, gọi phu quân. Diệp Tiểu Phàm nghe đến băng tiên nhi đối với mình xưng hô lập tức nói ra. Băng tiên nhi mặt đỏ lên. Phu quân. Này mới đúng mà, đã ngươi muốn quản lời nói, vậy chúng ta thì quản một chút. Ừm. Băng tiên nhi gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đối những cái kia bách tính nói, các hương thân, cái kia Thanh La ở chỗ này như các ngươi nói đúng là cái thập ác bất xá người. Đúng vậy à, ngươi đây hỏi chúng ta Thanh Phong chi thành bất cứ người nào, thì liền tiểu hài tử đều biết, khi nam phách nữ. Không chuyện ác nào không làm, thì liền đã thành qua thân nữ người, chỉ cần hắn nhìn lên đều muốn chiếm lấy, ai, thật sự là ta Thanh Phong chi thành nhất đại ưu ác tính a. Cũng chỉ có hắn sao? Đâu chỉ a, hắn Thanh gia toàn bộ đều là thập ác bất xá ác nhân, lấy hắn Thanh La còn có phụ thân hắn, cũng chính là chúng ta Thanh Phong chi thành Thanh Phong thành chủ cầm đầu. Đã bọn họ như thế thập ác bất xá, các hương thân vì cái gì không chọn rời đi nơi này, đi khắc thành khắc mưu sinh tính a. Tiểu hỏa tử ngươi nhìn ngươi chính là loại kia không có trải qua khó khăn người, giống chúng ta những thứ này tầng dưới chốt nhất bách tính, tại Thanh Phong chi thành cắm dễ, cũng trên cơ bản chỉ có thể ở nơi này có một cái ổn định công tác đi sinh tồn, đi khắc thành. Chúng ta thậm chí ngay cả ở địa phương đều không có A. Diệp Tiểu Phàm xem nhẹ điểm này, thực rất dễ hiểu, cũng tỉ như một cái không có bằng cấp, không có kỹ thuật trong hiện thực người bình thường, thật vất vả tìm tới một cái so sánh ổn định, tiền lương cũng không tệ lắm công tác. một khi rời đi công việc này, có trời mới biết hắn còn có thể hay không lại tìm được. Cho nên những người dân này lo lắng là một dạng đạo lý, bọn họ có thể là có một gia đình muốn dưỡng. Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết nơi này sự tình. Bình thường Diệp Tiểu Phàm trên cơ bản không sẽ quản loại chuyện này, trời đất bao la, những chuyện này quá nhiều, thì cùng trên đời này người đáng thương cũng quá nhiều là một cái đạo lý, ngươi muốn đi quản, đời này đều không quản được xong, nhưng là cái này Thanh La trêu chọc đến bọn họ, tăng thêm Băng Tiên Nhi muốn quản, cái kia Diệp Tiểu Phàm tự nhiên sẽ quản. Các hương thân yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo, chuyện này chúng ta cũng quản. Cái này, thiếu hiệp, các ngươi tâm ý chúng ta tâm lĩnh. Nhưng là cái kia Thanh gia thế nhưng là có tốt nhiều cao thủ à, vừa rồi mấy vị kia chỉ là một góc của băng sơn thôi. Yên tâm đi. Diệp Tiểu Phàm sau đó hỏi một câu, nơi này nơi nào có khách sạn à? Ngay ở phía trước thì có một cái khách sạn. Đa tạ. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bọn họ đi qua. Cái này khách sạn còn tính là rất lớn. Lão bản, đến một gian phòng. Được rồi. Sau đó bọn họ đi vào trong phòng, tương đối sạch sẽ. Ngươi cùng Tiểu Tích rửa nghỉ ngơi trước đi. Vậy còn ngươi? Diệp Tiểu Phàm đem mấy cái ghế liều cùng một chỗ nằm ở phía trên. Chúng ta cái kia Thanh gia người tới kiếm chuyện. Băng Tiên Nhi, cùng tiến lên đến chen đi. Không có việc gì, đều như thế. Quan trọng có Tiểu Tích, không có Tiểu Tích cái này bóng đèn, Diệp Tiểu Phàm đâu chỉ đi lên chen. Chỉ là vì Tiểu Tích an toàn, bọn họ chỉ có thể ở trong một cái phòng. Băng Tiên Nhi mang theo Tiểu Tích rất nhanh liền nhắm mắt lại. Băng Tiên Nhi khẳng định là không ngủ, đoán chừng là tại tu luyện, minh tưởng, hoặc là đem thần thức phóng ra ngoài, chỉ cần Thanh gia người tới nàng có thể trong nháy mắt cảm nhận được. Mà căn bản cũng không cần nghĩ, tối nay Thanh gia nhất định người tới, cái kia Thanh La cũng là một cái có thù tất báo người, mà hắn muốn tìm được Diệp Tiểu Phàm bọn họ là rất dễ dàng, tùy tiện hỏi một chút thì có thể hỏi. Diệp Tiểu Phàm không có bên dưới, liền ở chỗ này chờ lấy, tối nay thế tất sẽ có đại chiến. Nhưng là mình bên người thế nhưng là có Băng Tiên Nhi à, còn có Hỏa Nhi các nàng, căn bản là không cần sợ một cái nho nhỏ ở mép chi thành thành chủ thế lực. Đối với người bình thường mà nói, phần này thế lực đúng là rất mạnh, nhưng là đối với Diệp Tiểu Phàm bọn họ tới nói, thật không có cái gì. Bất quá theo cái kia Thanh La có ba cái tiên linh thiếp thân bảo hộ cũng đó có thể thấy được, thực cái này Thanh Phong chi thành một cái thực lực đều là không thấp, nhưng mấy cái kia tiên linh cảm giác đều quá yếu. Thời gian chậm rãi qua đi. Diệp Tiểu Phàm đều nhanh phải ngủ lấy. Đại khái tại đêm khuya, Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi mở to mắt, hai người liếc nhau. Tới. Đi thôi, nên đón khách nhân chúng ta đi. Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái. Bên ngoài có rất nhẹ tiếng bước chân, những thứ này tiếng bước chân đều là tại phòng ngói phía trên, tốc độ cực nhanh, nhưng là cơ hồ là nghe không được, người bình thường là khẳng định nghe không được dạng này cước bộ. Tám người. Băng Tiên Nhi từ từ nói. Thì tám người. Diệp Tiểu Phàm biểu thị đây cũng quá xem thường bọn họ a. Đã biết 8 người, không biết còn có hay không hắn. Trung quanh lại an tĩnh lại. Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi tiến tới cùng nhau. Phanh. Cái này thời điểm cửa sổ trực tiếp bị đập phá, sau đó từng cái bóng người lần lượt theo trong cửa sổ nhảy vào đến. Nô. Tiểu Tích bị cái thanh âm này cho làm tỉnh lại, xoa xoa còn buồn ngủ mắt to, sau đó nhìn bên này. Siêu. Mấy cái kia bóng người trực tiếp thì phóng tới Băng Tiên Nhi cùng Diệp Tiểu Phàm. Xoát. Một cỗ kinh khủng hàn khí trực tiếp phóng xuất ra, tất cả mọi người bị đông lại. Tuy nhiên không chết, nhưng là cũng không phải nghĩ ra được liền có thể đi ra. Phiền chết, Tiểu Tích đều cho đánh thức. Diệp Tiểu Phàm nhìn xem trên thuyền ngáp Tiểu Tích. Phanh phanh phanh. Sau đó Băng Tiên Nhi một người một chân, mỗi người từ nơi nào tiến đến toàn bộ đều từ nơi nào bị đạp ra ngoài. Dưới khách sạn mặt, Thanh La còn có mấy người chờ lấy bọn họ đem Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi áp đi ra đâu. Lại nhìn ngược lại là mình từng cái cao thủ thì cùng là bóng một dạng từng cái bị đạp thật xa. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này nhưng đều là ta sanh phủ lợi hại nhất cả đám A. Hắn thì làm không rõ ràng, vì sao chính mình lợi hại nhất người đều như thế không khỏi đánh. Thậm chí bọn họ đều nghe không được phía trên có cái gì tiếng đánh nhau. Duy một thanh âm cũng là Băng Tiên Nhi một chân đạp tới thanh âm. Nha, ngắm cảnh đây. Một thanh âm theo phía sau bọn họ truyền đến. Tất cả mọi người trong nháy mắt chuyển đi qua, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết là cái gì thời điểm đi vào phía sau bọn họ, thậm chí bọn họ những người này đều không có phát giác được. Muốn chết? Giết hắn. Diệp Tiểu Phàm đôi mắt ngưng tụ. Há miệng ngậm miệng cũng là giết người, xem ra chết tại cái này Thanh La thủ hạ người vô tội thật sự là không ít. Đã dạng này, như vậy các ngươi cũng liền đừng mơ có ai sống lấy. Chiến ý tăng vọt, tà khí lâm liệt. Diệp Tiểu Phàm trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Siêu. Diệp Tiểu Phàm một đánh năm, nhưng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, riêng là Diệp Tiểu Phàm tốc độ nhanh đến không cách nào theo dõi. Chương 924, thành chủ đội chủ. Xoát xoát xoát. Diệp Tiểu Phàm trong tay cầm là dao găm, tại loại này cùng nhân loại tình huống chiến đấu dưới, thực càng nhanh, sắc bén hơn dao găm ngược lại là càng lựa chọn tốt. Vốn là đã từng tiến vào Thiên Lâm thời điểm Diệp Tiểu Phàm nghe qua ở người chơi trong tầm mắt là sẽ không xuất hiện máu tươi, chân cụt tay đứt nói chuyện, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, máu tươi cũng đã xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt, cũng không biết hắn người chơi có phải như vậy hay không. Tỷ như Diệp Tiểu Phàm phong hầu, người kia cổ máu tươi trong nháy mắt thì cùng tuyền một dạng tuôn ra, mặc kệ hắn có bao nhiêu máu, dạng này chí mạng thương hại trực tiếp để người kia té quỵ dưới đất, tay bưng bít lấy bị phong hầu địa phương sau đó ngã vào trong vũng máu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh La bên người chó săn bị Diệp Tiểu Phàm giết không còn một mảnh. Giết người, đối Diệp Tiểu Phàm mà nói là một kiện thực coi là không có ý nghĩa sự tình, đáng chết người, Diệp Tiểu Phàm xưa nay sẽ không do dự có nên giết hắn hay không, muốn không cần lưu thủ. Thanh La hai chân run lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Làm sao người này cũng lợi hại như vậy a? Không cần phải a. Băng Tiên Nhi đi xuống, vung cánh tay lên một cái Thanh La trực tiếp bị đóng băng ở. Không giết hắn. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Băng Tiên Nhi nói, đã hắn là thành chủ chi tử, vậy chúng ta ngược lại là có thể dùng mạng hắn đi áp chế thành chủ giao ra thành chủ ấn. Thành chủ ấn là một tòa thành chủ biểu tượng, người nào có thành chủ ấn, người nào liền có thể chiếm cứ phủ thành chủ, trở thành chủ. Đợi đến hắn giao ra thành chủ ấn, chúng ta lại giết bọn hắn. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Giết một nhất định là muốn giết, bọn họ làm sằng làm bậy, thập ác bất xá, chết ở trong tay bọn họ người không biết có bao nhiêu, mà nếu như không giết, thì coi như bọn họ từ bỏ thành chủ, nhưng là một khi đợi đến Diệp Tiểu Phàm bọn họ rời đi, hai người kia liền có thể dựa vào lấy thực lực lần nữa đoạt lấy chức thành chủ, giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Không phải vì bọn họ, là vì những thứ này phổ thông bách tính thiện lương. Hiện tại đi. Ừm. Sau đó bọn họ mang theo đã bị đánh thức tiểu tích còn có cái kia đã thành tượng băng Thanh La hướng về phủ thành chủ đi đến. Xoát. Bọn họ trực tiếp nhảy vào trong phủ. Băng Tiên Nhi tương Thanh La băng phong giải trừ. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Thanh La hiện tại cũng không dám phách lối. Tại cái kia. Trên thân có thể là rất lạnh, cho nên hắn nói chuyện đều là run rẩy. Chỉ hết về sau Băng Tiên Nhi lại đem hắn phong bế. Đây thật là một cái rất đại viện tử. Bọn họ đi vào một cái cửa trước, trong phòng truyền đến nữ nhân cùng nam nhân tiếng thở dốc. Xoát. Băng Tiên Nhi khuôn mặt thoáng cái đỏ, trước kia khả năng nàng không biết bên trong đang làm gì. Nhưng là trải qua về sau nàng tự nhiên là biết. Lao gia hỏa này đều rất trễ còn như thế có sức sống. Diệp Tiểu Phàm vứt cảm. Cà ca. Bên trong là đang đánh nhau sao? Tiểu Tích nghiêng cái đầu nhỏ hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm. Không phải đánh nhau a? Cái kia. Vậy làm sao lại có đánh cái mông thanh âm? Diệp Tiểu Phàm. Khu khu, kia cái gì? Chuyện này thì so sánh phức tạp. Tóm lại tiểu hài tử tốt nhất đừng hiểu. Tiểu Tích cái hiểu cái không gật gật cái đầu nhỏ. Thiên Nhi lão bà, người trước mang theo Tiểu Tích đi một bên. Ừm. Loại tình huống này xác thực không thích hợp Băng Tiên Nhi cùng Tiểu Tích trông thấy. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài. Phanh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đột nhiên một đạp cửa, bên trong khoảnh khắc đó lập tức thì là. A. Bên trong truyền đến nữ nhân thét lên. Cái gì người? Thanh Phong tối thiểu cũng là cao thủ, gặp phải loại chuyện này cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Cấp tốc mặc xong quần áo. Thanh Phong thành chủ rất có tình thú a, còn hai cái. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng trên giường hai nữ nhân. Muốn chết. Bên này thanh âm trong nháy mắt dẫn tới phủ thành chủ rất nhiều hộ vệ, nhưng là Băng Tiên Nhi ở bên ngoài, chỉ là khí thế phóng một cái, cường đại đến những hộ vệ kia căn bản là không cách nào tới, toàn bộ bị đóng băng ở. Mạnh nhất cũng chính là bên trong cái thành chủ kia, ma huyền cấp cao thủ, nơi này tự nhiên là không tồn tại có thần hoàng cấp. Nhưng là ma huyền cấp đối với phổ thông người dân mà nói thật sự là siêu cấp cao thủ. Thanh Phong thành chủ đừng nóng nội a, ta bắt cái gọi Thanh La người, có phải hay không là ngươi nhi tử a? Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Ngươi? Hắn sững sờ một chút, bên ngoài theo lý thuyết cũng đã đến rất nhiều người a, làm sao an tĩnh như vậy, mà lại vì cái gì lạnh như vậy? Phanh. Thanh La bị Băng Tiên Nhi ném qua đến, sau đó bị Diệp Tiểu Phàm giẫm tại dưới lòng bàn chân, thân thể cứng rắn, còn bị động lên. Muốn chết. Ôi, ta khuyên ngươi đừng núp nhích à, hắn bây giờ bị đông cứng, có thể chống bao lâu nói không chừng, chân của ta phía dưới lực đạo lớn một chút lời nói không chừng liền trực tiếp giết chết. Thanh Phong nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Đơn giản a, đem thành chủ ấn giao ra. Nghĩ hay lắm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lòng bàn chân lực đạo thật to. Cắt. Thanh La cánh tay trực tiếp bị đập gãy. Dao. Vẫn là không dao. Ta cũng không cùng ngươi mài cỏ. Tiếp theo chân chính là chỗ này. Diệp Tiểu Phàm dẫm lên Thanh La cổ. Cái này Thanh La là hắn duy nhất nhi tử, mà bây giờ Thanh Phong đã không có khả năng sinh đẻ. Hắn làm sao có thể nhìn thấy chính mình đời sau cứ như vậy không? Tốt. Ta cho. Thanh Phong muốn rất đơn giản, không phải liền là muốn thành chủ ấn à, trước cho hắn, trước chuộc về Thanh La, sau đó nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại muốn lại đoạt lại thành chủ ấn chẳng phải là rất đơn giản. Xoát. Sau đó thành chủ ấn thì theo trên tay hắn không gian giới chỉ xuất hiện trong lòng bàn tay. Người trước buông hắn ra, ta liền đem thành chủ ấn cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, thành chủ, ngươi bây giờ không có cùng ta bàn điều kiện tư bản. Thanh Phong cắn răng, sau đó đem thành chủ ấn ném cho Diệp Tiểu Phàm. Đây mới là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt nha. Diệp Tiểu Phàm áng chừng thành chủ ấn, sau đó cắt. Bản thân Thanh La thì bị đóng băng ở, thân thể đặc biệt giòn. Loại tình huống này Diệp Tiểu Phàm toàn lực giẫm cổ hắn, cái này trực tiếp thì cho giẫm tắt thở. Người muốn chết. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Thanh Phong bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này đúng là để Diệp Tiểu Phàm kiêng kỵ, nhưng là mình cũng không phải là không có hậu trường A. Một cỗ hàn lực đối kháng Thanh Phong lực lượng, trong nháy mắt đem đánh bại. Thần. Thần hoàng cấp cao thủ. Thanh Phong ngã trên mặt đất khó khăn đứng lên, lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Thiên Nhi lão bà, cũng đừng nói nhảm, trực tiếp giết chết đi. Siêu. Lại là một luồng hơi lạnh, Thanh Phong lại bị đóng băng tại nguyên chỗ, sau đó trực tiếp hóa thành hư vô, bên cạnh hai nữ nhân kia trực tiếp doạ ngất. Diệp Tiểu Phàm cầm lấy thành chủ ấn đi tới. Thành chủ này phủ những người kia làm sao bây giờ? Nhìn lấy chung quanh Thanh Phong những cái kia tay chân. Bọn họ có lẽ đại đa số đều là bị Thanh Phong làm cho, thực bản chất khả năng không là người xấu a, giữ đi. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Thành chủ này ấn. Diệp Tiểu Phàm nói. Muốn trong thành tìm ra một cái có hy vọng người là tương đối dễ dàng, ngày mai giao đưa cho người kia là được. Chương 925, mọi người gặp nhau. Nói xong bọn họ liền tiếp tục đi về nghỉ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả bách tính rời giường đều chấn kinh, trên đường tràn đầy thi thể, phủ thành chủ cũng bị huyết tẩy. Diệp Tiểu Phàm hỏi bách tính hỏi một cái so sánh có uy danh người, sau đó đem thành chủ ấn giao cho hắn, về phần hắn làm thế nào hoàn toàn liền từ chính hắn quyết định. Về sau bọn họ liền rời đi nơi này. Hướng về Kỳ Lân Chi Thành mau chóng đuổi theo. Diệp Tiểu Phàm trên đường cũng cùng tất cả mọi người thông báo, dùng không bao lâu thì có thể trở về, cho nên mọi người hiện tại cũng ào ào theo môn phái trở về. Kỳ Lân Chi Thành Băng Tiên Nhi là tới qua, thói quen Thanh Long Đế Quốc khắp nơi có thể thấy được phong tuyết, ở chỗ này không gặp được một chút xíu tuyết để Băng Tiên Nhi thực vẫn có một ít chút không thích ứng, nhưng là thực cũng không có cái gì trở ngại, đoán chừng hay là bởi vì khẩn trương duyên cớ. Dù sao Diệp Tiểu Phàm thân nhân bằng hữu đều là ở chỗ này, cho nên khó tránh khỏi hội khẩn trương. Diệp Tiểu Phàm mang theo Tiểu Tích cùng Băng Tiên Nhi đi tại Kỳ Lân Đế Quốc bên trong, Tiểu Tích thì là nháy đáng yêu mắt to vừa đi vừa về nhìn lấy những cái kia lấy lòng ăn địa phương. Đói a? Diệp Tiểu Phàm xoa xoa Tiểu Tích mái tóc. Không có. Tiểu Tích lắc lắc cái đầu nhỏ. Diệp Tiểu Phàm cười nói, trước chống đỡ một hồi, lập tức chúng ta thì ăn tiệc, thế nào? Ừm ừm. Tiểu Tích liên tục gật đầu. Bọn họ sau đó đi vào Vân Ngộng Tuyết chỗ đó. Vào đi. Diệp Tiểu Phàm đối với Băng Tiên Nhi vây tay. Sau đó các nàng đi tới. Tiểu Phàm ca ca, ngươi trở về á. Vân Ngộng Tuyết chạy tới, sau đó liền thấy Băng Tiên Nhi cùng Tiểu Tích. Diệp Tiểu Phàm cũng là nói cho Vân Ngộng Tuyết mọi người hội cùng một chỗ tới dùng cơm, mà lại liên quan tới Băng Tiên Nhi sự tình hắn cũng nói cho nên Vân Ngộng Tuyết không phải đặc biệt kinh ngạc, nhưng là đã là vô cùng kinh ngạc điểm ở chỗ Băng Tiên Nhi. Được. Thật xinh đẹp. Cùng là mỹ nữ. Nhưng là Băng Tiên Nhi lại làm cho Vân Mộng Tuyết đều kinh diễm sững sờ. Có thể thấy được đến cỡ nào mỹ. Này này, ngươi phát cái gì ngốc đây? Diệp Tiểu Phàm tại Vân Mộng Tuyết trước mặt lắc lắc tay. A. Nha. Đúng. Thật xin lỗi. Ta giới thiệu một chút, Băng Tiên Nhi, nàng là nhỏ tiếp. Các ngươi tốt. Gọi ta Tiểu Tuyết là được. Phúc. Diệp Tiểu Phàm cười rộ lên. Tiểu Phàm ca ca người cười cái gì? Tiên Nhi lão bà, ngươi vẫn là gọi nàng Tuyết Nhi đi. Ừm, Tuyết Nhi muội muội. Diệp Tiểu Phàm sau đó đối Vân Ngộng Tuyết giải thích nói, Tiên Nhi có cái tốt đồng bọn thì kêu Tiểu Tuyết, cho nên cũng không thể để cho nàng bảo ngươi cùng nàng là một cái xưng hô đi. Ác ác, dạng này nha, hì hì, cũng không đáng kể. Vân Ngộng Tuyết cười hì hì nói, tốt, các ngươi trước nhận thức một chút, mọi người cần phải lập tức tới ngay. Vân Ngộng Tuyết sau đó tranh thủ thời gian tới kéo Băng Tiên Nhi cánh tay. Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, là ta gặp qua lớn nhất cô gái xinh đẹp. Băng Tiên Nhi, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Hì hì. Đáng thương Tiểu Tích liền bị phơi đi sang một bên, một người cũng không biết làm gì, chỉ có thể theo Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cười cười, sau đó đem Hỏa Nhi các nàng phong xuất, các nàng đây ba cái vừa ra tới, Tiểu Tích nhất thời thì lộ ra nhảy cẫng nụ cười. Diệp Tiểu Phàm cười nhìn lấy các nàng, cái này bốn cái tiểu gia hỏa thật đúng là phối a. Ui ui ui, ngươi chạy cái gì a? Bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Tiểu Phàm ca ca nói bọn họ đã đến, ta phải nhanh lên một chút nhìn đến a. Đây là Lục Manh Manh thanh âm, sau đó mọi người liền thấy A Lạc Lục Manh Manh. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Diệp Tiểu Phàm. Làm sao con hàng này cũng lạ như thế khiến người ta mất mặt a? Cái gì ở đâu? Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ hỏi. Sau đó Lục Manh Manh ánh mắt thì rơi vào cách đó không xa Băng Tiên Nhi trên thân, không nhìn thẳng Diệp Tiểu Phàm chạy tới. Ngươi chính là Tiên Nhi tỷ tỷ a? Lục Manh Manh nháy mắt to nhìn lấy Băng Tiên Nhi, nhìn Băng Tiên Nhi hơi hốt hoảng. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, muội muội là. Hoa. Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi so ảnh chụp phía trên muốn trông tốt nhiều a, tiên nữ hạ phàm a, ta gọi Manh Manh, gọi ta Manh Manh, hì hì. Ngươi tốt. Diệp Tiểu Phàm cũng có chút hố cha, khốn nạn. Không nhìn chính mình sao? Sau đó đằng sau cũng là đại bộ đội đến, Băng Tiên Nhi nhìn một chút nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Làm sao Diệp Tiểu Phàm bằng hữu? Nhiều như vậy a? Mà lại để cho nàng đồng dạng kinh diễm là, nơi này mặc kệ to to nhỏ nhỏ nữ hài tử, toàn bộ đều là vô cùng xinh đẹp, quả thực cũng là tiên cảnh, đều có các khí chất, đều có các đặc sắc, thật tất cả đều đặc biệt xinh đẹp. Thu Vũ Ngưng các nàng cả đám đi tới, nhất thời đã cảm thấy gian phòng nhỏ này có chút tiểu. Vũ Ngưng tỷ tỷ, bên này bên này. Lục Manh Manh tranh thủ thời gian đối với Thu Vũ Ngưng, Tô Ước Linh các nàng vẫy tay, sau đó mấy người các nàng người thì đi qua. Băng Tiên Nhi đứng lên, tiểu tay đặt ở mép váy không biết làm sao thả, nàng thì liền gặp loại kia vĩnh hằng thánh diệt tiền bối cũng sẽ không hoàng đến, cái này gặp Diệp Tiểu Phàm các bằng hữu lại hoàng. Diệp Tiểu Phàm thấy cảnh này bất đắc dĩ cười cười. Tất cả mọi người nhìn đến Băng Tiên Nhi đều là siêu cấp kinh diễm. Tiên Nhi cô nương, đã sớm nghe đến hắn cùng chúng ta nhắc lên ngươi, chúng ta đều là Tiểu Phàm bằng hữu. Thu Vũ Ngưng mỉm cười đối với Băng Tiên Nhi rỗi ra thon thon tay ngọc, sau đó hai nữ nắm một chút, để mọi người bị chê cười. Sau đó các nàng thì lẫn nhau giới thiệu, người này càng nhiều, riêng là lẫn nhau thưởng thức xinh đẹp muội tử, vậy liền đặc biệt dễ dàng dung hợp lại cùng nhau, rất dễ dàng liền có thể nhận biết, dần dần Băng Tiên Nhi cảm thấy thật cùng Diệp Tiểu Phàm nói một dạng, tất cả mọi người đặc biệt tốt, đặc biệt có thú, dần dần Băng Tiên Nhi cũng đều buông lỏng lên, hơn nữa còn có Thu Vũ Điệp cùng Diệp Ngưng Sương hai người cùng nàng hết sức quen thuộc. Còn có, nàng là nhỏ tiếc, xem như muội muội ta à, dù sao cùng trắng trắng các nàng đều như thế. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ Tiểu Tích cái đầu nhỏ cùng mọi người giới thiệu nói. Hoa! Tiểu Phàm ca ca bên cạnh ngươi làm sao luôn có nhiều như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài a, ngươi có thể hay không ngày nào thú tính đại phát làm chuyện gì xấu? Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lục Manh Manh, ta thú tính đại phát cũng muốn trước đối ngươi làm chuyện xấu. Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi nhìn, hắn chính là như vậy người xấu, ngươi về sau có thể được nhiều nhìn một chút. Băng Tiên Nhi hơi hơi gật gật đầu. Đệ muội đâu? Đệ muội đâu? Hai cái thân ảnh lại chạy vào. Cái này hai hàng chính là Cổ Hoắc cùng Hoán Phong. Ta đi. Cái này một phòng mỹ nữ. Bọn họ vừa tiến đến thì nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sợ là trên cái thế giới này đẹp nhất phong cảnh đi. Băng Tiên Nhi cũng là sững sờ, rốt cục nhìn đến nam. Cái này một phòng bằng hữu toàn bộ đều là nữ để Băng Tiên Nhi đều cảm giác có chút lợi hại. Rốt cục, Diệp Tiểu Phàm vẫn là có bạn nam giới. Cái gì đệ muội? Đó là tẩu tử. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút bọn họ. Thôi đi, cũng là đệ muội, ở chỗ nào? Sau đó hai người nhìn về phía trước nhất thời toàn bộ là một dạng biểu lộ, là loại kia đã là ngốc trệ biểu lộ. Ta rùa rùa. Cái này đệ muội cũng quá chính điểm điểm đi. Chương 926, chúng Mỹ vẻ đẹp. Hai người cũng là nhìn quen mỹ nữ, Tử Ngưng Thu Vũ Ngưng các nàng mỗi một cái đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, cho nên bọn họ đối với mỹ nữ cũng có nhất định sức miễn dịch, nhưng là... Nhìn thấy Băng Tiên Nhi vẫn như cũ là bị siêu cấp kinh diễm đến. Cái này giữa người và người chênh lệch vì lông cứ như vậy lại a. Chào ngươi ngươi tốt, ta gọi Cổ Hoắc, là Vân Phàm huynh đệ. Ta gọi Hoàn Phong, ta cũng vậy. Băng Tiên Nhi đối với các nàng hơi hơi thi lễ. Cái này hai hàng ngươi cũng không cần để ý nhiều, cái tên là được, tên không muốn nhớ đến lời nói cũng có thể không cái, xem nhẹ là được. Diệp Tiểu Phàm cười nói với Băng Tiên Nhi. A, có thể chứ. Hai người. Đương không sai không thể a, nói đùa, ha ha. Cổ Hoắc tiến tới. Kia cái gì, Tiên Nhi đệ muội à, ngươi có hay không tỷ tỷ hoặc là muội muội loại hình à, muốn không? Giới thiệu một chút. Chê cười, băng Tiên Nhi dài đến như thế xinh đẹp, vậy nếu là tỷ tỷ muội muội tuyệt đối cũng là đồng cấp khác siêu cấp mỹ nữ à? Có a, ta có người tỷ tỷ. Hoa. Tiên Nhi tỷ tỷ ngươi còn có một người tỷ tỷ nha. Lục Manh Manh kinh hô. Vậy nhất định siêu cấp xinh đẹp đúng hay không? Băng Tiên Nhi gật gật đầu, ừm, rất xinh đẹp. Băng Ngọc Nhi cùng Băng Tiên Nhi không hổ là thân tỷ muội, hai nữ hình dạng đây tuyệt đối là siêu cấp đỉnh phong. Diệp Tiểu Phàm thậm chí muốn biết Băng Tiên Nhi phụ mẫu là dạng gì, lại có như thế nghịch thiên gen. Kia cái gì? Lệnh tỷ có hay không bạn lữ a? Nếu là không có lời nói, giới thiệu một chút cũng là có thể a. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta hai cũng là rồng trong loài người, dáng vẻ đường đường, ưu tú cũng không phải một chút xíu. Cho nên ngươi cảm thấy, Băng Tiên Nhi, ta tỷ tỷ ưa thích nữ nhân. Mọi người, tại sao có thể như vậy? A, vì sao lại dạng này? Mỹ nữ cứ như vậy ưa thích nữ nhân. A a a, ta không sống a. Bất quá ngươi có thể nỗ lực một chút a, nói không chừng là được đây. Diệp Tiểu Phàm cười nói, tỷ tỷ nàng các ngươi gặp qua. Chúng ta gặp qua. Mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhớ đến trước đó chúng ta đi hoàn thành một cái băng tuyết thành nhiệm vụ sao? Ngươi nói là? Băng Ngọc Nhi. Thu Vũ ngưng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy a, chính là nàng, nàng cũng là Tiên Nhi tỷ tỷ. Chắc không được ta gặp được Tiên Nhi đã cảm thấy rất quen thuộc một dạng, nguyên lai chúng ta đều gặp tỷ tỷ ngươi nha. A, trùng hợp như vậy. Băng Tiên Nhi đều cảm giác đến giữa các nàng duyên phận có chút lớn a. Đúng vậy a, lúc đó ngươi đến thời điểm các nàng đã đi, cho nên lúc đó ngươi chỉ thấy ta. Diệp Tiểu Phàm nói với Băng Tiên Nhi. Nguyên lai là dạng này. Cái kia đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta ra ngoài ăn ăn ngon à, hôm nay không say không về. Lý Phỉ Nhi cười nói. Ừm, ra ngoài ăn. Dù sao ở chỗ này muốn Vân Mộng Tuyết đi làm, nhưng là hôm nay tương đương với mọi người tụ hội, Vân Mộng Tuyết cũng là khách nhân, làm sao lại để Vân Mộng Tuyết tại dạng này thời kỳ lại đi nấu cơm đâu. Ha ha ha, ta hôm nay tiểu thế nhưng là mang rất nhiều à, đầy đủ không say không về, ha ha. Cổ Hoắc cười to nói. Phổ thông không có số độ tiểu cũng có a. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Yên tâm đi, đã sớm cho cái này mấy tiểu tử kia chuẩn bị tốt. Cổ Hoắc nhìn lấy Hỏa Nhi các nàng cười nói. Ừm, đa tạ. Đi Hoa. Diệp Tiểu Phàm, chờ thêm chút nữa, chờ cái người. Còn có người sao? Mọi người nhìn xem chung quanh, cũng không thiếu người a. Các loại một cái Tiên Nhi fan. Fan. Băng Tiên Nhi méo mó cái đầu nhỏ. Quên trước đó theo ngươi nói, còn cho ngươi tự mình làm bích nguyệt bánh ngọt. Ngươi nói là. Công chúa. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nghe nói ngươi muốn tới, nàng để xuống tất cả mọi thứ tranh thủ thời gian muốn đi qua, nàng có thể là thích vô cùng ngươi. Ai, nữ hải tử này muốn là đầy đủ ưu tú, đầy đủ xinh đẹp, tính cả tính đều có thể chinh phục. Lục Manh Manh thở dài một hơi. Cái này thời điểm một cái xinh đẹp bóng người chạy tới, còn thở phì phò, xem ra dọc theo con đường này đều là chạy tới. Nhu Nhi. Tất cả mọi người cùng Vân Nhu Nhi xem như rất quen, bởi vì cái này quan hệ, thực bình thường không ít tìm Vân Nhu Nhi đi đi cửa sau, tỉ như cũng là Vân Nhu Nhi quản cái kia cho truyền tống tinh thạch bổ sung năng lượng, mọi người đến bây giờ đều không hoa qua một phân tiền, chỉ cần Vân Nhu Nhi tại đều cho mọi người miễn phí. Đại. Đại gia tốt. Vân Nhu Nhi đến một lần nhìn đến nhiều người như vậy. Đem căn phòng nhỏ đều nhét tràn đầy, nhất thời sững sờ một chút, nàng là loại kia đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, là Diệp Tiểu Phàm gặp qua lớn nhất dễ dàng nhất thẹn thùng, so với Thu Vũ Điệp còn ngượng ngùng, cũng là nhìn đến nhiều người như vậy thì có chút xấu hổ. Nhu Nhi vẫn là như vậy dễ dàng thẹn thùng. Đường Tuyền cùng Vân Nhu Nhi quan hệ không tệ, bình thường Đường Tuyền hư không xuống tới sẽ còn dạy Vân Nhu Nhi một số cận chiến chi thuật đây. Đường Tuyền kéo Vân Nhu Nhi cánh tay. Vân Nhu Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy mọi người. Sau đó ánh mắt rơi vào Băng Tiên Nhi trên thân, nhất thời che cái miệng nhỏ nhắn. Tiên. Tiên Tiên Nhi tỷ tỷ. Ta là Vân Nhu Nhi, ta thật sớm thì đặc biệt thích ngươi. Vân Nhu Nhi đi vào Băng Tiên Nhi trước mặt đặc biệt câu nệ đối với nàng nói, không dám nhìn Băng Tiên Nhi ánh mắt, tay nhỏ luống cuống nắm lấy mép váy. Băng Tiên Nhi nắm lấy Vân Nhu Nhi tay nhỏ, cảm ơn ngươi, bất quá ta không thích dạng này quan hệ, chúng ta có thể làm bạn tốt. A, có thể. Có thể làm bạn tốt. Đứng đốc. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu a. Đường Tuyền nắm một thanh Vân Nhu Nhi khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy a. Ừm ân. Đi một chút, chúng ta đi ăn ăn ngon. Nhu Nhi đã chuẩn bị tốt, mọi người cùng Nhu Nhi tới. Vân Nhu Nhi làm vì đế quốc công chúa, liền xem như lớn nhất xa hoa nhất địa phương cũng đều có thể bao xuống đến, cũng đều có quyền lợi ở nơi đó ăn. Sau đó chúng Mỹ liền đi ra đi, chỉ có Diệp Tiểu Phàm ba người. Cái này tất cả mọi tử đều đem Băng Tiên Nhi cho chiếm lấy, hố cha Diệp Tiểu Phàm ba cái lao ra môn dường như bị ném bỏ một dạng theo ở phía sau, phía trước tất cả mọi người hoàn toàn cũng mặc sắc các nàng, cũng liền Hỏa Nhi bốn cái tiểu la lị đi theo các nàng bên cạnh. Nhiều như vậy siêu cấp mỹ nữ đi cùng một chỗ đây chính là để cho cả Kỳ Lân Chi Thành đều hành động a. Cái kia quay đầu dẫn, quả thực vô địch. Ngoa tào, ta không phải hoa mắt đi. Nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, to to nhỏ nhỏ, từ tiểu la lị đến ngự tỷ. Ta thiên nha. Mấu chốt là toàn bộ đều xinh đẹp như vậy, không có một cái nào không phải cực phẩm muội tử. Cái gì thời điểm xinh đẹp muội tử nhiều như vậy a, ta làm sao không gặp được a? Đây là thiên minh các nàng. Còn có tựa như là đế quốc công chúa, ngoại tảo. Cái kia nữ là ai a? Quả thực là tiên nữ hạ phàm a. Tốt có khí chất. Ta thể đây là ta cả đời này gặp qua đẹp nhất phong cảnh. Tranh thủ thời gian vỗ xuống đến phát đến trên internet, tuyệt đối là điểm kích vô địch a. Bên này một đám mỹ nữ, đủ loại màu sắc hình dạng tuyệt đối là siêu cấp vô địch phong cảnh. Chương 927, Vân Bất Phàm tâm tư. Bọn họ rất nhanh liền đi vào hoàng cung trước. Nhu Nhi, ngươi sẽ không cần mang bọn ta đến Hoàng Cung A. Quá phiền phức. Vân Nhu Nhi nói, không. Không phiền phức. Mà lại không có người khác quấy rầy. Trong cung đầu bếp tay nghề rất tốt, tài liệu cũng rất nhiều, muốn cho mọi người tốt ăn ngon. Có lòng. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Vân Nhu Nhi le le hồng lưỡi, cần phải, mọi người đối Nhu Nhi đều như vậy chiếu cố. Công chúa. Những hộ vệ kia hành lễ, sau đó mọi người thì đi vào. Đi vào về sau các nàng mang Vân Nhu Nhi chỉ huy xuống tới đến một cái tương đối nhỏ đại điện, hẳn là bộ điện loại hình, nơi này cần phải bình thường cũng là hoàng cung một số tiểu tụ hội lại ở chỗ này cử hành. Theo Vân Nhu Nhi tới là rất nhiều cung nữ. Các ngươi để bọn hắn nhanh điểm mang thức ăn lên. Đúng, công chúa. Mọi người vào đi. Sau đó mọi người đi vào. Hoa Nga. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể tại đường đường một đại đế quốc hoàng cung ăn cơm A. Mọi người đánh giá chung quanh. Muốn nhiều tạ nhu, vốn là A ta chỉ là muốn mang theo mọi người đi loại kia quán rượu nhỏ ăn ăn một lần là được. Tiên Nhi tỷ tỷ thật vất vả đi vào Kỳ Lân Chi Thành, Nhu Nhi đương nhiên muốn tận một chút chủ nhà tình nghĩa á. Vân Nhu Nhi vui vẻ nói. Sau đó các nàng liền vây quanh ngồi xuống. Rất nhanh, từng cái đồ ăn toàn bộ đều lên tới, thoạt nhìn là trước đó liền đã tùy thời chuẩn bị làm, tài liệu đều đã chuẩn bị tốt, cho nên mới nhanh như vậy. Chỉ là mang thức ăn lên cung nữ đều có 20, 30 người cùng một chỗ. Ta đi. Tiểu Nhu Nhi, nhiều ít đồ ăn a. Thiệp nha. Thực. Chính quy tiệc là 108 cái đồ ăn, nói cách khác, một trận này có 108 cái đồ ăn. Hòa Nhi, vì không ngăn chặn lãng phí, các ngươi chính là hôm nay công thần lớn nhất. Đợi chút nữa nhất định muốn bung ra ăn. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy cái kia bốn cái ngụm nước đều nhanh muốn lưu lại Tiểu La Lị nói ra. Ừm. Thật tốt, các ngươi khác chảy nước miếng, mọi người ăn đi, thì cùng bình thường một dạng. Không muốn câu thúc, làm sao vui vẻ làm sao tới, cổ hoác, dâng rượu. Đến rồi. Sau đó mọi người bắt đầu mỹ mỹ bắt đầu ăn, một bên ăn một bên các loại thổi nhu bức, người này càng nhiều, thổi nhu bức thì đặc biệt hăng hái. Bữa cơm này ăn hết khả năng có hơn 2 giờ, đều đến xế chiều các nàng mới kết thúc, sau đó Thu Vũ Ngưng các nàng thì lọ gặp đi ăn cơm, tuy nhiên trong trò chơi ăn nhiều như vậy, thế nhưng là đối trong hiện thực là không có hiệu quả. Rất khoa trương là... Cái này bốn cái tiểu la lị không biết ăn bao nhiêu, dù sao 108 cái đồ ăn thậm chí để Diệp Tiểu Phàm cảm giác đến sắp ăn hết. Nhu Nhi, trong cung có dư thừa gian phòng sao? Ta muốn tạm thời đem các nàng yên ổn tại ngươi nơi này. Tốt lắm, Nhu Nhi trong sân có thật nhiều gian phòng, ta cái này liền để người đi quét dọn một chút. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm muốn đem các nàng lưu tại nơi này, Vân Nhu Nhi đừng đề cập có nhiều vui vẻ, sau đó mau để cho cung nữ đi dọn dẹp phòng ở. Diệp Tiểu Phàm nói với Băng Tiên Nhi. Ngươi thì cùng tiểu tích các nàng trước ở trong cung, chúng ta ở chỗ này chơi 2 ngày sau đó thì ra ngoài, thế nào? Vậy còn ngươi? Ngươi lo lắng cái gì a? Diệp Tiểu Phàm cười cười, ta cũng sẽ không chạy, ta sẽ thường xuyên qua tới tìm các ngươi chơi, hoặc là các ngươi muốn lời nói đi tìm mọi người cũng đều được, dù sao khác câu thúc. Ừm. Tốt, ngươi cũng uống không ít rượu, chúng ta đi ở địa phương a, cái này bốn cái nha đầu đều muốn đi không được đường, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Sau đó các nàng liền đi hướng Vân Nhu Nhi ở địa phương. Gian phòng rất nhanh liền thu thập xong, nơi này thật sự là rất xinh đẹp, thì cùng tiền cung bên trong cái nhà kia mở dạng, các loại xinh đẹp hoa cỏ, hồ nước, bên trong còn có cá, rùa đen, dù sao rất xinh đẹp, bốn cái tiểu la lị vừa đến đã vui vẻ chạy tới chạy lui. Vân Phàm công tử, Nhu Nhi thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng Tiên Nhi tỷ tỷ là bạn lữ. Vân Nhu Nhi lúc đó biết được tin tức này thời điểm là đặc biệt chấn kinh, nói không ra một loại cảm giác, rung động, không tưởng tượng nổi, còn có. Thất lạc. Cái này vóc người đẹp trai đi cũng là không có cách, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, ta cũng rất bất đắc dĩ à, không nghĩ tới liền đem Tiên Nhi cho mê đảo, ai. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Vân Nhu Nhi bưng bít lấy miệng nhỏ cười trộm. Băng Tiên Nhi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Con hàng này vẫn là vô sỉ như vậy. Làm sao lại mình bị hắn cho mê đảo đâu? Cái này thời điểm, một cái cung nữ chạy tới. Vân Phàm công tử, bệ hạ muốn gặp ngài. Diệp Tiểu Phàm đứng lên. Tốt, các ngươi trò chuyện, ta trước đi một chuyến. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền theo rời đi. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi cùng Nhu Nhi nói một câu ngươi cùng Vân Phàm công tử ở giữa phát sinh sự tình đi. Được. Diệp Tiểu Phàm biết mình đi vào hoàng cung tất nhiên sẽ bị Vân Bất Phàm chiếu gặp, cũng mặc kệ có sao không. Cùng Vân Bất Phàm gặp mặt địa phương vẫn là tại cái kia quen thuộc trong thư phòng. Đối Vân Bất Phàm thực Diệp Tiểu Phàm biết hắn đối với mình là một loại sử dụng tâm tính, nhưng là không thể không nói, Vân Bất Phàm cũng đối với chính mình có phi thường lớn trợ giúp, điểm này Diệp Tiểu Phàm là thừa nhận, cũng là cảm tạ hắn. Vân Phàm a, nhanh nhanh nhanh, ngồi. Nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm, Vân Bất Phàm lập tức vui vẻ ra mặt. Đúng, bệ hạ. Sau đó Diệp Tiểu Phàm an vị tại Vân Bất Phàm đối diện. Vân Bất Phàm tự mình cho Diệp Tiểu Phàm châm trà. Chúng ta giống như rất lâu đều không gặp a. Vân Bất Phàm nói ra. Đúng vậy a, có một đoạn thời gian. Tiểu tử thật đúng là uy phong a, chỉ là một đoạn thời gian không gặp, nhưng là ngươi thân phận này thế nhưng là có thể cùng chấm bình khởi bình tọa a. Bệ hạ nói giỡn. Ai? Không có nói cười, đương đại tà đế, ngươi cái này ẩn tàng thật là đầy đủ sâu, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Chuyện gì? Diệp Tiểu Phàm tiếp nhận Vân Bất Phàm trà sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Đương nhiên là cầu thân thánh nữ Băng Tiên Nhi sự tình a, chuyện này thế nhưng là để toàn bộ đại lục đều hoành động a. Rất lâu đều không có như thế hoành động sự tình, không nghĩ tới cầu cái thân liền có thể hoành động lên. Vân Bất Phàm cảm thán nói. Loại chuyện này theo đạo lý đến nói đúng không sẽ quá hoành động, nhưng là hai người thân phận đều quá không đơn giản, riêng là tăng thêm về sau Kỷ Linh Phi giết cổ tộc cả đám, liền để chuyện này đặc biệt hoành động. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi vậy mà liền đã có bạn lữ, vẫn là Băng Tiên Nhi, thật sự là ưu tú à. Bệ hạ quá khen, loại chuyện này đều là duyên phận. Duyên phận tự nhiên cũng thế, nhưng là lại không chỉ có chỉ là duyên phận, cái kia đế thần cung đế thích thiên để thần không biết bao nhiêu lần cũng không quả, mà ngươi cứ như vậy thành công, còn để người ta Băng Tiên Nhi đều mang đến nơi đây, thật sự là năng lực, chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chỉ là a? Diệp Tiểu Phàm hỏi, chỉ là cái gì? Vân Bất Phàm uống một ngụm trà thở dài một tiếng, chỉ là khá là đáng tiếc, chấm vốn là muốn tác hợp ngươi cùng Nhu Nhi ở giữa hôn sự, nhưng là hiện tại. Ai? Đáng tiếc a đáng tiếc. Chương 928, Giang Nhược Tuyết ra chuyện. Diệp Tiểu Phàm. Thực hắn sớm cũng nhìn ra. Có một số việc mạnh cầu không được. Vân Bất Phàm cái này thời điểm nói, đối Vân Phàm, thực nếu như ngươi cùng Tiên Nhi đều không ngại lời nói, ngược lại là có thể để Nhu Nhi làm cho ngươi nhỏ, tuy nhiên nàng là đường đường đế quốc công chúa, làm tiểu lời nói quả thật có chút không còn gì để nói, nhưng là ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không có cái kia loại đối đãi, mà lại chấm cảm thấy rất không tệ. Diệp Tiểu Phàm một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Cái gì đồ chơi? Cái này Vân Bất Phàm vậy mà ca nguyện để Vân Nhu Nhi cho mình làm tiểu. Cái thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, thì tương đương với là trong hiện thực thời kỳ cổ đại, nhưng là nam nhân tam thê tứ thiếp nhất định muốn có năng lực, ngươi một cái bình thường bách tính làm sao có thể làm đến tam thê tứ thiếp. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm thật bị lôi đến, chính mình thì ưu tú như vậy. Ưu tú đến cái này Vân Bất Phàm tình nguyện để Vân Nhu Nhi cho mình làm tiểu. Nàng thế nhưng là đường đường đế quốc công chúa A. Bệ hạ ngài nói giỡn. Vân Bất Phàm cười lắc đầu, không có không có, ngươi cũng đầy đủ xứng với Nhu Nhi, mà lại chấm tin tưởng nếu như Nhu Nhi có thể theo ngươi cũng hẳn là sẽ vui vẻ, đồng thời chấm người phụ thân này cũng có thể nhìn ra được, Nhu Nhi nha đầu kia đối ngươi cũng là so sánh cảm mến, cho nên. Diệp Tiểu Phàm. Cái kia. Sau này hay nói đi. Diệp Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Cái này tính là gì sự tình A? Ha ha ha. Chấm thì cùng ngươi nói một tiếng, không chừng ngày nào chấm liền đem Nhu Nhi gả cho ngươi a. Diệp Tiểu Phàm. Bệ hạ tới tìm ta không phải là vì chuyện này a? Vân Bất Phàm, còn thật chỉ là vì sự kiện này, cái này rất lâu không thấy chấm muốn cùng ngươi nhiều hàn huyên vài câu. Diệp Tiểu Phàm. Vậy thật là đầy đủ nhàm chán. Cái kia không có việc gì lời nói ta thì lui xuống trước đi. Ừm, đi thôi. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm muốn rời khỏi thời khắc, một tên hộ vệ đi tới. Bệ hạ. Chuyện gì? Giang gia bên kia phát sinh một ít chuyện, xin ngài phái người tới nhìn một chút. Giang gia. Chuyện gì? Giang gia ngàn vàng Giang Nhược Tuyết mất tích. Phanh. Vân Bất Phàm phẫn nộ vỗ bàn một cái. Người nào lớn mật như thế? Cái này. Còn không rõ lắm. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Giang Nhược Tuyết. Linh Vũ tiểu đội cái kia lớn nhất tiểu nha đầu, dài đến cũng là vô cùng xinh đẹp, tính cách nhu nhu nhược nhược. Mấu chốt là Diệp Tiểu Phàm cũng thật thích cái nha đầu này, riêng là đối giúp mình rất đại cái kia Chiếu Minh Châu vẫn là nàng cho mình, nàng mất tích. Vân Phàm, Nhược Tuyết nha đầu này ra chuyện, ngươi nhìn ngươi có muốn hay không? Vân Bất Phàm nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ta đi xem một chút ta, dù sao nàng đối với ta có thẳng trợ giúp lớn. Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một chút đi qua đi. Cụ thể đi trong nhà nàng hỏi một chút tình huống. Diệp Tiểu Phàm, ở đâu? Kỳ Lân Đế quốc Thiên Tuyệt Chi Thành. Trong nhà nàng nguyên lai là Thiên Tuyệt Chi Thành A. Cái này Thiên Tuyệt Chi Thành là đặc biệt có tên, Kỳ Lân Chi Thành, Thiên Lâm Chi Thành nếu như nói là phồn hoa nhất hai tòa thành, như vậy Thiên Tuyệt Chi Thành là tòa thứ ba, tuy nhiên trong khoảng cách thành chỉ không tính quá gần, nhưng là ở đó cũng là phồn hoa. Không sai, ngày này Tuyệt Chi Thành là Giang gia một đời chế tạo ra đến, đã có ngàn năm lịch sử, tại ta Kỳ Lân Đế quốc xem như một cái so sánh đặc thù thành trì. Chỗ đó tất cả mọi thứ toàn bộ từ Giang gia quản lý, có thể nói như vậy, tòa thành kia cũng là Giang gia thậm chí không cần đi cho đế quốc giao nạp cái gì. Đó là một cái gia tộc siêu lớn A. Vân Bất Phàm gật gật đầu, không sai, nhưng là đáng tiếc là, gia tộc của nàng chỉ là buôn bán, cũng không có liên quan đến võ điểm này, cũng chính là Nhược Tuyết cái nha đầu kia có chút thiên phú, đạt tới tiên linh, nhưng là y nguyên đạt tới tiên linh nàng lại vô cớ mất tích, nhất định có đặc biệt lớn nguyên nhân. Vân Phàm. Chuyện này ngươi muốn phá lệ chú ý một chút, ta sẽ phái một số người theo ngươi mà đi. Diệp Tiểu Phàm, không dùng, tòa thành kia khẳng định có quân đội, ngài chỉ muốn cho ta trao quyền là được, cụ thể tình huống như thế nào tới đó ta lại kiến cơ hành sự, nếu như cho ta nhân mã, khoảng cách này không tính gần, quá lãng phí thời gian. Vậy thì tốt, lệnh bài này ngươi cầm lấy, tuy nhiên tòa thành kia chấm không cách nào quản hạt, nhưng là có cái này tấm lệnh bài, Giang gia sẽ phối hợp ngươi hành động, mà lại ngươi là vì bọn nàng nữ nhi mà đi. Vân Bất Phàm đưa cho Diệp Tiểu Phàm một cái lệnh bài, trên đó viết Kỳ Lân hai chữ. Tốt. Ừm, sớm đi đi có chỗ tốt, nhìn xem bên kia cụ thể là tình huống như thế nào, thật không cần chấm phái binh đi sao. Diệp Tiểu Phàm nói, vậy ngài phái binh cũng được, nhưng là ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ, ta trước đi xem một chút tình huống, để bọn hắn mau chóng đến. Ừm. Ta đi trước. Đi thôi. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền rời đi. Diệp Tiểu Phàm trở lại Vân Nhu Nhi chỗ đó. Có chuyện gì sao? Băng Tiên Nhi là so sánh giải Diệp Tiểu Phàm, nhìn hắn thần sắc liền biết có chuyện. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ừm, có chút việc, ta một người bạn phát sinh chút tình huống, ta muốn đi qua nhìn một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ. Nói Băng Tiên Nhi thì đứng người lên. Ngươi thì thành thành thật thật trong nhà nghỉ ngơi đi. Băng Tiên Nhi. Không dùng, nhàm chán. Diệp Tiểu Phàm, vậy được a, cùng một chỗ đi. Băng Tiên Nhi thì lộ ra mỉm cười. Vân Phàm công tử. Nhu Nhi cũng muốn đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, muốn đi lời nói vậy liền cùng một chỗ a. Bất quá ngươi chỉ là cùng chúng ta cùng đi, nhưng là nếu có nguy hiểm địa phương ngươi thì giữ lấy, hiểu chưa? Ừm ân. Đi thôi. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là đi Tử Ngưng đem Hỏa Nhi, Trắng Trắng cùng Long Thi Nhi mang theo, Tiểu Tích cũng cùng nhau đi tới. Dù sao Tiểu Tích ở nhà một mình lời nói sẽ đặc biệt nhàm chán, nàng và Trắng Trắng các nàng quen thuộc nhất, chỉ có cùng các nàng cùng một chỗ mới sẽ không nhàm chán. Đi. Ra Kỳ Lân Chi Thành về sau, Hỏa Nhi mang lấy bọn hắn hướng lên trời Tuyệt Chi Thành mau chóng đuổi theo. A, Nhược Tuyết mất tích. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm nói tình huống, Vân Nhu Nhi lộ ra vô cùng lo lắng biểu lộ. Linh Vũ tiểu đội mỗi người đều cùng Vân Nhu Nhi quan hệ đặc biệt tốt, lúc đó Linh Vũ tiểu đội tại thời điểm, các nàng hư không rảnh rỗi thì cùng Vân Nhu Nhi cùng nhau chơi đùa, trên cơ bản tại lúc đó các nàng là Vân Nhu Nhi bạn tốt nhất, Giang Nhược Tuyết ra chuyện nàng tự nhiên vô cùng lo lắng. Diệp Tiểu Phàm cụ thể không biết, còn cần đi các nàng Giang gia hỏi một chút tình huống. Hỏa Nhi tốc độ thật nhanh, Thiên Tuyệt Chi Thành khoảng cách Kỳ Lân Chi Thành là khá xa, nhưng là nương tựa theo Hỏa Nhi tốc độ có thể cực đại rút ngắn thời gian này. Giang Nhược Tuyết sự tình Diệp Tiểu Phàm là nhất định muốn quản. Cô gái này đối Diệp Tiểu Phàm trợ giúp tuy nhiên nhìn chỉ là một cái Chiếu Minh Châu, nhưng là cái này Triệu Minh Châu Diệp Tiểu Phàm dùng qua rất nhiều số lần, mà lại giữa bọn hắn quan hệ cũng thật là tốt, đồng thời Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn nhìn thấy dạng này một cái yếu đuối đáng yêu nữ hài chuyện gì phát sinh. So sánh lo lắng là, Giang Nhược Tuyết tiên linh cấp thực lực vẫn là ra chuyện, nguy hiểm có thể so sánh lớn. Chương 929, Giang gia. Đi vào Thiên Tuyệt Chi Thành, thiên thậm chí đã co đen một chút, đã đến trạng vào tối. Ở trên trời Tuyệt Chi Thành muốn tìm được Giang gia đó là lại cực kỳ đơn giản sự tình, thậm chí không cần đi hỏi, Vân Nhu Nhi cũng biết. Đi vào một cái to lớn biệt viện trước, bọn họ dừng lại. Cái gì người? Là ta. Là công chúa. Bọn họ tranh thủ thời gian hành lễ. Mời đến. Sau đó bọn họ đi vào. Ta đi. Cái này Giang gia rất lớn a. Đi vào Diệp Tiểu Phàm thán phục một tiếng. Vân Nhu Nhi nói, Giang gia là chứ danh danh môn đại tộc, tại phương diện buôn bán là vô cùng lợi hại, trong nhà đặc biệt có tiền. Cho nên nói, có tiền mới có thể ở lớn như vậy địa phương a. Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi, Vân Nhu Nhi, còn có bốn cái tiểu la lị cùng một chỗ tại hai cái người làm chỉ huy phía dưới đi hướng tiến đến. Còn không có tiến gian phòng liền đã nghe đến tiếng khóc. Lao ra, bệ hạ hủy nhiệm người tới. Bên trong nhất thời liền nghe đến động tĩnh, sau đó cửa phòng mở ra, một tên đại khái tại hơn 40 tuổi nam tử cùng một tên xem ra mới ngoài 30 xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Các nàng cũng là Giang Nhược Tuyết phụ thân cùng mẫu thân, không thể không nói, Giang Nhược Tuyết sinh như thế xinh đẹp gen tuyệt đối là đặc biệt trọng yếu. Giang Nhược Tuyết mẫu thân Triệu Nhược vui mừng ở bên cạnh lau nước mắt. Giang Hải quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm bọn họ. Bệ hạ thì phải như thế mấy cái mao đầu tiểu tử. Giang Hải bất mãn nói. Lớn như vậy sự tình, tới nơi này người chủ sự lại chính là hai người trẻ tuổi. Riêng là bên cạnh bốn cái tiểu nữ hài thì lại càng không cần phải nói. Xem ra năng lực gì đều không có, theo tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, một dạng. Đương nhiên, Diệp Tiểu Phàm lý giải Giang Hải tâm tình, chính mình nữ nhi sinh tử chưa biết. Vân Bất Phàm lại phái tới hai người trẻ tuổi, khẳng định sẽ để hắn cảm giác đặc biệt bất mãn. Giang Thúc Thúc, hắn là Vân Phàm công tử, là phụ vương đặc biệt khâm phái. Vân Phàm. Nghe đến Vân Phàm hai chữ, Giang Hải biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu. Vân Phàm cái danh hiệu này là đại lục, riêng là Kỳ Lân Đế quốc những thành chủ kia các loại vài chỗ là so sánh có tên, cũng là Vân Bất Phàm trắng trợn đề cử một người, thậm chí bọn hắn cũng đều nghe nói Diệp Tiểu Phàm một ít sự tích. Giang Hải đối với Diệp Tiểu Phàm vừa vặn quyền. Thực sự xin lỗi, đúng là bởi vì ta quá lo lắng tiểu nữ. Có thể lý giải. Diệp Tiểu Phàm cũng không có đi quái, cũng không có tâm lý khó chịu. Có ai không, đi chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Diệp Tiểu Phàm nói, Giang Thúc Thúc không cần, thời gian không đợi người. Vạn phần cảm tạ, mọi người cùng ta vào đi. Sau đó các nàng đi vào. Vân Phàm thiếu hiệp, vị này là phu nhân ta. Thật sự là trai tài gái sắc ca. Giang Hải nhìn đến Băng Tiên Nhi dung nhan một khắc này là đặc biệt rung động. Băng Tiên Nhi khẽ không người. Giang Thúc Thúc, sự tình là thế nào, ngài cùng ta nói một câu. Giang Hải nói, ai, sự tình là như vậy, hôm qua sáng sớm tiểu nữ nói là ra ngoài tìm một hảo hữu tương tự, ta cũng không có lo lắng cái gì, nhớ tới tiểu nữ tu vi cũng là không tệ, ở bên ngoài cũng lịch luyện rất lâu, liền để cho nàng đi, nhưng là ta còn đặc biệt phái hai người theo nàng. Nhưng là đến bây giờ đều chưa lấy được tiểu nữ còn có hai người kia tin tức, liền xem như tiểu nữ không trở về nhà tin, cái kia hai cái ta người cũng nhất định sẽ bẩm báo tại ta, nhưng là hiện tại cũng không có, cho nên ta thì kết luận nhất định là ra chuyện. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, nếu như là nói như vậy, xác thực hẳn là ra chuyện. Nhược Tuyết là đặc biệt bé ngoan, nàng dù cho đi ra ngoài bên ngoài, tại Kỳ Lân Chi thành xa như vậy địa phương, cũng sẽ 7 ngày một phong thư nhà báo bình an, ta nữ nhi ngoan. Ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Triệu Nhược vui mừng khóc nói. Bá mẫu đừng quá thương tâm, Nhược Tuyết cùng ta cũng là bằng hữu, ta nhất định sẽ toàn lực tìm nàng. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Giang Thúc Thúc, Nhược Tuyết đi phương hướng nào? Hoặc là nói có không có nói qua đi tìm bằng hữu gì? Ai, nàng muốn tìm bằng hữu ta cũng không biết là ai a. Không phải vậy nhất định có đầu mối gì, đến mức phương hướng, nàng hẳn là ra khỏi thành chạy hướng Tây. Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi liếc nhau. Người này ta phái đi ra rất nhiều, tìm một ngày đều không có bất kỳ cái gì manh mối, ngươi nói Nhược Tuyết thực lực cũng không yếu, đã xảy ra chuyện gì đâu. Giang Hải lượng tin tức thực cũng không lớn, cũng chính là một cái phương hướng so sánh hữu dụng, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, có thể hay không bị đưa đến địa phương khác thì không được biết, trước mắt cũng chỉ có thể hướng bên kia đi tìm một chút nhìn. Giang Thúc Thúc, việc này không nên chậm trễ chúng ta trước đi qua nhìn một chút, ngươi bên này cũng tăng lớn nhân thủ qua đi tìm. Ừm. Làm phiền ngươi. Vân Phàm thiếu hiệp, không cần phải khách khí. Nói xong Diệp Tiểu Phàm các nàng thì đi ra ngoài. Phu quân, ngươi nói còn trẻ như vậy thiếu niên thật có thể tìm tới Nhược Tuyết sao? Triệu Nhược vui mừng lo lắng hỏi. Cái này Vân Phàm tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là bản thân là rất ưu tú, nếu không làm sao có thể sẽ được đến bệ hạ như thế chi thưởng thức. Bệ hạ ánh mắt vẫn là không kém. Hy vọng chúng ta nhà Nhược Tuyết không có chuyện. Bây giờ cách Giang Nhược Tuyết mất tích đi qua một ngày rưỡi còn nhiều hơn thời gian, một ngày này nhiều thời gian thực là rất dài, không có người biết Giang Nhược Tuyết đến cùng là hôm qua ra chuyện vẫn là hôm nay ra chuyện, mà lại thực cũng không có cái gì manh mối cho Diệp Tiểu Phàm bọn họ. Thực hiện tại đối với Diệp Tiểu Phàm bọn họ mà nói là bốn chữ, mò kim đáy biển. Chỉ biết là một cái phương hướng, thực vẫn là rất khó khăn. Chỉ có thể nói đi một bước nhìn một bước. Nhưng là hiện tại đối với Diệp Tiểu Phàm bọn họ, đối với Giang Nhược Tuyết mà nói, thời gian đều là vô cùng gấp gáp. Siêu. Hỏa Nhi mang theo mọi người hướng về nơi xa bay đi, tốc độ không biết bay rất nhanh, bởi vì bọn hắn muốn nhìn ven đường khả năng tồn tại một ít tình huống. Phía trước có một tòa thành, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Băng Tiên Nhi. Băng Tiên Nhi, theo lý thuyết bọn họ đã hỏi, nhưng là chúng ta cũng có thể đi xem một chút. Ừm. Sau đó bọn họ tiến vào trong thành. Trời đã tối, nhưng là trong thành vẫn như cũ là đặc biệt náo nhiệt. Diệp Tiểu Phàm mọi người vừa đi ở bên trong, thuận tiện cho mấy cái tiểu nha đầu mua một số quả vật vừa đi một bên ăn. Đại thúc, xin hỏi ngươi gặp chưa thấy qua Giang Gia Ngàn Vàng A? Giang Gia khẳng định là ở phụ cận đây là phi thường nổi danh, cho nên Diệp Tiểu Phàm cũng thì trực tiếp hỏi. Giang Gia Ngàn Vàng? Chưa thấy qua. Đa tạ. Xin hỏi ngài gặp qua Giang Gia Ngàn Vàng sao? Không có A. Bọn họ một bên trong thành đi tới một bên hỏi thăm. Đại ca ca, ngươi là đang tìm Giang Nhược Tuyết tỷ tỷ sao? Cái này thời điểm một người dáng dấp rất xinh đẹp, thật đáng yêu tiểu La Lệ đi tới thanh tú động lòng người nói. Ngươi biết nàng? Diệp Tiểu Phàm lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Tiểu La Lệ gật gật đầu, Giang Nhược Tuyết đại tỷ tỷ hôm qua mới đi qua nơi này, còn cho ta mua mấy cái bánh bao nhân thịt đây. Cái kia nàng người đâu? Tiểu La Lệ nói ra, đại tỷ tỷ ở chỗ này mua một chút ăn sau đó thì ra ngoài. Chương 930, Sơn Tặc Tràn Lan. Chí ít đây là một tin tức tốt, Giang Nhược Tuyết đúng là đi qua từ nơi này. Cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Đi qua tòa thành này, như vậy Giang Nhược Tuyết phương hướng trên cơ bản thì xác định được. Đi. Sau đó các nàng không có bao nhiêu chần chờ liền rời đi tòa thành này. Trên đường này các nàng cũng không có bay, bởi vì có thể sẽ bỏ lỡ rất trọng yếu bao nhiêu tình huống. Đại khái tại sau một tiếng Băng Tiên Nhi đại mi cau lại. Làm sao? Phía trước có đánh nhau thanh âm. Đi, đi xem một chút. Sau đó bọn họ nhanh chóng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Nơi này là so sánh vắng vẻ, chung quanh có dãy núi, sơn mạch, rừng cây, hồ nước chờ một chút, gần nhất một cái thành đoán chừng cũng có 20 km hai bên đi. Tóm lại nơi này tương đối mà nói là so sánh vắng vẻ. Xuyên qua phía trước rừng rậm, tại một đầu không phải đặc biệt rộng lớn trên đường cái, có tiếp cận 30 người cầm trong tay đao, kiếm, thương, súng, nhóm vũ khí tại chiến đấu, mặt đất nằm sấp không ít người. Đoán chừng hoặc là trọng thương, hoặc là đã chết. Sơn Tặc. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến những người kia trang phục liếc một chút nhận ra. Những người này tặc đang cùng một đám cùng loại với một gia tộc lớn nào đó đội ngũ chiến đấu, có thể là tại đoạt những thứ gì. Nơi này còn có Sơn Tặc sao? Diệp Tiểu Phàm trước kia gặp qua một nhóm Sơn Tặc, có điều hắn cùng Phong Linh cùng một chỗ đem cái kia Sơn trại cho đổ. Băng Tiên Nhi, Sơn Tặc cái nào địa phương đều có, đây là một loại trạng thái bình thường. Rất nhiều không nhà để về hoặc là giết người, như chuột chạy qua đường người bình thường đều sẽ rơi xuống đất vì sơn tặc. Người kia hảo lợi hại a. Vân Nhu Nhi khuôn mặt nhỏ hơi sợ. Phía trước có một tên sơn tặc vô cùng mãnh liệt, cơ hồ là một chiêu một người thì ngã xuống, đại đao trong tay lực đạo cực mạnh. Tiên linh cấp. Hiện tại sơn tặc cả đám đều mạnh như vậy sao? Tiên linh cấp a, tốt nhiều thành trì thành chủ cũng bất quá mới tiên linh cấp, người ta tùy tiện đi ra tên sơn tặc cũng là tiên linh cấp. Xem ra những người này là dọc đường nơi này gặp phải những sơn tặc này, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Diệp Tiểu Phàm vừa nói xong, Băng Tiên Nhi liền đã lao ra. Cô nàng này. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Băng Tiên Nhi tâm địa là vô cùng thiện lương, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nàng tuyệt đối là điển hình. Trên đường gặp phải người đáng thương nàng là nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, thậm chí gặp phải khất cái loại hình, mặc kệ là thật giả nàng cũng sẽ hơi chút trợ giúp một chút. Các ngươi trước ở lại đây, trắng trắng. Các ngươi bảo vệ tốt Nhu Nhi. Ừm ân. Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cũng lao ra. Cái gì người? Cái kia sơn tặc đầu lĩnh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, sau đó vô ý thức dùng đao ngăn trở. Phanh. Sau đó hắn bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng giận. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn lộ ra chấn kinh biểu lộ, hắn bảo đao vậy mà trực tiếp nứt. cái này nên mạnh cỡ nào lực lượng a? Băng Tiên Nhi thân thể mềm mại bộc phát ra sức mạnh cường hãn, lòng bàn chân mặt đất đều cho đóng băng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả sơn tặc toàn bộ bị dừng lại tại cái kia một cái chớp mắt, có giơ lên vũ khí không kịp vung xuống phảng phất như là thời gian đình chỉ đồng dạng, toàn bộ bị đóng băng ở. Những cái kia đi ngang qua người vốn là cảm thấy lần này muốn toàn bộ chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng còn có người đi qua nơi này cứu bọn họ. Thần Hoàng cũng là bà bá, cũng không phải những sơn tặc này, bao quát cái kia tiên linh có thể so sánh, Băng Tiên Nhi muốn là nghĩ, cái kia tiên linh sơn tặc cũng là một chiêu miểu sát. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân người tương trợ. Theo trong xe ngựa phía dưới đến một người mặc lộng lẫy y phục thẳng béo trung niên nam tử, vừa ra tới tranh thủ thời gian thì đối với Băng Tiên Nhi Diệp Tiểu Phàm hành lễ. Các ngươi mau chóng rời đi đi. Băng Tiên Nhi nói. Đa tạ tiên tử cứu giúp, nếu là không có ngươi chúng ta lần này sợ là muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Diệp Tiểu Phàm hỏi, những sơn tặc này rất nhiều sao? Ai, đừng đề cập, con đường này là gần đường, cho nên chúng ta mới mạo hiểm tới, nhưng là không nghĩ tới đây đã là buổi tối còn có thể gặp phải sơn tặc, thật sự là. Ai? Cái này một khối sơn tặc ga đây chính là thanh thế to lớn, chỉ sợ sơn tặc nhân số không có hơn vạn cũng có mấy ngàn, riêng là mấy tên sơn tặc đầu lĩnh thực lực càng là cực mạnh, nghe nói nơi này đại đương gia thực lực thậm chí đạt tới tiếp cận thần hoàng trình độ đâu. Ta đi. Này sơn tặc cũng quá ngưu bức đi. Ngàn vạn sơn tặc, cái kia đều có thể tạo thành một cái quân đội A, tiếp cận thần hoàng cấp sơn tặc đầu lĩnh, dạng này cao thủ lại cam nguyện đi làm một tên sơn tặc. Thực sự là nghĩ không ra. Được, biết, các ngươi mau chóng rời đi A, A đúng, cái kia sơn tặc đều ở nơi nào đâu. Ở bên kia, đoán chừng cách nơi này có 10 km hai bên, dù sao ta là không nghĩ tới xa như vậy bọn họ còn có thể có người ở chỗ này, ai? 10 km. Diệp Tiểu Phàm xem hắn chỉ phương hướng, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Được, ngày sau hai vị nếu là có gì cần trợ giúp, tùy thời đến Phượng Khuynh Thành tìm ta, bị nhân Triệu Giàu Có. Triệu Giàu Có đối với các nàng thi lễ. Tốt. Đi. Sau đó bọn họ tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút liền rời đi. Ngươi là cảm thấy Giang Nhược Tuyết khả năng bị sơn tặc bắt đi. Băng Tiên Nhi hoạt bát tâm tư, đối Diệp Tiểu Phàm cũng là rất giải, trong lòng hắn muốn điều gì, Băng Tiên Nhi đại khái cũng là có thể đoán được. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, ngươi nghĩ, nơi này có thể là Nhược Tuyết phải qua đường, hơn nữa còn là đám kia sơn tặc phạm vi quản hạt, mà lại vừa mới cái kia đại thúc cũng nói, những sơn tặc kia thực lực đều không yếu, thậm chí đại đương gia có tiếp cận thần hoàng thực lực, như vậy thủ hạ tiên linh, thậm chí ma huyền đều có thể có, nếu như Nhược Tuyết ở chỗ này gặp phải tiên linh, ma huyền đẳng cấp, dù cho nàng là tiên linh cũng khó thoát bị bắt vận rủi, mà nàng dung mạo xinh đẹp, những thứ này lại là sơn tặc, cho nên... Ngươi nói không phải không có lý. Băng Tiên Nhi nói xong đối với cái kia tiên linh cấp sơn tặc đầu lĩnh cơ cánh tay một cái, hắn trên thân đóng băng giải trừ. Bịch. Tại hắn có thể động cái kia một cái chớp mắt trực tiếp quỳ xuống tới. Thiếu hiệp, nữ hiệp tha mạng A. Có thể tùy tiện phong bế hắn, không có không hoàn thủ chỗ trống, hắn không đốc, tự nhiên biết cô gái trước mặt là cao thủ. Diệp Tiểu Phàm quát lớn, ta hỏi ngươi, các ngươi hôm qua hoặc là hôm nay có phải hay không bắt một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ hài? Cái này. Nói. Sơn tặc đầu lĩnh nuốt từng ngụm nước vội vàng nói, thiếu hiệp, tiểu không biết ngài nói là vị nào a? Hôm qua bắt có 5 cái xinh đẹp nữ hải. Hôm nay cũng bắt có 4 cái. Xuất sinh. Diệp Tiểu Phàm giận mắng một tiếng. Cái kia sơn tặc đầu lĩnh thân thể khẽ run rẩy, đại nhân, muốn nói đặc biệt xinh đẹp đúng là có một cái, là sáng hôm nay thời điểm bắt, nữ tử kia thực lực còn không yếu, có tiên linh cấp thực lực, thậm chí ta đều không phải là nàng đối thủ. Là ở chỗ này. Thời gian đối với phía trên, thực lực đối lên, lộ trình đối lên, cũng là siêu cấp xinh đẹp nữ hải, trên cơ bản có thể kết luận cái kia chính là Giang Nhược Tuyết. Diệp Tiểu Phàm chỉ cầu nguyện Giang Nhược Tuyết ở nơi đó còn không có bị lăng đủ, bằng không hắn nhất định muốn thân thủ giết sạch. Chương 931, là giết vẫn là giết. Diệp Tiểu Phàm nói xong quay người đi ra. Tha cho. Tha mạng A. Thậm chí không nhìn thấy Băng Tiên Nhi xuất thủ, những sơn tặc kia cổ toàn bộ bị phong hầu, sau đó ngã trên mặt đất. Hòa Nhi, ngươi mang theo Nhu Nhi đi ra ra, để bọn hắn mang binh tới. Nhu Nhi, phụ thân ngươi quân đội theo lý thuyết cái giờ này cần phải đến Thiên Tuyệt Chi Thành, cũng cùng nhau mang đến, đem cái kia sơn trại đổ. Ừm. Vân Nhu Nhi gật gật đầu. Sau đó Hòa Nhi liền mang theo Vân Nhu Nhi còn có tiểu tích rời đi. Diệp Tiểu Phàm đem trắng trắng cùng Long Thi Nhi thu vào trong không gian. Thiên Nhi lão bà, chúng ta phải nhanh lên một chút chạy tới. Ừm. Siêu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong, cùng Băng Tiên Nhi cấp tốc bay về phía cái kia sơn trại chỗ. Thiên rất hắc, bọn họ bay lên cũng sẽ không khiến cho bao lớn chú ý. Nương tựa theo hai người tốc độ rất nhanh liền đi vào mục đích. Tốt đại sơn trại. Diệp Tiểu Phàm kinh hô một tiếng. Cái này sơn trại so với trước đó gặp qua một cái kia lớn không biết nói mấy lần, quả nhiên là có thể chứa nổi ngàn vạn sơn tặc địa phương. Giờ phút này, cái này sơn trại vậy mà đèn đuốc sáng trưng, cảm giác tại qua cái gì ngày lễ một dạng. Giết đi vào. Băng Tiên Nhi hỏi. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, bên trong người đếm đông đảo, tình huống như thế nào còn không biết, hơn nữa còn có cao thủ, mấu chốt nhất là không biết Nhược Tuyết là tình huống như thế nào, chúng ta lặng lẽ ẩn vào đi, vừa vặn hiện tại là ban đêm. Tốt. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm cũng là lúc này không giống ngày xưa, mở ra ẩn bộ trực tiếp tuyệt đối ẩn thân, sau đó bay vào đi, thậm chí đều không thể nhìn đến hắn, đến mức Băng Tiên Nhi thần hoàng cấp cao thủ, muốn không bị phát hiện đi vào rất dễ dàng. Hai người giấu ở trong rừng trúc nhỏ quét mắt nơi này tình huống. Vải đỏ phấp phới, đèn lồng treo trên cao, chẳng lẽ cái này sơn trại tối nay có việc mừng? Băng Tiên Nhi nói. Đoán chừng là dạng này, trước bắt người hỏi một chút. Diệp Tiểu Phàm vừa nói xong, Băng Tiên Nhi khẽ vươn tay, sau đó một bóng người trực tiếp liền bị nàng cách không bắt tới. Ngưu Bơ Ca. Chờ ngươi đạt tới thần hoàng cũng có thể làm được. Cái kia sơn trại lộ ra kinh khủng thân sắc. Ngươi nếu là dám gọi một giây sau liền để ngươi chết. Diệp Tiểu Phàm uy hiếp nói. Phổ thông sơn tặc chỉ là phổ thông sơn tặc, bọn họ nguyện vọng lớn nhất cũng là còn sống, chỉ cần có thể còn sống, mặc kệ để bọn hắn nỗ lực cái gì đều được. Nói, nơi này tình huống như thế nào? Là đại đường gia tối nay đại hỷ. Các ngươi có phải hay không bắt một cái rất xinh đẹp nữ hải, là Giang Gia? Cái kia sơn tặc nuốt từng ngụm nước, Giang Gia. Không sai. Cùng đại đường gia thành thân cũng là trộm tới Giang Gia nữ hải. Đặc biệt Gia Gia. Diệp Tiểu Phàm bạo nói tủ. Rất rõ ràng a, Giang Nhược Tuyết khẳng định là bị bức hiếp. Ở nơi nào? Hiện tại nàng còn bị quan tại địa lao bên trong, chính ở đằng kia. Vì có thể sống, cái kia sơn tặc không tiếc nói ra tất cả mọi chuyện. Phanh. Sau đó Băng Tiên Nhi đem hắn cho đánh ngất xỉu. Tiên Nhi lão bà chúng ta đi. Sau đó bọn họ lặng lẽ nấp đi qua. Trong địa lao, Giang Nhược Tuyết núp ở trong một cái góc, trước mặt nàng là trước đó sơn tặc cho nàng đưa tới áo cưới, muốn nàng mau mặc vào. Nàng không nghĩ tới ra ngoài vậy mà gặp phải sơn tặc, còn lợi hại như vậy. Dù sao nàng chết cũng sẽ không gả cho sơn tặc. Nước mắt tại Giang Nhược Tuyết trong đôi mắt đảo quanh, nàng vốn là một cái yếu đuối nữ hài tử, gặp phải loại chuyện này cũng không biết nên làm cái gì, biện pháp duy nhất cũng là tự sát. Phanh. Một thân ảnh trực tiếp bị đập bay, theo giam giữ lấy Giang Nhược Tuyết địa lao phía trước bay ra ngoài. Nhược Tuyết. Cái thanh âm này rất quen thuộc, nhưng là lại có chút lạ lắm. Giang Nhược Tuyết xoa lau nước mắt tranh thủ thời gian đứng lên. Sau đó một thân ảnh đi vào trước mặt nàng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn đến Giang Nhược Tuyết quần áo hoàn chỉnh, mái tóc cũng không phải đặc biệt lộn xộn, Diệp Tiểu Phàm thì buông lỏng một hơi. Ngươi là? Đần A, ta đều nhận không ra A. Diệp Tiểu Phàm đem mặt nạ cầm xuống. Vân Phàm đại ca. Giang Nhược Tuyết lộ ra không gì sánh được kinh hỉ biểu lộ. Thực sự nàng bị giam giữ thời điểm, trong đầu hiện trừ thân nhân mình. Linh Vũ tiểu đội những cái kia các tỷ tỷ, thậm chí còn hiện ra Diệp Tiểu Phàm bóng người. Tuy nhiên chỉ trải qua một lần, nhưng là cái kia cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên Nam Hải là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên mất. Tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm, hắn vậy mà đi vào trước mặt mình. Cái này trời đất bao la, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hai người còn có thể gặp lại, càng là không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, Diệp Tiểu Phàm lại còn đảm nhiệm chính mình ân nhân cứu mạng. Nhưng là kinh hỉ sau đó là lo lắng. Vân Phàm đại ca ngươi đi nhanh đi, cái này sơn trại sơn tặc đều rất lợi hại. Yên tâm, đã đến thì không cần lo lắng, ta trước cứu ngươi đi ra. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem theo ngục tốt đoạt tới chìa khóa lấy ra cho Giang Nhược Tuyết đem cửa mở ra. Giang Nhược Tuyết chạy tới nhào vào Diệp Tiểu Phàm trong ngực. Ô ô ô, cái này thời điểm nàng khóc lớn lên. Cái nha đầu này vốn là yếu đuối, mặc dù có chút tu vi, nhưng là tính cách vẫn là như vậy yếu đuối. Một ngày này ở chỗ này thật sự là tâm lý không biết thụ nhiều ít dày vò. Tốt, yên tâm đi, không có việc gì. Ừm. Băng Tiên Nhi thấy cảnh này cũng không có loại kia ăn dấm sinh khí phản ứng. Thật tốt, nhiều đại nha đầu còn khóc. Diệp Tiểu Phàm bưng lấy Giang Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ thay nàng trà trà nước mắt. Giang Nhược Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó nhìn về phía Băng Tiên Nhi. Tỷ tỷ là. Diệp Tiểu Phàm nói, nàng là Băng Tiên Nhi, là vợ ta. A. Giang Nhược Tuyết khuôn mặt nhất thời đỏ thấu, sau đó tranh thủ thời gian buông ra Diệp Tiểu Phàm, đúng. Đúng đúng thật xin lỗi. Ta. Thấy được nàng bộ dáng này, đừng nói là Diệp Tiểu Phàm, Băng Tiên Nhi đều cảm thấy đáng yêu. Không có việc gì, đi thôi. Giang Nhược Tuyết tâm lý cũng không biết vì cái gì thất lạc rơi, giống như mất đi cái gì trọng yếu đồ vật một dạng. Làm ba người bọn họ đi ra địa lao, bên ngoài đã bị một bọn sơn tặc vây quanh. Muốn chết. Đi đầu là một cái bưu hãn không gì sánh được trắng hán, cái kia bắp thịt đều có Diệp Tiểu Phàm mười mấy cái, một quyền này lực đạo có trời mới biết lớn bao nhiêu. Đại đương gia, là chúng ta thất sách, lại bị người khác chuẩn em tiến đến. Ngươi chính là đại đương gia. Diệp Tiểu Phàm theo dõi hắn. Ma huyền, cũng không có đạt tới thần hoàng, nhưng là có cấp 70 ma huyền thực lực, thật tính toán là vô cùng mạnh. Trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn cái búa, hiển nhiên là hệ sức mạnh. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám theo ta Hắc Long dưới tay cứu người. Một cỗ khí thế khủng bố bạo phát đi ra, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt làm hắn đem ánh mắt quét về phía Băng Tiên Nhi một khắc này, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Thế gian này vậy mà có thể có xinh đẹp như vậy tiên tử. Hôm nay kiếm buộn, không chỉ có thể có cái tiểu nương tử, còn có thể thêm một cái như thế cực phẩm nương tử, ha ha ha. Hắc Long cười to. Là giết vẫn là. Băng Tiên Nhi không thèm liếc mắt nhìn trước mặt cùng trang bức một dạng Hắc Long, trực tiếp cũng là đặc biệt bá khí hỏi Diệp Tiểu Phàm. Loại cặn bã này giết lại có làm sao? Người khác đoán chừng trên đường, trước giết chết lại nói. Chương 932, gặp lại Giang Nhược Tuyết. Nói thật, thân này một bên có cái đã ôn nhu, lại xinh đẹp còn đặc biệt như bức nàng dâu cũng là dễ chịu à, chính mình cũng không phải động thủ, cái gì đều bãi bình. Cái gì? An bám. Ngươi có bản lĩnh ăn dạng này cơm chùa cũng là năng lực. A, càn rỡ. Hắc Long nghe đến Băng Tiên Nhi lời nói nhịn không được cười lạnh. Phải biết, hắn nhưng là một chân bước vào thần hoàng cấp tồn tại, lại có người cứ như vậy ngay trước hắn mặt mặc sát hắn, còn hỏi người khác giết còn là làm sao. Hắn thề là chưa bao giờ gặp như thế càn rỡ, hắn tồn tại để đế quốc đều không dám tùy tiện đi trêu chọc, vậy mà hôm nay liền đến mấy lạng cái làm càn làm bậy. Lớn nhất mấu chốt nhất là, còn có một cái thậm chí mỹ đến lệnh hắn ngạt thở siêu cấp mỹ nữ. Đây quả thực hắn thấy là thượng thiên tặng cùng hắn lễ vật a. Cái kia tốt. Băng Tiên Nhi nghe đến Diệp Tiểu Phàm trả lời, trực tiếp thì vươn tay, nàng kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Thật sự là không biết chỗ sợ, vậy liền để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là nửa bước thần hoàng thực lực. Vân Phàm đại ca, cái kia cá nhân thực lực rất mạnh. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, yên tâm đi, ngươi Tiên Nhi tỷ tỷ lợi hại hơn. A, cái kia nàng chẳng phải là đạt tới thần hoàng. Nhìn liên tốt. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người bóng người cùng xông về một phía. Phanh. Khủng bố uy thế bạo phát đi ra. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, để mọi người chấn kinh một màn phát sinh, cái kia khôi ngô đến không được Hắc Long trực tiếp cứ thế màn lện trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Thần hoàng cấp cao thủ cũng không phải nửa bước thần hoàng có thể so sánh. Ngươi lại là thần hoàng. Hắc Long rẽ rủa lấy đứng lên chỉ Băng Tiên Nhi. Được. Hảo lợi hại, thì một chiêu. Giang Nhược Tuyết rung động nói ra. Băng Tiên Nhi không để ý đến Hắc Long, đã Diệp Tiểu Phàm nói giết, vậy liền liền giết, không cần có cái gì do dự. Xoát xoát xoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa Băng Tiên Nhi hóa thành một vệt sáng xanh tại Hắc Long trùng quanh thân thể xoay quanh vài vòng, đợi đến nàng rơi vào Diệp Tiểu Phàm bên người thời điểm, Hắc Long đã biến thành thi thể. Miểu sát. Chính thức miểu sát, không có chút nào sức tưởng tượng miểu sát, tuyệt đối cảnh giới áp chế. Những cái kia còn lại sơn tặc từng cái lộ ra kinh khủng biểu lộ. Không tốt rồi. Đế quốc đến quan binh tấn công. Trong lúc nhất thời bọn sơn tặc toàn bộ hỗn loạn. Những người này có lớn nhất cái kia đến chết, có thể sẽ không chết, ngàn vạn người ngạch đều chết, vậy coi như là đại sự cố. Tiên Nhi lão bà. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, minh bạch Diệp Tiểu Phàm ý tứ, một cỗ khí thế khủng bố tràn ngập ra. Băng tuyết ngập trời. Toàn bộ sơn trại trong nháy mắt hóa thành băng tuyết ngập trời, tất cả mọi người bị đóng băng ở. Đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thật hảo lợi hại. Giang Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Tốt, chúng ta đi thôi, còn lại thì giao cho những quan binh kia. Sau đó ba người đi ra sơn trại, làm những quan binh kia tiến đến phát hiện tất cả mọi người đã bị đóng băng ở. Từng cái cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, đây là bọn họ làm qua đơn giản nhất một lần nhiệm vụ. Vân Phàm công tử. Bên ngoài, Vân Nhu Nhi nhìn thấy bọn họ đi ra lộ ra mừng rỡ biểu lộ, sau đó nhìn đến Giang Nhược Tuyết. Nhược Tuyết. Vân Nhu Nhi chạy tới. Nhu Nhi. Giang Nhược Tuyết cũng là rất kinh hỉ, hai cái xinh đẹp muội tử chạy tới ôm cùng một chỗ, đặc biệt có thích. Làm sao ngươi tới? Giang Nhược Tuyết vui vẻ nói. Nghe đến ngươi ra chuyện, ta thì cùng Vân Phàm công tử cùng một chỗ tới, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang Nhược Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Cái này Nhược Tuyết thế nhưng là kém chút thành người ta áp trại phu nhân. Vân Phàm đại ca. Giang Nhược Tuyết hờn dỗi một câu. Tốt tốt tốt, ta không nói. Diệp Tiểu Phàm cười cười. Phốc phốc. Không có việc gì liền tốt, vậy chúng ta trở về đi. Ừm ân, phụ thân cùng mẫu thân nhất định lo lắng chết. Giang Nhược Tuyết cắn cắn đáng yêu bờ môi nhỏ. Về sau Hỏa Nhi trước mang lấy bọn hắn đi đến Thiên Tuyệt Chi Thành. Phụ thân. Giang Nhược Tuyết nhào vào Giang Hải trong ngực. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chạy đi đâu, để mẫu thân lo lắng chết. Triệu Nhược vui mừng ôm lấy Giang Nhược Tuyết. Thật xin lỗi. Để phụ thân mẫu thân lo lắng. Giang Hải ánh mắt đều đỏ. Trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Nhược Tuyết, phát sinh cái gì? Sau đó Giang Nhược Tuyết liền đem phát sinh sự tình nói cho bọn hắn. Lại là cái kia đám sơn tặc. Chỉ là A Bang, A Vũ bọn họ bị giết. Giang Nhược Tuyết con mắt đỏ ngầu. Ai, ngươi yên tâm, bọn họ sự tình phụ thân nhất định sẽ chủ trì công đạo. Sau đó Giang Hải nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm cùng Băng Tiên Nhi. Vân Phàm thiếu hiệp, Tiên Nhi nữ hiệp, đa tạ các người, vô cùng cảm tạ, nếu như không phải là các ngươi tiểu nữ liền bị cái kia đáng chết Hắc Long lăng đủ. Giang Thúc Thúc không cần đa lễ, cần phải, Nhược Tuyết là bằng hữu ta, mà lại, ta chính là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, là Tiên Nhi xuất lực. Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy Băng Tiên Nhi cười cười. Đúng à, phụ thân, Tiên Nhi tỷ tỷ có thể lợi hại. Mới so sánh với Tuyết lớn 5 tuổi nàng thì đã có thần hoàng thực lực đây. T. Giang Hải hít sâu một hơi. Mặc dù là buôn bán, nhưng là hắn đối với cái này cũng là rất giải. Băng Tiên Nhi. Chẳng lẽ Tiên Nhi cô nương là Băng Tinh Tiên cung vị thánh nữ kia? Băng Tiên Nhi tại Thanh Long Đế Quốc rất nổi danh, tại hắn đế quốc liền không có Thanh Long Đế Quốc như vậy nổi danh, nhưng là thiên bảng người thứ 2 số cũng không phải người khác không hiểu. Cũng là nhân vật có tiếng tăm. Băng Tiên Nhi gật gật đầu. Nguyên lai là tiên cung thánh nữ. Giang Hải lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái thân phận này nhưng là lợi hại. Mấu chốt là nàng tại toàn bộ đại lục đều là cực kỳ nổi danh. Hai vị tiến nhanh, cảm ơn các ngươi cứu ra tiểu nữ, người tới bày yến. Sau đó bọn họ thì cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thổi một hồi ngư bức. Vân Phàm đại ca, Tiên Nhi tỷ tỷ, các ngươi muốn không nên ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày nha. Giang Nhược Tuyết chờ mong hỏi. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc, không. Chúng ta khả năng sẽ còn có một số việc. A, Giang Nhược Tuyết lộ ra có chút thất lạc. Nhu Nhi, ngươi đây. Giang Nhược Tuyết hỏi. Vậy ta lưu lại cùng ngươi chơi nhiều mấy ngày. Vân Nhu Nhi kéo Giang Nhược Tuyết cánh tay. Ừm ân, đều nhanh muốn nhàm chán chết. Diệp Tiểu Phàm, các ngươi mấy cái này a, từng cái mỗi ngày đều hô nhàm chán, đều một cái dạng. A, Vân Phàm đại ca ngươi còn gặp qua cái nào vị tỷ tỷ nha. Lạc Khuynh Thành a, nàng cũng tại tiên cung. À đúng, ta kém chút quên, Khuynh Thành tỷ tỷ cũng là tiên cung đệ từ đâu. Băng Tiên Nhi, Nhược Tuyết ngươi cùng Khuynh Thành nhận biết. Đúng nha, chúng ta trước kia là Linh Vũ tiểu đội, một đội ngũ, đi ra nhiệm vụ, cùng nhau chơi đùa, quan hệ đặc biệt tốt, ha ha. Cho nên nói cái thế giới này là thật tiểu. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, ta trước đó không lâu mới gặp được Nhan Tịch. Tịch tịch tỷ. Trong nhà nàng thế nhưng là tại Huyền Vũ Đế Quốc nha. Diệp Tiểu Phàm, trước đó không lâu đi một chuyến Huyền Vũ Đế Quốc. Nhan Tịch nha đầu kia nhàm chán trình độ quả thực sắp điên, cảm giác nàng nhàm chán đến nhanh muốn điên. Chương 933, trở về. Giang Nhược Tuyết ánh mắt sáng lên, đúng thế, ta có thể tìm Tịch Tịch tỷ chơi. Diệp Tiểu Phàm, ngươi cũng đừng, vừa ra khỏi nhà miệng không bao xa thì cho bắt đi, ngươi còn muốn ra đế quốc à? Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ nhìn xem nha đầu này. Giang Nhược Tuyết đáng yêu le le hồng lưỡi. Cũng không biết các ngươi những nha đầu này đều là làm sao nghĩ, ngươi nhìn. Từng cái gia đại nghiệp đại, cũng là nhàn không xuống, cả ngày chạy ở bên ngoài đến chạy tới, còn đi làm nhiệm vụ, nguy hiểm thường bạn, đây chính là truyền thuyết bên trong nhàn nhất cả chứng A. Muốn là Diệp Tiểu Phàm gia đại nghiệp đại, nhất định cũng là cả ngày sống phóng túng cô gái đẹp A, nào có so cái này kích thích hơn sự tình. Còn để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Cũng tỉ như trong hiện thực ông Tư Thông, người ta lão trang như bức, có tiền, chính mình đâu. Cái gì đều không lo, mỗi ngày sống phóng túng, thích đi đâu liền đi đó. Thích phao người nào thì phao người nào, đây mới là đại hộ nhân gian nên có bình thường cách làm nha. Linh Vũ tiểu đội 8 người kia, đúng là cảm giác nhàn nhất cả trứng. Cũng là nhàm chán nha, thuận tiện còn có thể lịch luyện chính mình. Diệp Tiểu Phàm nói, tranh thủ thời gian tăng lên tới thần hoàng cấp A, đến thần hoàng mới có tại đại lục lịch luyện tư bản. Nếu như ngươi là thần hoàng, thực liền xem như cái kia Hắc Long cũng không làm gì được ngươi. Thế nhưng là ta thiên phú thực cũng không cao, muốn tấn cấp ma huyền, chỉ sợ ít nhất còn muốn thời gian 10 năm đây. Băng Tiên Nhi nói, ngươi thiên phú ngược lại là có thể, thiếu khuyết có thể là kỳ ngộ. Băng Tiên Nhi trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh lam trái cây. Đây là minh thần quả, có thể cho ngươi mau chóng minh tưởng đến ma huyền tiếp xúc cái kia một bình chướng. Nếu như ngươi chăm chỉ một số, trong một năm có lẽ liền có thể đạt tới ma huyền. A, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Giang Nhược Tuyết liên tục khoát tay. Băng Tiên Nhi nắm chặt Giang Nhược Tuyết tay, sau đó đem minh thần quả đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Cái quả này ta đã không có một chút tác dụng nào, cho ngươi là lựa chọn tốt nhất. Cầm lấy a, thật tốt tu luyện, các loại biến lợi hại đi tiên cung tìm chúng ta chơi, hoặc là liền có thể đi địa phương khác. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Tạ tạ Tiên Nhi tỷ tỷ. Giang Nhược Tuyết cũng không có từ chối nữa. Thật hâm mộ nha. Vân Nhu Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Vân Nhu Nhi. Người còn không tu luyện a? Vân Nhu Nhi nói, Nhu Nhi cũng muốn tu luyện, nhưng là phụ vương nói Nhu Nhi hiện tại thân thể còn không quá thích hợp tu luyện, còn cần tiếp qua một năm nửa năm mới được đây. Diệp Tiểu Phàm, bất quá cũng thế, ngươi thể chất quá yếu, hiện tại tu luyện thực ngược lại sẽ vừa đến phản, thân thể kinh mạch không chịu nổi linh khí toán loạn, bất quá nương tựa theo nhà ngươi phòng cái kia tài nguyên tu luyện nhất định siêu cấp nhiều, cái này tu luyện tốc độ cũng sẽ không chậm. Ừm ân. Tốt, đều đi nghỉ ngơi a. Vân Phàm đại ca, ta mang các ngươi đi gian phòng. Cảm ơn a. Giang Nhược Tuyết cười nói, cần phải nha. Sáng ngày thứ hai Diệp Tiểu Phàm rời giường trước lò gặp tan điểm tâm. Tiểu Phàm ca ca, ngươi cùng Tiên Nhi tỷ tỷ đi nơi nào a? Lục Manh Manh tò mò nhất hỏi. Chúng ta đi hắn thành trì, có cái trò chơi bên trong bằng hữu ra một ít chuyện, sau đó thì đi qua nhìn một chút. A, cái kia không có sao chứ? Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, không có việc gì, trong chúng ta buổi trưa liền trở lại. Chúng ta đều vẫn chưa đi a, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút nha. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, được a. Sau đó sau khi cơm nước xong online, đường trên tất cả mọi người đã lên tới, Băng Tiên Nhi, Vân Nhu Nhi, Giang Nhược Tuyết còn có bốn cái tiểu la lị đều tại ăn điểm tâm đây. Cái này đại gia tộc chính là mọi người tộc, điểm tâm đều hào hoa không gì sánh được. Ăn nhiều một chút ta, cái này bốn cái tiểu nha đầu khả năng ăn. Triệu Nhược vui mừng nhìn lấy Hỏa Nhi cái kia bốn cái nha đầu thì ưa thích không được. Xác thực, cái này bốn cái tiểu la lị là siêu cấp làm người khác ưa thích. Không chỉ là tướng mạo phía trên. Vân Phàm đại ca. Thiên Nhi tỷ tỷ các ngươi muốn trở về a? Giang Nhược Tuyết có chút không bỏ được nhìn lấy bọn hắn. Đúng vậy à, trở về, dù sao cũng biết nhà ngươi ở nơi nào, ngươi cũng biết ta ở đâu, cũng không phải không gặp được. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Ừm ân, cái kia Vân Phàm đại ca, Thiên Nhi tỷ tỷ các ngươi chậm một chút nha. Yên tâm đi. Đi a. Ta đi đưa tiễn. Vân Nhu Nhi nói. Ta cũng đi. Diệp Tiểu Phàm, ngươi thì ở lại đây đừng có chạy lung tung, vừa mới ra chuyện. Giang Nhược Tuyết ủy khuất liếc một cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên nàng biết Diệp Tiểu Phàm vì tốt cho nàng. Ừm, bái bai. Sau đó các nàng mang theo bốn cái tiểu la lị liền rời đi. Nha đầu, người đều không thấy ngươi còn nhìn. Triệu Nhược vui mừng xoa xoa Giang Nhược Tuyết mái tóc. Giang Nhược Tuyết lấy lại tinh thần. A, ân, làm sao? Thích người ta? Đâu? Nào có a, mẫu thân người nói lung tung. Giang Nhược Tuyết đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ta chính mình nữ nhi ta còn có thể không biết ta. Không có rồi, Vân Phàm đại ca cứu qua hai ta lần. Giang Nhược Tuyết nói. Đó cũng là a, các loại có cơ hội ngươi thật tốt báo đáp người ta. Ừm ân, Nhược Tuyết biết. Chờ một lúc Vân Nhu Nhi trở về. Vân Phàm đại ca bọn họ rời đi a. Vân Nhu Nhi gật gật đầu, ừm, rời đi, Nhược Tuyết ngươi có muốn hay không đến thời điểm đến trong cung cùng ta ở một thời gian ngắn a. Giang Nhược Tuyết nhìn về phía Triệu Nhược vui mừng, hỏi thăm nàng ý kiến. Ngươi muốn là cảm thấy muốn đi, cái kia đến thời điểm liền theo Nhu Nhi đi các nàng chỗ đó chơi một đoạn thời gian đi. Cảm ơn mẫu thân. Chỉ một chút một ngày, Diệp Tiểu Phàm các nàng cả đám đều đang chơi, đi đủ loại có tên địa phương, nhìn kỹ nhiều phong cảnh, ăn được tốt bao nhiêu ăn, chơi tốt nhiều chơi vui. Băng Tiên Nhi là không có vui vẻ như vậy qua, nhiều bằng hữu như vậy, có Diệp Tiểu Phàm bồi tiếp, đặc biệt vui vẻ, cũng đặc biệt thỏa mãn. Các ngươi ngày mai tự thân bận bịu à, chúng ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Các loại làm xong lại tới. Bọn họ còn muốn đi Vô Tâm Phong, sau đó cũng là đi Thiên Lâm Chi Đỉnh nhìn một chút. Thiên Lâm Chi Đỉnh vậy liền quá nhiều, chỉ là bởi vì cao địa phương quá nhiều, mà bọn họ không có hiện đại những cái kia khoa học kỹ thuật, không cách nào chuẩn xác đo đạc ra chỗ nào mới là tối cao, cho nên dẫn đến bọn họ có thật nhiều địa phương cần phải đi. Vẹn vẹn cái này Kỳ Lân Đế Quốc thì có không dưới 3 chỗ có cực hàn nhất tuyến thiên cao như vậy địa phương, làm gì đã đến Kỳ Lân Đế Quốc, cái này 3 cái. Địa phương cũng muốn đi một chút a, vạn nhất linh diễm là ở chỗ này đâu. Vậy được rồi, có chuyện gì tùy thời nói với chúng ta. Thu Vũ ngưng nói. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Đi nghỉ ngơi a, làm phiền ngươi mang cái này bốn cái nha đầu rồi. Diệp Tiểu Phàm đối Băng Tiên Nhi nói. Ừm, ngươi đi về trước đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu sau đó thì lọ gấp. Băng Tiên Nhi các nàng là ở tại Tử Ngưng hai lầu có thật nhiều gian phòng, có là đấu giá, có chỉ có bọn họ mới có thể đi vào, ở gian phòng cũng có, bao quát Thiên Minh, hiện tại cấp 3, lầu 4 cũng có thật nhiều gian phòng. Bởi vì Băng Tiên Nhi một người sẽ nhàm chán, cho nên Diệp Tiểu Phàm để cho nàng mang theo 4 cái tiểu la lị cùng ngủ. Chương 934, đi vô tâm phong. Diệp Tiểu Phàm duỗi người một cái ra khỏi phòng, dưới lầu tại đèn sáng, còn có muội tử thanh âm. Uy, làm gì đâu? Diệp Tiểu Phàm nằm sấp ở phía trên nhìn xuống. Tiểu Phàm ca ca đến ăn khuya a. Thu Vũ Điệp thanh tú động lòng người nói. Mấy cái này muội tử đêm hôm khuya khoát ăn khuya. Ăn khuya là lớn nhất dễ dàng nhất béo, có điều các nàng vóc người này cũng là vô cùng tốt, mà lại trong nhà thì có phòng tập thể dục, thực chỉ cần không phải đặc biệt lười, béo khẳng định là không biết béo. Diệp Tiểu Phàm đi vào dưới lầu có 3 người, Thu Vũ Điệp, Đường Tuyển cùng Lục Manh Manh. Thì các ngươi 3 cái. Phỉ Nhi tỷ các nàng là chết cũng không ăn khuya. Lục Manh Manh nói. Đó là bởi vì các nàng biết ăn khuya sẽ béo lên. Cắt. Ăn ít một chút lại không có gì, chết đói đều, hôm nay chơi một ngày, cảm giác thực tốt đói. Lục Manh Manh sờ sờ bụng nhỏ. Ở trong game chơi một ngày liên quan ngươi trong hiện thực chuyện gì? Đường Tuyền, ngươi khoan hãy nói. Ta thật cũng cảm thấy ở trong game chơi mệt mỏi quá, trong hiện thực cầm phía dưới mũ trò chơi thời điểm cũng thấy hội thẳng mệt mỏi. Điểm này Diệp Tiểu Phàm là càng minh bạch có điều. Đúng thế, cho ta cảm giác giống như là thật tại trong hiện thực chơi như thế một vòng lớn một dạng, chính là không có mệt mỏi như vậy, nhưng là có thể cảm giác được. Thu Vũ Điệp cũng gật đầu. Rõ ràng chúng ta là nằm, làm sao lại cảm thấy cũng rất mệt mỏi đâu. Diệp Tiểu Phàm, có thể là bởi vì tinh thần duyên cơ à. Các ngươi cũng biết tinh thần không tốt liền sẽ dễ dàng mệt mỏi, ngươi suy nghĩ một chút, ở trong game chơi một ngày, cái kia tương đương với chúng ta hao phí nhiều ít tinh lực, thân thể mệt mỏi là cần phải. Đường Tuyền, ngươi nói cũng là có đạo lý, nếu như ở trong game không thế nào động lời nói, thực trong hiện thực là không mệt. Muốn cái này làm cái gì ăn ngon đâu. Cho ta cũng tới một phần. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là không cần lo lắng trở nên béo. Mì tôm. Diệp Tiểu Phàm. Không phải. Ta nói các ngươi dù sao cũng là 3 người à, 3 người ngươi thì cho ta tại trong phòng bếp làm mì tôm. Cái kia ta tự mình xuống bếp cho Tiểu Phàm ca ca ngươi làm tốt ăn có được hay không nha? Lục Manh Manh chờ mong hỏi. Cái kia nhiều đến 2 bao, ta ăn 2 bao, thêm một cái trứng. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp không có chim Lục Manh Manh, sau đó trực tiếp nói với Thu Vũ Điệp. Á á á, chán ghét chết ngươi. Lục Manh Manh ở một bên phát điên, nàng biết Diệp Tiểu Phàm khẳng định là cố ý. Diệp Tiểu Phàm vỗ vỗ Lục Manh Manh bả vai, ý vị sâu xa nói, nấu cơm không phải ngươi có thể làm, vị cô nương này, mời ngươi phong ấn cái này kỹ năng đi. Muốn phong ấn cũng muốn trước tiên đem người cho phong ấn. Ngươi làm sao không có bồi Tiên Nhi tỷ tỷ a? Theo nàng làm gì? Lục Manh Manh nhíu môi, lại trang bê, ba ba ba a. Phúc! Diệp Tiểu Phàm vừa mới tiếp nhận Thu Vũ Điệp cho hắn rót một ly nước vừa uống một ngụm thì phun ra ngoài. Vũ Thảo! Nha đầu này nói chuyện cũng quá bưu hắn đi. Ba cái đầu của ngươi. Tiểu Phàm ca ca, ngươi đừng nói ngươi cùng cái kia Tiên Nhi tỷ tỷ còn không có làm chính sự à, còn có phải là nam nhân hay không à? Có phải là nam nhân hay không không cần đến ngươi tới nói, ngươi muốn là muốn cảm thụ một chút à, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi ngươi cũng đừng trở về phòng, trực tiếp tới phòng ta tính toán. Ngươi cho rằng ta không dám à? Ta nói, ngươi có thể chớ hồ đồ à? Đường Tuyền đi tới gõ một chút Lục Manh Manh đầu sau đó tiếp tục nói. Ngươi cái này muốn là cho hắn lửa gạt đến trong phòng lộ sạch ánh sáng, chúng ta đều ngủ, cứu không ngươi à? Ân, ngươi cái này là tiểu bạch thỏ chính mình đưa vào miệng sói. Thu Vũ Điệp đều nhìn đặc biệt thấu triệt. Ui ui ui, tiểu Vũ Điệp, ta có đáng sợ sao như vậy? Có đáng sợ hay không Thu Vũ Điệp quá rõ ràng, chính mình cũng cho cái này Diệp Tiểu Phàm cưỡng hôn nhiều lần, còn mỗi một lần đều tốt vài phút, làm cho nàng đều không thở nổi, 10 phần đại sát lang. Thu Vũ Điệp đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. May mắn dưới lầu bật đèn quang không phải sáng quá, cho nên nhìn không quá đi ra. Ân. Nóa. Không được, các ngươi đối với ta đều có thành kiến. Vậy ngươi muốn định làm như thế nào a? Đường Tuyền nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Ta cảm thấy a, giải trừ thành kiến đâu. Phương pháp tốt nhất cũng là thẳng thắn đối đãi, thẳng thắn, như vậy đi, đợi chút nữa toàn đến phòng ta thẳng thắn đối đãi thế nào? Cái gì thẳng thắn đối đãi a? Thu Vũ Điệp chớp chớp đáng yêu mắt to. Đần a. Cái này đại lưu manh lại đang đùa giỡn chúng ta. Đường Tuyền trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Ha ha ha. Tuyền Tuyền tỷ, mặt thật là không có coi a, chết đói. Lục Manh Manh sờ sờ bụng nhỏ ủy khuất nói. mau mau. Ăn hết ăn khuya, Diệp Tiểu Phàm siêu một chút liền chạy tới trên lầu. Tuyên Tuyên tỷ, hắn tại sao như vậy? Bát còn ném nơi này để cho chúng ta soát. Lục Manh Manh liếc một cái miệng nhỏ nhắn. Người mới tới a? Ngày đầu tiên biết hắn a? Đường Tuyên nói. Không được, giận giận. Ta phải nghĩ biện pháp chỉnh hắn. Không phải vậy nuốt không trôi cơn giận này. Còn chỉnh hắn. Người ta có thể lừa gạt chính ngươi đem y phục lột sạch ánh sáng, mà ngươi còn tại toe toét đây. Tuyên Tuyên tỷ, người ta nào có đần như vậy a? Lục Manh Manh hờn dỗi một câu. Ngươi đần là ngươi vô pháp tưởng tượng. Lục Manh Manh. Diệp Tiểu Phàm về đến phòng sau đó hiếm thấy bắt đầu tu luyện. Sáng ngày thứ hai lên ăn điểm tâm sau các nàng ảo ảo tiến vào trò chơi. Đoán chừng lại có cái 3-4 ngày thời gian, nhị chuyển thì có thể mở ra. Cái này 3-4 ngày đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói ngược lại là có thể chơi một chút, dù sao cũng không tính quá mau. Sau khi online, mọi người đều cũng có trở về bọn họ môn phái, có ngược lại là còn lưu tại nơi này. Đi, mang các ngươi đi ăn cơm đi. Đi vào tử ngưng Diệp Tiểu Phàm liền mang theo to to nhỏ nhỏ 5 cái muội tử đi Vân Mộng Tuyết chỗ đó. Vân Mộng Tuyết một bên tại cho các nàng làm tốt ăn, một bên mấy người đang tán gẫu. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tiểu Phàm các nàng lưu tại nơi này cùng Vân Mộng Tuyết chơi đùa, sau đó bọn họ liền ra khỏi thành. Chúng ta bây giờ muốn đi Vô Tâm Phong sao? Băng Tiên Nhi hỏi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, sớm một chút đi chúng ta về sớm một chút, sau đó liền có thể làm chuyện đứng đắn. Diệp Tiểu Phàm cái gọi là chuyện đứng đắn là đi tìm Linh Diễm. Tốt. Muốn cho sư tôn mang một ít vật a. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, nàng à, thực cái gì cũng không thiếu, nàng muốn đồ vật chúng ta đều cho không, cho nên cũng không cần mang. Thật tốt sao? Yên tâm đi, sư tôn không quan tâm vật này. Băng Tiên Nhi gật gật đầu, sau đó nàng suy nghĩ một chút, Vô Tâm Phong cách nơi này thẳng xa a. Xác thực thẳng xa, nhưng là có truyền tống trận, đi theo ta. Truyền tống trận ở vào Kỳ Lân Chi Thành cách đó không xa, tại cái kia bên trong dãy núi, Diệp Tiểu Phàm lần nữa mở ra truyền tống trận, sau đó bọn họ 6 người thì biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thì đi thẳng tới Vô Tâm Phong. Băng Tiên Nhi chưa bao giờ thấy qua Vô Tâm Phong. Tại nàng nhận biết bên trong, Vô Tâm Phong nếu là kỷ linh phi nơi ở địa phương, cái kia hẳn là đặc biệt lớn, đặc biệt cao quý, đặc biệt hào hoa, nhưng là hoàn toàn ngược lại, trừ đẹp một chút, hắn cảm giác tương đối bình thường. Chương 935, Quang Minh đỉnh núi. Phía trước cách đó không xa, Lam Tinh Lăng đang luyện kiếm, kỷ linh phi không biết ở nơi nào. Vô Tâm Phong quả nhiên cùng truyền ngôn một dạng. Truyền ngôn cái gì? Cũng là người đặc biệt thiếu a. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, theo ta nói biết rõ. Trước mắt Vô Tâm Phong hết thể thì 7 người, 5 vị trưởng lão, sau đó cũng là sư tôn, còn có tiểu tinh tinh. Nhưng là 7 người này bù đắp được một cái siêu cấp thế lực. Lời này không giả. Vô Tâm Phong thì là có chút quá hoang vu, mỹ là rất đẹp, người quá ít, quá an tĩnh, giống băng tinh tiên cung loại kia tất cả đều là đệ tử đó mới là hiện tượng bình thường. Tà Tông 72 phòng, 108 cung, cái nào không phải có hàng trăm hàng ngàn đệ tử, thì Vô Tâm Phong thật là một cái dị loại. Nhưng là Kỳ Linh Phi đệ tử toàn bộ đều là nghịch thiên nhân vật. Binh ở chỗ tinh, mà không ở chỗ nhiều. Thiên Nhi tỷ. Lam Tinh Lăng nhìn đến bên này 6 người, sau đó tranh thủ thời gian thu kiếm chạy tới. 4 cái tiểu la lị thì là nháy linh động mắt to, cái này Vô Tâm Phong đúng là xinh đẹp, các nàng đều thích vô cùng. Đi chơi đi, nhớ kỹ a, chỗ đó cùng chỗ đó đừng đi. Diệp Tiểu Phàm chỉ 2 cái phương hướng. 2 cái này phương hướng đều là Kỳ Linh Phi dưỡng độc thảo địa phương. Hơi không chú ý chúng độc người liền không có. Ừm. Sau đó 4 cái tiểu la lị liền đến hồi truy đuổi đùa giỡn.